Trần Tông ngược lại là hối đoái được rất tốt, nhưng một hối đoái, 21 vạn điểm cống hiến cũng chỉ còn lại có 1 vạn, phải không có cái gì công dụng rồi. Như loại này đạt được đại lượng điểm cống hiến sự tình, cơ hội rất ít, phải chăng có lần nữa, Trần Tông đều không có nửa điểm ngọn nguồn. Bởi vậy, cái này 21 vạn điểm cống hiến phải dùng tốt, phương mới có thể làm cho thực lực của mình toàn bộ phương diện tăng lên. Còn nữa, mình mới hối đoái Bạch Vân Cực Chân Công không lâu, cũng còn chưa từng tu luyện tới cực hạn. Lưỡng so sánh với xuống, Trần Tông liền làm ra quyết đoán, buông tha cho hối đoái thánh cấp công pháp. Đã buông tha cho hối đoái thánh cấp công pháp, mà Bạch Vân Cực Chân Công chỉ là tu luyện tới tầng thứ 10, còn có tầng thứ 11 đến tầng thứ 13 chưa từng luyện thành, cũng cần một ít thời gian mới có thể, tạm thời không cần phải hối đoái Bạch Vân Cực Chân Công đến tiếp sau công pháp. Võ học cần, bí pháp cũng cần, siêu phàm bí thuật đồng dạng cần. Trần Tông nhanh chóng bày ra bản thân cần thiết hối đoái. Hôm nay võ học là Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp, vốn là linh cấp hạ phẩm, nhưng đã bị mình tăng lên tới linh cấp trung phẩm, có lẽ tương lai có hy vọng tiếp tục tăng lên, trở thành linh cấp thượng phẩm, chỉ là rất khó. Mặt khác tiểu là linh cấp cực phẩm Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm. Cuối cùng, thì là tại liệt cổ chiến trường thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vô danh kiếm chiêu. Tu luyện tới nhập hóa cảnh giới Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm uy lực rất cường, cũng rất linh hoạt, đem hắn tìm hiểu xuất kiếm ý, sẽ trở nên càng cường đại hơn, bởi vậy, Trần Tông không có ý định hối đoái những thứ khác linh cấp cực phẩm kiếm pháp, mà là theo dõi Bạch Vân năm đạo. Thượng trung hạ ba bộ phận, thượng bộ liền cần 10 vạn điểm cống hiến. Lúc trước Trần Tông cũng đã nghĩ tới, nếu là lựa chọn, đương chủ tu cái đó một đạo. Không do dự, Trần Tông trực tiếp đem Huyền Vân đạo thượng bộ phân kéo vào hối đoái danh sách nội, đó lấy, xem khởi bí pháp. Bí pháp theo nhất phẩm đến thất phẩm, phẩm cấp càng cao càng cường, nhưng hối đoái cần có điểm cống hiến cũng càng nhiều. Nhất phẩm nhị phẩm bí pháp, Trần Tông không nhìn, tam phẩm bí pháp một mắt đảo qua, cũng không có ý định hối đoái, dù sao tam phẩm bí pháp đối với mình bây giờ mà nói, tăng phúc cũng không có lớn như vậy, hơn nữa theo chính mình tu vi cùng thực lực tăng lên, sau đó không lâu khả năng mất đi hiệu lực. Tối thiểu được tứ phẩm bí pháp. Tứ phẩm bí pháp hối đoái cần 2 vạn điểm cống hiến, ngũ phẩm bí pháp hối đoái cần 5 vạn điểm cống hiến. Trần Tông nhìn tứ phẩm bí pháp, lại nhìn một chút ngũ phẩm bí pháp. Không hề nghi ngờ, ngũ phẩm bí pháp càng mạnh hơn nữa, cũng càng có tiềm lực. Bạch Vân Sơn ngũ phẩm bí pháp kỳ thật cũng không nhiều, tổng số tứ môn, Trần Tông tiến hành đối lập về sau, liền làm ra lựa chọn. Bạch Kim kiếm thể. Như thế, liền còn thừa lại 6 vạn điểm cống hiến có thể dùng. Tiếp được đi là hối đoái siêu phàm bí thuật. Vân chi bí thuật đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, tổng số cần 3 vạn điểm cống hiến. Trước như vậy, Trần Tông thầm nghĩ, lưu lại 3 vạn điểm cống hiến dự bị. Xác nhận, 21 vạn điểm cống hiến lập tức bị khấu trừ 18 vạn. Không bao lâu, liền có người đem chỗ hối đoái đồ vật đưa tới, chính là lần đầu tiên cho Trần Tông tiễn đưa qua công pháp Lý Chấp Sự. Lý Chấp Sự tự nhiên biết rõ chính mình tiễn đưa là vật gì, bởi vậy, thập phần khiếp sợ, khó có thể tin. Một cái tân tấn thiên cấp đệ tử, vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến, không khỏi quá kinh người. Trần Tông, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Chấp Sự sợ hãi thán phục không thôi, một bên lấy ra 3 khối vân màu trắng truyền thừa linh ngọc giao cho Trần Tông. Vận khí cho phép. Trần Tông khẽ cười nói. Hoàn toàn chính xác, mình có thể đạt được 20 vạn điểm cống hiến, thật sự có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, vừa mới chém giết một đầu có được nạp giới yêu ma, phải biết rằng, tuyệt đại đa số yêu ma sẽ không mang theo nạp giới, cho dù mang theo, cũng không có thể sẽ có nhiều như vậy ma linh tinh thạch. Đem thứ đồ vật giao cho Trần Tông về sau, Lý Chấp Sự cùng Trần Tông vừa dỗi danh đảm vài câu liền rời đi. Phản hồi Vân Điện, Trần Tông lấy ra khối thứ nhất truyền thừa linh ngọc, linh thức thăm dò vào trong đó, tiếp nhận trong đó tin tức truyền thừa. Đây là Vân Chi bí thuật đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, không bao lâu, liền bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu, chờ đợi tìm hiểu. Đón lấy, liền tiếp nhận mặt khác 2 đạo truyền thừa. Bạch Kim kiếm thể cùng Huyền Vân đạo thượng bộ. Bạch Vân Sơn mỗ một cái ngọn núi bên trên, có một tòa đình nghỉ mát, trong đình ngồi một đạo thân ảnh, uống rượu, đột nhiên đình trệ, chợt khóe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Vậy mà lựa chọn Huyền Vân đạo, thật đúng là có duyên a. Bất quá có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được như thế điểm cống hiến, không tệ, rất không tồi. Nếu như Trần Tông tại nơi này tiểu sẽ nhận ra đến, người này đúng là không lâu tại liệt cổ chiến thành nội đưa bọn chúng đưa đến Bạch Vân Sơn chi nhân, cũng là được tôn là đạo chủ chi nhân. Phục dụng một hạt Vân Huyền Đan, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu Huyền Vân Đạo thượng bộ. Tiếp xúc lúc Trần Tông đã biết rõ, Huyền Vân Đạo cũng không phải gì đó công pháp, nghiêm khắc bên trên, kỳ thật cũng không thể xem như võ học. Bởi vì trong đó cũng không có trực tiếp tu luyện chiêu thức. Càng trực tiếp mà nói, Huyền Vân Đạo càng giống là một loại tu luyện con đường cùng cảnh giới, điểm này cùng tâm kiếm chân kinh có chỗ tương tự, nghĩ đến những thứ khác bốn đạo cũng hẳn là như thế, chỉ là có tất cả thiên về, nhưng tâm kiếm chân kinh nhưng so với huyễn vân đạo cao siêu hơn rất nhiều lần, không cách nào đối lập. Trần Tông cảm thấy, coi như là nguyên vẹn huyễn vân đạo, tại huyền diệu bên trên cũng không cách nào cùng tâm kiếm chân kinh so sánh với. Như thế, liền có thể đủ biết rõ tâm kiếm chân kinh khó được cùng chân quý, cũng làm cho Trần Tông càng hiếu kỳ tâm kiếm chân kinh người sáng lập tâm kiếm thánh quân thực lực. Vân Huyền Đan lại để cho Trần Tông cao siêu ngộ tính luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhưng huyễn vân đạo thập phần cao thâm, ngay cả là thượng bộ, muốn tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Cũng may, Trần Tông không chỉ có cao siêu ngộ tính, càng có càng sâu áo tâm kiếm chân kinh cùng với thương vân toái kiếm chiêu. Lẫn nhau nghiệm chứng phía dưới, tìm hiểu tốc độ vượt qua xa người khác có khả năng bằng được, thời gian dần trôi qua bắt đầu nắm giữ một điểm trong đó ẩn chứa ảo diệu. Chương 52, nửa năm. Chương 52, nửa năm. Bạch Vân Sơn có một chỗ tu luyện thánh địa, tên là Bạch Vân Tháp, tục truyền, chính là Bạch Vân Sơn tổ sư từ trên trời mà đến chí bảo, dựng ở Bạch Vân Sơn vân cảnh trên đỉnh. Bạch Vân Tháp toàn thân vân màu trắng, phảng phất bạch ngọc đúc thành, chiều cao 10m, phân 3 tầng, cạnh góc bay xéo. Màu trắng cánh tay phẩm chất xiềng xích một mảnh dài hẹp theo bốn phương tám hướng lan tràn tới, rơi vào Bạch Vân Tháp đỉnh tháp mũi nhọn bên trên, tới tương liên, mà xiềng xích mặt khác một mặt, tắc thì chui vào ngọn núi bốn phương tám hướng. Những xiềng xích này dùng mây trôi chế tạo mà thành, còn hơn tuyệt đại đa số kim loại, vô cùng cứng cỏi, có thể hấp thu lực lượng cường đại công kích, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng khó có thể chặt đứt. Trần Tông đi vào Bạch Vân Tháp bên trên, nhìn xem một màn này, nội tâm có loại rung động cảm giác. Mặc dù Bạch Vân Tháp chỉ có cao 10 mét độ, không coi vào đâu, nhưng mà, đương chính mình đứng tại hắn trước mặt lúc, đã có loại đối mặt thiên chi lưu vân rung động cảm giác, vô hạn cao viễn đồng dạng. Bạch Vân Tháp tổng cộng có 3 tầng, tiến vào tầng thứ nhất liền cần 1 vạn điểm cống hiến, hơn nữa, chỉ có thể đãi 1 ngày thời gian. 1 vạn điểm cống hiến 1 ngày, không thể nghi ngờ rất kinh người, lại để cho đại đa số người chỉ có thể niệm tưởng, không cách nào thật sự tiến vào. Phải biết rằng, tầm thường đệ tử muốn đạt được 1 vạn điểm cống hiến, sao mà gian nan. Nếu không có 3 vạn điểm cống hiến hàng tồn, Trần Tông cũng không lại muốn tới nơi này. Chỉ hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Trần Tông dừng ở Bạch Vân Tháp, âm thầm nói ra. Một ngày 1 vạn điểm cống hiến, hy vọng có thể không phụ lòng như vậy giá cả. Đến tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, Trần Tông cũng không dám hy vọng xa vời rồi. Bởi vì tầng thứ 2 một ngày muốn 5 vạn điểm cống hiến, mà tầng thứ 3 một ngày tắc thì muốn 10 vạn điểm cống hiến, rất đáng sợ, tin tưởng toàn bộ ngoại tông đệ tử chính giữa, tiên có người có thể tiến vào, một cái giá lớn quá lớn. Cất bước, bước vào Bạch Vân Tháp tầng thứ nhất, bạch sắc quang mang lóe lên, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đi tới một phiến vân hải chính giữa. Bốn phương tám hướng đều là Bạch Vân. Cái này nhìn như không lớn Bạch Vân Tháp nội, vậy mà tự thành thế giới tựa như, vân hải mênh ngông bát ngát bát ngát. Trần Tông có thể cảm giác được suy nghĩ của mình đã bị không hiểu ảnh hưởng, trở nên vô cùng rõ ràng, không thể so với phục dụng Vân Huyền Đan chính lệnh, thậm chí còn muốn còn hơn một chút. Bất quá Vân Huyền Đan tiếp tục thời gian rất ngắn, chỉ có một thời cơ mà thôi. Một ngày thời gian rất ngắn tạm, Trần Tông cũng không dám lãng phí, lập tức tu luyện. Tu luyện cái gì? Ở chỗ này tu luyện công pháp, rất không có lợi nhất, bởi vậy, Trần Tông liền tu luyện Huyễn Vân Đạo. Huyễn Vân Đạo cần tìm hiểu, cũng cần tu luyện, mặc dù không phải trực tiếp võ học, nhưng trong đó lại ẩn chứa võ học ảo diệu. Luyện quyền người có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến quyền pháp ảo diệu, luyện kiếm người tắc thì có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến kiếm pháp ảo diệu. Trần Tông luyện kiếm, theo Huyễn Vân Đạo nội chỗ tìm hiểu, tự nhiên là kiếm pháp ảo diệu. Huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, ở này một phiến vân hải chính giữa, huy kiếm nhảy múa. Vân tại thiên, hay thay đổi vô định không tính, Huyễn Vân Đạo chủ vân chi huyễn, tùy tâm sở dụng. Trần Tông sở dĩ lựa chọn Huyễn Vân Đạo, chính là vì Huyễn Vân Đạo cùng chính mình dĩ vãng tu luyện chi đạo, có sấp xỉ chỗ, thứ nhất có kinh nghiệm, thứ hai mình cũng rất cảm thấy hứng thú. Hai bên kết hợp, tự nhiên sẽ rất tốt tìm hiểu rất tốt tu luyện, hơn nữa mặt khác nhân tố điệp ra, lại để cho chính mình tìm hiểu Huyễn Vân Đạo hiệu suất, hơn xa người khác. Một kiếm đâm ra, liền có ngàn vạn mây trôi tương theo, kiếm kia thân cũng giống như hòa tan một loại, biến mất tại mây trôi chính giữa, không thấy bóng dáng. Mỗi một kiếm cũng khó khăn dùng phân biệt, khó có thể phát giác. Mỗi một kiếm đều mang theo mê huyễn sát thái, bị mây trôi ché lấp, dẫn dắt vân hải bốc lên. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông thân hình cũng giống như dung nhập mây trôi bên trong, không thấy hắn hình. Mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một đoàn mây cuồn cuộn tràn ngập, biến ảo bất định. Một tu luyện, Trần Tông tiểu quên mất mặt khác, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Cao sư huynh, cái kia mới tới đệ tử Trần Tông quá không tán thưởng, không chỉ có cự tuyệt hảo ý của ngươi, còn mở miệng lục mạng. Họ Hứa thanh niên đứng tại một người mặc màu tím trường bào chắp hai tay sau lưng hai mắt mênh mông thanh niên trước mặt, túi đầu mang theo vài phần oán hận nói ra. Không tán thưởng. Áo bào tím thanh niên khỏe miệng có chút nhếch lên, thể hiện ra một vòng tà mị vui vẻ, mênh mông hai mắt phảng phất có tập trung đồng dạng, xem thấu cửu thiên thập địa, thanh âm cũng tựa hồ từ phía trên chỗ cao phiêu đãng mà đến, vậy thì tìm cơ hội giáo hắn là người. Yên tâm đi cao sư huynh, ta đã an bài xong xuôi rồi. Họ Hứa thanh niên mỉm cười, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, trong núi cơ hội không nhiều lắm, nhưng chỉ cần hắn vừa ly khai, liền sẽ có người theo sau, giao hắn làm như thế nào người. Thời gian cực nhanh, một ngày rất nhanh tiểu quá khứ, mà Trần Tông hoàn toàn không biết, phảng phất cảm thụ không đến thời gian trôi qua đồng dạng. Chẳng qua là khi đã đến giờ lúc, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự bài xích lực lượng rơi vào Trần Tông trên người, đem Trần Tông bài trừ ra Bạch Vân Tháp, ngay lập tức xuất hiện tại Bạch Vân Tháp bên ngoài. Bị bài trừ đi ra ngoài, Trần Tông vẫn còn huy kiếm, chỉ là cảm giác có chút không đúng phương mới thanh tỉnh lại, xem xét, nguyên đến mình đã ly khai Bạch Vân Tháp rồi. Một tỉnh táo lại, Trần Tông liền cảm giác được đại lượng linh quang tại trong óc chính giữa lộ ra hiện lên, lập tức gọi ra Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng phản hồi Thiên Phong Vân Điện bên trong, bắt đầu bế quan. Bạch Vân Tháp nội tu luyện, lại để cho Trần Tông đối với Huyền Vân Đạo có càng nhiều lĩnh ngộ, thừa dịp linh quang không ngừng hiện lên lúc bế quan, tài năng rất tốt bắt lấy. Cái này khép lại quan, là 10 ngày. Trần Tông hai con ngươi trợn mắt hai, đồng tử phảng phất biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh bạch vân không ngừng huyền biến, các loại hình dạng, thiên kỳ bách quái, nhìn kỹ lại, tựa hồ cất giấu một mảnh bầu trời. Huy kiếm. Không thấy thân kiếm, cũng nhìn không tới kiếm quang, chỉ có một đám như tơ mây trôi bốn lượn mà qua, thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, kiếm đã trở vào bao, nhưng này mây trôi đi phía trước tràn ngập ra đi, lưu lại một đạo vết kiếm. Một kiếm này uy lực, đương không thua Thanh Vân Tuyệt. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Tu luyện giả có hay không thi triển võ học, thực lực sai biệt rất rõ ràng, bởi vì võ học bản thân vận lực phương thức, không chỉ có là đem bản thân tiềm lực cùng thực lực đầy đủ kích phát ra đến, còn có thể siêu việt bản thân hạn mức cao nhất, lại có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng gia trì, trở nên càng thêm cường hành. Thanh Vân Tuyệt là linh cấp trung phẩm kiếm pháp tuyệt chiêu, đem lực lượng áp xúc tại trong thân kiếm, uy lực của nó so tầm thường linh cấp trung phẩm kiếm pháp càng mạnh hơn nữa vài phần. Nhưng vừa rồi một kiếm này, nhưng chỉ là tiện tay chém ra mà thôi, dùng chính là Huyền Vân Đạo tìm hiểu đi ra vận lực phát lực kỹ xảo, nghiêm khắc trên ý nghĩa vẫn không thể xem như cái gì cường đại võ học kiếm pháp, lại có thể phát huy ra tương đương với Thanh Vân Tuyệt uy lực, liền cứ gọi Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Uy lực tương đương, nhưng chỗ tiêu hao lực lượng cũng chỉ có Thanh Vân Tuyệt 1%. Hơn nữa, Trần Tông cảm giác cái này còn không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, vượt qua Thanh Vân Tuyệt. Như thế xem ra, hồi đoái Huyền Vân Đạo liền không cần phải nữa hối đoái mặt khác kiếm pháp. Trần Tông âm thầm nói ra, đương nhiên, loại cảm giác này cũng chỉ là nhất thời, nếu có đầy đủ điểm cống hiến cùng thời gian, Trần Tông đương nhiên không ngại nhiều hối đoái một ít kiếm pháp đến tu luyện, cho dù không cần dùng chiến đấu, cũng có thể gia tăng trên kiếm pháp của mình tích lũy, hậu tích bạc phát. Tìm hiểu Huyền Vân Đạo, tu luyện Bạch Vân Cực Chân Công, tu luyện Vân Chi Bí Thuật cùng Bạch Kim Kiếm Thể Bí Pháp cùng với Ngưng Vân Thuật Bí Pháp. Trần Tông mỗi thời gian một ngày đều an bài được tràn đầy. Căn bản là liền ngủ thời gian cũng không có, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, phải có thích hợp nghỉ ngơi, lao động nhàn hạ kết hợp. Ví dụ như trên việc tu luyện mấy ngày mấy đêm về sau, rút ra một lượng cái canh giờ làm những lúc khác, gọi ra Ngự Không Bạch Vân bốn phía phi hành một phen, Bạch Vân Sơn rất lớn, cảnh sắc hay vẫn là rất đẹp. Hay hoặc là uống xoàng một phen. Từng cái phương diện đều theo thời gian trôi qua cùng cố gắng của mình, không ngừng tiến bộ. Hai tháng sau, Vân Chi Bí Thuật đệ tam trọng luyện thành, ý nghĩa Bạch Vân Chi lực tu luyện tới đệ tam trọng, kết hợp Huyền Vân Đạo cùng Thương Vân Thoái, Tâm Kiếm Chân Kinh càng tiến một bước, Tâm Ý Biến thứ 6 biến suy diễn thành công. Tâm Ý Biến cùng siêu phàm bí thuật cùng loại, nhưng có chỗ bất đồng. Siêu phàm bí thuật cần tu luyện, hơn nữa cần phải thời gian, Trần Tông thế nhưng mà trọn vẹn tốn thời gian 2 tháng, vừa rồi luyện thành đệ tam trọng Vân Chi Bí Thuật. Nhưng Tâm Ý Biến tắc thì bất đồng, đó là Trần Tông chính mình tìm hiểu suy diễn đi ra, chỉ cần suy diễn thành công, hơi chút một tu luyện, lập tức liền đem tâm kiếm chi lực tăng lên. Tâm ý biến khó khăn là suy diễn. Thứ 6 biến đẩy diễn hoàn tất, một tu luyện, Trần Tông liền đem tâm kiếm chi lực tăng lên tới đệ tam trọng, cùng Bạch Vân chi lực cân bằng. Tháng thứ 4, trong phòng tu luyện, Trần Tông hai con ngươi trừng, mãnh liệt khí tức theo quanh thân xỉ ra, từng đạo vân màu trắng khí tức lập tức bị kim quang phủ lên, hóa thành bạch kim chi sắc, nhanh chóng tràn ngập ra đi, cuối cùng nhất bao trùm tại Trần Tông hai tay, hiện ra một tầng bạch kim sắc vầng sáng. Bạch Kim Kiếm Thể nhập môn. Bí pháp phân nhập môn tiểu thành cùng đại thành, Bạch Kim Kiếm Thể cái môn này ngũ phẩm bí pháp tại thuộc loại bên trên, cùng Thanh Vân Kiếm Thể tương tự, Đương nhiên, Thanh Vân kiếm thể chỉ là nhất phẩm bí pháp, cả hai ở giữa chênh lệch rất lớn rất lớn. Thanh Vân kiếm thể đại thành, đã không cách nào cho Trần Tông mang đến bất luận cái gì tăng phúc, trên thực tế, nhất phẩm bí pháp đối với siêu phàm cảnh tam trọng phía dưới còn có hiệu quả, vượt qua siêu phàm cảnh tam trọng, hiệu quả kia tiểu cực kỳ bé nhỏ cho đến biến mất. Mà bây giờ, gần kề chỉ là nhập môn cấp bậc Bạch Kim kiếm thể, liền lại để cho Trần Tông cảm giác được cường đại. Tràn ngập bạch kim sắc quang mang hai tay, phảng phất mũi kiếm dương lên, nhẹ nhàng huy động tầm đó, đơn giản đem không khí mở ra, không bị chút nào lực cản. Phảng phất hai cánh tay của mình hóa thành lợi kiếm đồng dạng, vô kiên bất tồi không có gì không phá. Rút ra huyền quang kiếm, Trần Tông liền có thể đủ cảm giác được, bạch kim kiếm thể khí tức tràn ngập đến trên thân kiếm, lập tức bao trùm tại thân kiếm, phủ lên bên trên một tầng bạch kim sắc vầng sáng. Xuất kiếm, vô thanh vô tức, trường không bị xé nứt, một đạo bạch kim sắc kiếm khí phá không, trực tiếp tại tam phẩm linh khí độ cứng đạo cụ người bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, rõ ràng có thể thấy được. Một kiếm này, thế nhưng mà không có sử dụng linh lực, chỉ là đơn thuần bạch kim kiếm thể lực lượng. Lại một kiếm, thúc dục linh lực, dung nhập bạch kim kiếm thể lực lượng, phá không dễ ra. Tam phẩm linh khí độ cứng đạo cụ người bị trực tiếp đâm thủng. Nhập môn cấp bạch kim kiếm thể, có thể đem ta lúc này lực công kích tăng cường gấp đôi. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, chợt lại nếm thử một kiếm hoa tại trên cánh tay của mình. Thân kiếm lập tức bị trên cánh tay bạch kim sắc quang mang chống lại. Không sai biệt lắm có thể chống cự tầm thường siêu phàm cảnh lục trọng công kích. Cương đại công kích cùng phòng ngự, là bạch kim kiếm thể cái môn này ngũ phẩm bí pháp chỗ có đủ uy năng. Chỉ là đáng tiếc, bạch kim kiếm thể tăng lên rất khó, dù sao lúc tu luyện cần hấp thu bạch kim khí tức, dung nhập bản thân không ngừng rèn luyện, Trần Tông hiện tại tu luyện đều là theo không khí chính giữa hấp thu, nếu như có thể đạt được gần chứa bạch kim khí tức bảo vật, xứng đáng dùng nhanh hơn tu luyện tăng lên. Nhoáng một cái, là nửa năm qua đi, Trần Tông cũng chấm dứt lần này tu luyện, xuất quan. Chương 53, trường kiếm đi thiên hạ. Chương 53, trường kiếm đi thiên hạ. Nửa năm bế quan, Trần Tông đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Hai con ngươi trợn mắt hai, liền có tinh mang kích xạ mà ra, xẹt qua trường không, lưu lại hai đạo vết kiếm. Há miệng thở khẽ, cái kia khí tức như kiếm khí phun ra, đáng sợ đến cực điểm, oanh kích tại đạo cụ người bên trên, phát ra âm thanh chói tai, đạo cụ người lắc lư không thôi. Lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Toàn thân nhẹ nhàng chấn động, liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang không ngừng vang lên, cường hành khí tức cũng giống như thức tỉnh manh thú, phún dũng mà ra. Trong tiếng nổ vang, trong phòng tu luyện xoáy lên cuồng phong trận trận. Siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, long lực cảnh tứ trọng sơ kỳ Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Trong khi nửa năm bế quan tu luyện, chính mình luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều có rõ ràng tăng lên, đột phá đại cảnh giới. Long lực cảnh tứ trọng sơ kỳ liền thuộc về long lực cảnh trung kỳ. Mà siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tắc thì thuộc về siêu phàm cảnh hậu kỳ. Cùng thương lan thế giới cảnh giới đối lập, long lực cảnh tam trọng đến tứ trọng tăng lên, chẳng khác nào nhân cực cảnh đến địa linh cảnh tăng lên, mà siêu phàm cảnh lục trọng đến thất trọng tăng lên tắc thì tương đương địa linh cảnh đến thiên huyền cảnh ở giữa tăng lên. Như vậy tăng lên, tự nhiên biên độ rất lớn, lại để cho Trần Tông sinh ra không đồng dạng như vậy cảm giác. Luyện khí tu vi đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng về sau, Trần Tông cảm giác mình đối với thiên địa lực lượng cảm giác cùng khống chế càng tiến một bước tăng lên, rất rõ ràng. Mà luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh tứ trọng về sau, trở nên càng thêm hùng hồn càng thêm bá đạo. Đáng nhắc tới chính là, Tử Vân Chân Viêm vậy mà cũng tùy theo tăng cường, nhan sắc càng thêm thâm thúy. Tử Vân Chân Viêm bực này thiên địa kỳ lực, muốn tăng lên rất khó khăn, là theo tuế nguyệt trôi qua, thời gian dần qua lắng động, thời gian dần qua tăng cường, hoặc là, tự là thôn phệ những thứ khác thiên địa kỳ lực, do đó tăng lên bản thân. Bất quá muốn thôn phệ đồng loại thiên địa kỳ lực mới được. Ví dụ như thiên địa kỳ hỏa muốn thôn phệ thiên địa kỳ hỏa, nếu là thiên địa kỳ hỏa đi thôn phệ thiên địa kỳ nước, hậu quả chỉ biết bết bát hơn. Hơn nữa thôn phệ lúc, cũng muốn thôn phệ so với chính mình yếu đích, bằng không có thể sẽ bị phản thôn phệ. Tử Vân Chân Viêm cơ duyên xảo hợp dung nhập chính mình một thân long lực chính giữa, hình như nhất thể, bởi vậy, long lực tăng lên, Tử Vân Chân Viêm cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hiện tại của ta Tử Vân Chân Viêm, nên đạt tới thứ tư phẩm đi à nha. Trần Tông thầm nghĩ, Bạch Vân Sơn điển tịch càng thêm phong phú càng thêm nguyên vẹn, quan ở thiên địa kỳ lực ghi lại cũng càng thêm phong phú hoàn thiện, bởi vậy, Trần Tông đã biết thiên địa kỳ lực cấp độ phân chia. Ví dụ như địa chi kỳ lực, cổ đại tu luyện giả nhóm liền đem chi phân chia vi cựu phẩm, dùng cái này đến đối ứng siêu phàm bí lực cựu trọng. Nguyên bản Tử Vân Chân Viêm thuộc về tam phẩm, tương đương đệ tam trọng siêu phàm bí lực, hôm nay theo tu vi tăng lên, đạt tới thứ tư phẩm, tương đương đệ tứ trọng siêu phàm bí lực. Siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, Long lực cảnh tứ trọng sơ kỳ, Bạch Vân chi lực đệ tứ trọng, Tâm kiếm chi lực đệ tam trọng, Tử Vân chân viêm thứ tư phẩm, Bạch Vân Tuyệt Không kiếm lĩnh ngộ kiếm ý, Thiên Hạc Trục Phong thân pháp nắm giữ thân ý, Ngự Không Bạch Vân cô động đến 3M phương viên Trần Tông công tác thống kê chính mình tu vi hiện tại cùng đủ loại, cái này liền là thực lực của mình. Đi vào Bạch Vân Sơn cũng có gần 5 thời gian, ta thời điểm đi ra ngoài du lịch một phen. Trần Tông hạ quyết tâm. Tinh cực tự động, năm gần đây tu luyện, lại để cho Trần Tông nội tâm bắt đầu sinh xuất ngoại du lịch lịch nghĩ cách. Tu luyện giả tu luyện, cho tới bây giờ cũng không phải là tại một chỗ bế quan có thể thành tựu đỉnh phong, bế quan là phương pháp một loại, là đem bản thân đoạt được tiến hành sửa sang lại thủ đoạn. Tu luyện, xưa nay có động cùng tĩnh hai công chi phân, chú ý động tĩnh chi đạo lẫn nhau đem kết hợp, nghi động nghi tĩnh, tĩnh là dưỡng, động là phát. Một mặt tĩnh hoặc là một mặt động đều không thể làm. Tu luyện giả thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có người nào cường giả là bế quan tu luyện, mà là dựa vào thực lực của mình trải qua rất nhiều gặp trắc trở sinh tử, cuối cùng nhất xông ra đến. Huống chi, Bạch Vân Sơn chính giữa có tài nguyên, tại bên ngoài, cũng có tài nguyên, bất quá Bạch Vân Sơn tài nguyên cần chính mình dùng điểm cống hiến hối đoái, ngoại giới tài nguyên tắc thì cần chính mình đi mạo hiểm thu hoạch. Theo thực chất bên trong, Trần Tông cho tới bây giờ cũng không phải là một người an phận. Còn thừa lại 2 vạn điểm cống hiến, Trần Tông trực tiếp hối đoái Bạch Vân Cực Chân Công tầng thứ 14 cùng tầng thứ 15, dù sao nửa năm thời gian xuống, chính mình tu vi tăng lên bên ngoài, Bạch Vân Cực Chân Công cũng bởi vì tìm hiểu Huyễn Vân Đạo mà đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tầng thứ 12, khoảng cách tầng thứ 13 không xa. Trần Tông cảm thấy, trong một năm, tầng thứ 13 tất nhiên luyện thành, cơ duyên xảo hợp, thậm chí không cần nửa năm. Bởi vậy, hối đoái tầng thứ 14 cùng tầng thứ 15 rất có tất yếu, nếu không có điểm cống hiến chưa đủ, Trần Tông đều ý định hối đoái toàn bộ. Lại sửa sang lại một phen chính mình nạp giới, sở hữu hạ phẩm nguyên thạch Trần Tông toàn bộ hấp thu cho tâm kiếm ấn, dù sao ngày sau muốn phản hồi Thương Lan thế giới, còn phải dựa vào tâm kiếm ấn lực lượng, nhưng tâm kiếm ấn phá giới mà đến, lực lượng hao hết, phải bổ sung, hấp thu nguyên thạch lực lượng tiểu là một loại phương pháp. Vì vậy, Trần Tông lục tục ngao ngoe đem lấy được hạ phẩm nguyên thạch hấp thu mất, bổ sung tâm kiếm ấn tiêu hao, lưu lại trung phẩm nguyên thạch, mình còn có dùng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tông tiến về chuyên môn quản lý đệ tử Vân Anh Phong, vậy có một tòa quần anh điện, báo cáo chuẩn bị một phen về sau, liền khống chế Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng hướng Bạch Vân Sơn bay đi. Trần Tông một tại quần anh điện báo cáo chuẩn bị hoàn tất, lập tức liền có người đem tin tức rơi vào tay họ Hứa thanh niên trong tay. Nửa năm, so với ta tưởng tượng còn muốn đoạn. Họ Hứa thanh niên hàn mang tại hai con ngươi chợt lóe lên, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn vốn cho là Trần Tông sẽ ở Bạch Vân Sơn tu luyện cái 1-2 năm thậm chí 2-3 năm. Dù sao đối với tân tấn đệ tử mà nói, đó là rất bình thường. Không nghĩ tới mới nửa năm mà thôi, vậy mà ý định ly khai Bạch Vân Sơn đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cùng thông qua Bạch Vân Sơn truyền tống môn tiến về một ít hòn đảo có thể không giống với. Bạch Vân Sơn khu vực phạm vi rất lớn, Trần Tông khống chế lấy dài đến 3m2 chiều rộng 3m Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng bay vút mà ra, 3m phương viên Ngự Không Bạch Vân đối với mình thân tốc độ ra chỉ là 3%. Mà Trần Tông tu vi lại đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, so dị vãng nhanh hơn không ít. Cực lớn Bạch Vân Sơn bốn phía vờn quanh lấy vô cùng vô tận mây mù, phảng phất hải dương một mảnh, từ từ phiêu động tầm đó, tựa hồ nước biển gợn sóng trùng trùng điệp điệp liên tục. Khống chế lấy Ngự Không Bạch Vân, Trần Tông cũng có thể chứng kiến địa phương khác có không ít Ngự Không Bạch Vân qua lại, trên cơ bản mỗi một đóa Ngự Không Bạch Vân đều so với chính mình đại. Dùng Trần Tông tốc độ, cũng trọn vẹn phi chỉ chốc lát thời gian, vừa rồi bay ra Bạch Vân Sơn mây mù phạm vi, lập tức cảm giác bên ngoài một hồi thiên thanh địa minh như giặt rửa. Trời cao đất rộng, vô ngân vô hạn, lại để cho Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài kinh thiên, như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động bát phương. Khống chế lấy Ngự Không Bạch Vân, Trần Tông nhanh chóng xông về phía trước đi, tại ngàn mét không trung lưu lại một đạo màu trắng vết cắt, dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, một đoàn Ngự Không Bạch Vân cũng theo trong mây mù lao ra, hướng phía Trần Tông phương hướng truy kích mà đi, cái này một đoàn Ngự Không Bạch Vân khoảng chừng 4 mét phương viên. Nửa khắc đồng hồ, Trần Tông liền bay ra khá xa, ly khai Bạch Vân Sơn có tương đương khoảng cách. Đồng nhiên, trong lòng run lên, đồng thời có một đạo khí kình phá không, mang theo lực lượng kinh người, tựa như phong bạo tàn sát bừa bãi giống như tập vòng quanh ngàn vạn mây trôi, mãnh liệt đuổi giết tới. Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đạo bạch sắc phong long quyển tập cuốn thiên địa, phát ra mênh mông quần quận nổ vang thanh âm, bằng tốc độ kinh người tới gần. Đây cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là con người làm ra tạo nên. Khí tức hết sức rõ ràng. Đáy mắt tinh mang lóe lên, huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, không thấy thân kiếm, cũng không có kiếm quang, phảng phất một đám mây trôi đi phía trước phương bay ra, lại vô cùng sắc bén, xuất kiếm nháy mắt, cũng đã đem cái kia phong long quyển mở ra. Ngươi là người phương nào? Vì sao ra tay tập kích ta? Xuyên thấu qua bị cắt mở phong long quyển, Trần Tông thấy được ra tay chi nhân, một trường khuôn mặt xa lạ, liền ngừng âm thanh chất vấn. Ta nghe nói có đổi mới hoàn toàn tấn đệ tử Trần Tông, thiên phú chắc tuyệt, năng lực hơn người, thấy cái mình thích là thèm, sư đệ chớ trách. Người này lại không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại cười ha hả nói, lại để cho Trần Tông cảm giác đối phương giống như là một đầu tiếu diện hổ. Người này một thân khí tức chấn động lại để cho Trần Tông biết rõ, siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Như vậy siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ, cũng không phải là tầm thường siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ có thể so sánh với, bởi vì đối phương cũng là Bạch Vân Sơn đệ tử, sở tu luyện ít nhất là linh cấp thượng phẩm công pháp võ học, thậm chí là cực phẩm. Trần sư đệ, đón thêm ta một chiêu. Đối phương cười ha hả nói chuyện, tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng đã ra tay. Song trưởng oanh kích mà ra, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, kinh thiên động địa, vân quang uốn lượn như mãng xà phập phồng, gió lớn mang tất cả, hóa thành cuồng phong gào thét. Người này sở tu luyện võ học, hiển nhiên cùng phong vân có quan hệ. Gió nổi mây phun, trưởng pháp kinh thiên. Nếu là ở bế quan tu luyện phía trước, Trần Tông tự phó mình không phải là đối phương đối thủ, nhưng hiện tại, có thể không nhất định. Huy kiếm, Y Lì Hải Nguyên nhìn không tới thân kiếm nhìn không tới kiếm quang, chỉ có một đám mây trôi nhanh chóng đi phía trước lan tràn. Cái kia mây trôi đúng là kiếm khí biến thành, vô cùng sắc bén, đem đối phương trưởng pháp xé rách, thế như trẻ tre giống như, đem đối phương dưới bản chân ngự không bạch vân đánh nát. Mất đi ngự không bạch vân, siêu phàm cảnh cũng sẽ không ngự không phi hành, lúc này nhanh chóng xuống truy lạc. Ngàn mét không trung, dùng siêu phàm cảnh thất trọng tu vi truy lạc, bình thường sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu, trừ phi thân pháp thập phần cao minh, bằng không bị thương là khẳng định. Đối phương không hiểu thấu ra tay đối phó chính mình, bất quá không có sát ý, Trần Tông cũng không có ý định giết chết đối phương, giao huấn một phen. Hạ xuống tốc độ cực nhanh, tiếng gió quan thai, nhưng người này lại không có bối rối chút nào. Ngược lại sắc mặt trầm ổn. Hạ xuống 500m chi tế, từng đạo mây trôi theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tại dưới đủ của hắn một lần nữa hội tụ, hóa thành ngự không bạch vân, lập tức thay đổi ổn định thân hình. Bất quá hắn cũng không hướng trên không vọt lên, ngược lại xuống phương mà đi, nói ra, Trần sư đệ quả nhiên lợi hại, chúng ta đến mặt đất một trận chiến. Trần Tông ngưng mắt nhìn phía dưới, ý niệm khẽ động, ngự không bạch vân nhanh chóng xuống phóng đi. Tại đây mặc dù ly khai Bạch Vân Sơn khu vực, nhưng kỳ thật cũng không tính xa. Một điểm nữa, Trần Tông muốn biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ chỉ là thấy cái mình thích là thèm. Đánh bại đối phương liền có thể biết được. Đáp xuống đến trên mặt đất, một kiếm nơi tay, phong độ tư thái chắc tuyệt. Đối phương buộc phát toàn bộ lực lượng, song trưởng bao trùm lấy một tầng hùng hồn linh lực, thân hình chập chờn tầm đó, phảng phất bị gió lớn thổi đến tựa như, nhanh vô cùng, càng có ngàn vạn mây trôi tương theo, uy thế kinh người, điên cuồng đánh giết tới. Một tới gần Trần Tông, hai con ngươi tinh mang lợi hại đến cực điểm. Song trưởng đệ tụ, phảng phất ảo giác tựa như, xuất hiện vô số trường ảnh, liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Rồi sau đó, mới vừa có kinh người tiếng oanh minh vang lên, cuồn cuộn không dứt, kích động bát phương. Như vậy trường pháp, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị nổ nát. Chương 54, Huyễn Vân Kiếm. Chương 54, Huyễn Vân Kiếm. Đối mặt điều này có thể nổ nát núi cao đáng sợ trường pháp, Trần Tông sắc mặt thoáng ngưng trọng, thực sự có một điểm hưng phấn cùng kích động. Bế quan nửa năm, từng cái phương diện đều có rõ ràng tăng lên, chính cần một cái đối thủ đến lại để cho chính mình lỏng loẹt gân cốt, thuận tiện nghiệm chứng một phen mình lúc này thực lực. Đón trưởng ấn đầy trời, Trần Tông không lùi mà tiến tới, cầm kiếm giết ra. Mây trôi tràn ngập, vờn quanh bát phương, thời gian dần trôi qua, Trần Tông thân hình cũng trở nên mê huyễn, phảng phất cùng mây trôi từng dùng, lại phảng phất hóa thành mây trôi đồng dạng. Đối phương ngưng tụ hai con ngươi nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến phía trước biến thành một đám mây sương mù chi địa, Trần Tông thân hình như ẩn như hiện. Như thiên tri vân hay thay đổi huyễn, lung lay cách bất định, khó có thể nắm lấy. Đây là Huyễn Vân Đạo. Đối phương lên tiếng kinh hô, nội tâm là vô cùng kinh hãi. Trần Tông đạt được 20 vạn điểm cống hiến, về sau lại hối đoái Huyễn Vân Đạo thượng bộ các loại tin tức cũng không phải gì đó che giấu, chỉ là bọn hắn cảm thấy, muốn tìm hiểu Huyễn Vân Đạo không có dễ dàng như vậy, chính là nửa năm, căn bản là khó có thể tìm hiểu ra cái gì đến. Sự thật lại hoàn toàn ra ngoài ý định. Nửa năm thời gian, Trần Tông đã đem Huyễn Vân Đạo thượng bộ tìm hiểu đại bộ phận, cho dù là ngoại tông vân bảng top 10 đệ tử cũng khó có thể làm được. Theo Huyễn Vân Đạo thượng bộ, Trần Tông tìm hiểu ra một bộ đặc biệt chiến đấu pháp môn, hay hoặc giả là một bộ kiếm pháp, đặt tên là Huyễn Vân Kiếm. Huyễn Vân Kiếm vừa ra, thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, liền bản thân cũng giống như trở nên mơ hồ, như mây giống như sương mù, biến ảo bất định, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Huyễn Vân Đạo ngay tại ở biến. Huyễn Vân Kiếm mỗi một kiếm uy lực đều đạt tới linh cấp thượng phẩm kiếm pháp cấp độ, nhưng cũng sẽ không như thi triển linh cấp thượng phẩm kiếm pháp như vậy cố sức, tiêu hao càng thiếu cũng càng thêm linh hoạt. liên tiêu đái đả, đem đối phương trưởng ấn đều đánh bại, rời rạc bất định lại nhiều biến, làm cho đối phương không cách nào bắt đến thân hình của mình, hoàn toàn dựng ở thế bất bại. Đối phương một tiếng hét to, kinh người khí tức rồi đột nhiên nổ, trùng kích bắt phương, mặt đất từng đạo rạn nước. Đối phó Trần Tông Huyễn Vân Đạo kiếm pháp, dùng lực lượng cường đại bao trùm oanh kích thích hợp nhất bất quá, chỉ là lực lượng của hắn còn chưa đủ. Lập tức liền có vài kiếm chém giết tại trên người của hắn, đệ nhất kiếm sẽ rách hộ thể linh lực, kiếm thứ hai kiếm thứ ba cũng đem nội giáp của hắn đánh bại, kiếm thứ tư bổ nhập thân hình bên trong. Nếu như Trần Tông trong lòng còn có sát ý, đủ để đưa hắn giết chết. Nói, đến cùng ý gì? Trần Tông kiếm rơi vào cổ của đối phương bên trên, ép hỏi nói. Mũi kiếm sấm lãnh, hàn ý bức người, làm cho đối phương trên cổ nổi lên một tầng nổi da gà, mà Trần Tông ánh mắt sẳng rộng, sát phạt quyết đoán. Nơi này cách Bạch Vân Sơn không xa, ngươi như động thủ giết ta, cũng chạy không thoát tông môn pháp quy trừng trị. Đối phương hai con ngươi ngưng tụ, không chỉ có không có trả lời Trần Tông, ngược lại mang theo vài phần uy hiếp. Ta tuy sẽ không giết ngươi, nhưng cho ngươi thụ trọng thương lại là không khó. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ngươi nói, nếu là thiếu một lỗ thai hoặc là không có cái mũi, có thể hay không rất khó coi. Giết đồng môn, hoàn toàn chính xác sẽ phải chịu Bạch Vân Sơn trừng trị, nhưng nếu như chỉ là suy giảm tới, trừng trị tiểu so sánh rất nhỏ, còn lại là tại đối phương chủ động ra tay đối phó dưới tình huống của mình. Trần Tông ngữ làm cho đối phương phát lệnh, xem Trần Tông thần sắc, cũng không giống là tại nói dơ thôi. Là hứa sư huynh để cho ta tới giáo huấn ngươi. Đối phương nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cuối cùng nhất nói ra. Hứa sư huynh Trần Tông chợt nhớ tới nửa năm trước, cái kia chỉ cao khí ngang tự cho là đúng họ Hứa thanh niên, chẳng lẽ chính là hắn. Càng nghĩ, có lẽ chính là hắn không sai. Trở về nói cho ngươi biết người sau lưng, không cần đến trêu chọc ta. Trần Tông âm thanh lạnh lùng nói, huyền quang kiếm trở vào bao, thân pháp mở ra, tựa như thiên hạc thuận gió bay lên, lướt qua trường không, trong nháy mắt ngay tại đối phương trong mắt đi xa, trở nên một cái chấm đen nhỏ. Thò tay tại trên cổ một vòng, một đám vết máu nhiễm tại trên bàn tay, người này ánh mắt lợi hại dừng ở phía trước, thẳng đến Trần Tông thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nội tâm nhưng lại có ngăn không được rung động. Một cái tân tấn đệ tử, tu vi không bằng chính mình, nhưng cuối cùng, lại đem chính mình đánh bại. Là trọng yếu hơn là, đối phương hối đoái Huyễn Vân Đạo Thượng Bộ mới nửa năm, cũng đã tu luyện tới nhất định được cấp độ, quái vật, tuyệt đối là quái vật cấp thiên tài. Cũng như vậy quái vật cấp thiên tài là địch, thập phần không sáng suốt. Không được, ta được trở về khuyên nhủ Hứa sư huynh, không muốn đang cùng chi là địch. Người này âm thầm nói ra, chỉ là hắn cũng rất lo lắng, Hứa sư huynh tính tình xưa nay bảo thủ, bằng chính mình chi khích lệ, đoán chừng rất khó có hiệu quả, chỉ có cao sư huynh lên tiếng, Hứa sư huynh mới có thể nghe theo. Vốn lấy thân phận của mình, rất khó gặp đến cao sư huynh, kỳ thật coi như là có thể nhìn thấy cao sư huynh cũng không làm nên chuyện gì, người khinh ngôn hơi, không có hiệu quả gì. Nhưng coi như là không có hiệu quả, mình cũng là muốn khích lệ một khích lệ Hứa sư huynh, về phần có nghe hay không cái kia tiểu không phải mình đủ khả năng tả hữu được. Bạch Vân Sơn bản thân rất lớn, hắn khu vực phạm vi cũng thập phần rộng khắp, Trần Tông thi triển thân pháp, trọn vẹn hao phí đại nửa ngày thời gian, mới tính toán chính thức đi ra Bạch Vân Sơn khu vực phạm vi. Lăng Vân Thành. Đây là một tòa cự đại thành trì, cũng là khoảng cách Bạch Vân Sơn gần đây thành trì, nào đó trình độ bên trên cùng Bạch Vân Sơn tồn tại ngàn vạn lần quan hệ. Tường thành cao tới 100m, độ dày đạt tới 20m, lóe ra kim loại giống như sáng bóng, thoạt nhìn thập phần cứng rắn, cửa thành nguy nga hùng hồn, trọng như núi, rồi lại có một loại khó nói lên lời linh động cảm giác, cho thấy kiến tạo này cửa thành chi nhân siêu cao tạo nghệ. Nhìn xem cái này tường thành cùng cửa thành, Trần Tông đoán chừng coi như là chính mình toàn lực ra tay, cũng khó có thể đem chi hoàn toàn phá hư. Cất bước đạp vào trong thành, rộng lớn vô cùng đường đi, giống như là quảng trường đồng dạng, lại để cho Trần Tông kinh ngạc. So về cái kia hùng hồn liệt cổ chiến thành đến, Lăng Vân Thành lộ ra càng lớn. Tụ Vân Lâu. Đây là Lăng Vân Thành nội tướng đương nổi danh một tử lâu, bởi vì nó là Bạch Vân Sơn một vị nội tông đệ tử sáng chế, là rất nhiều Bạch Vân Sơn đệ tử xuống núi người hiểu biết ít nhập Lăng Vân Thành tất đi nơi một trong. Tụ Vân Lâu đã sống phóng túng nơi, cũng là Bạch Vân Sơn một ít đệ tử trao đổi tin tức nơi. Trần Tông đến Tụ Vân Lâu cái mục đích thứ nhất là hưởng dụng mỹ thực rượu ngon, cái này là mình vi số không nhiều yêu thích một trong, tiếp theo thì là nghe một chút xem có cái gì tin tức. Người tại Bạch Vân Sơn ở bên trong, một mực bế quan tu luyện, tin tức là tương đối bế tắc. Bước vào Tụ Vân Lâu, phàm đưa ra Bạch Vân Sơn đệ tử lệnh bài, cũng có thể hưởng thụ chiết khấu. Như ngoại tông nhân cấp đệ tử có thể hưởng thụ 90% giảm giá, địa cấp đệ tử có thể hưởng thụ 80% giảm giá, thiên cấp đệ tử có thể hưởng thụ chiết khấu 70%. Trần Tông đến cũng không khiến cho cái gì gợn sóng, bởi vì rất bình thường, chỉ có những rất nổi danh kia Bạch Vân Sơn đệ tử đã đến, mới sẽ khiến doanh động, ví dụ như Vân Bảng bên trên cao thủ. Trần Tông một mắt đảo qua, đi đến thứ ba lâu chuẩn bị lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ, phát hiện đều có người rồi, chỉ có thể lựa chọn một chỗ bàn trống ngồi xuống, gọi quán rượu tiểu nhị, kêu lên một ít tụ vân lâu sở trường rượu và thức ăn, Trần Tông liền ngồi đợi. Ngồi đợi đồng thời, cũng lắng nghe bốn phía mọi người nói chuyện. Đại bộ phận đều là Bạch Vân Sơn đệ tử. Phải biết rằng, Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử thì có hơn một vạn cái, sẽ không tất cả mọi người đãi trong núi, luôn luôn bộ phận ly khai Bạch Vân Sơn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có trên hơn 10 như vậy trăm tụ tập tại Lăng Vân thành nội rất bình thường, mà tụ vân lâu thì là chọn lựa đầu tiên. Những đệ tử này đàm luận, hoặc là rảnh rỗi khản, hoặc là tiểu là khoác lác, Trần Tông không có nghe được cái gì vật hữu dụng. Mùi thơm đánh nút lại, mỹ tiểu mỹ thực đưa đến Trần Tông trước mặt trên mặt bàn dọn xong, nóng hôi hổi. Trần Tông trầm tĩnh lại, thưởng thụ mỹ thực rượu ngon chỗ mang đến mỹ hảo tư vị, vậy cũng là chính mình bung lỏng phương thức một trong. Sau một lát, có tiếng bước chân như mưa rào theo dưới lầu vang lên, nhanh chóng truyền đến, một đạo thân ảnh phi tốc xông lên lầu 3, đồng thời lên tiếng, Lâm Thanh sư huynh chuẩn bị tìm tòi hát tỉnh, đặc biệt thỉnh một kiền sư huynh đệ, hạn chế siêu phàm cảnh thất trọng tu vi, có người hay không báo danh. Lâm Thanh sư huynh tầng thứ 3 trong tiểu lâu mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chợt thân thiện. Hiển nhiên cái này Lâm Thanh tương đương có hy vọng. Thế nhưng mà cái này thiên cấp đệ tử Lâm Thanh sư huynh. Đúng vậy, đúng là hắn. Nếu là Lâm Thanh sư huynh dẫn đội, ta báo danh. Hắc tỉnh ấy ư, nơi này ta sớm muốn đi rồi, ta cũng báo danh. Trong lúc nhất thời, tầng thứ 3 muốn người báo danh có không ít, vượt qua 10 cái. Ta cũng báo danh. Trần Tông lên tiếng nói. Ly khai Bạch Vân Sơn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hiện tại chính xem như một cái cơ hội. Ta thay Lâm Thanh sư huynh cảm ơn các vị sư huynh đệ ủng hộ, nhưng lần này tìm tòi hát tỉnh. Không cần nhiều người như vậy, bởi vậy cần soát tuyển, về phần như thế nào soát tuyển, kính xin các vị sư huynh đệ theo ta đi gặp Lâm Thanh sư huynh. Lâm Thanh một thân màu xanh trường bào, ống tay áo có bạch vân đường vân, trường kiếm học thuộc tại sau lưng, y quyết bồng bền, tóc dài theo gió, thân hình thon dài cao ngất bất phàm, một thân như có như không khí tức tràn ngập tại bốn phía. Dựa vào cường đại vô cùng linh thức, Trần Tông có thể bắt đến đối phương rất nhỏ khí tức chấn động. Siêu phàm cảnh bắt trọng. Chỉ là ở vào bắt trọng cái đó một cấp độ, lại rất mơ hồ. Lâm Thanh sư huynh. Người liên can nhìn người nọ, nhao nhao hành lễ. Các vị sư đệ. Lâm Thanh mỉm cười, khiêm tốn hưu lễ đáp lễ, đa tạ các vị sư đệ ủng hộ. Chỉ là lần này tìm tòi hát tỉnh, không cần nhiều người như vậy, tính cả ta ở bên trong, chỉ cần 7 người đủ để. Đội ngũ 7 người, nhưng người ở chỗ này đã có 10 cái nhiều, hiển nhiên có một bộ phận không thể cùng đi. Hát tỉnh tràn ngập nguy cơ, một cái sơ sẩy. Ngay cả ta cũng có khả năng chết ở trong đó, bởi vậy đội ngũ 7 người, lúc này lấy thực lực càng cao càng tốt. Lâm Thanh lần nữa nói ra, ánh mắt khẽ quét mà qua, nhưng không biết các vị sư đệ nghĩ như thế nào. Không thể không nói cái này, Lâm Thanh nói chuyện có chút kỹ xảo, đem vấn đề phản giao cho mọi người, do đó sẽ không đắc tội với người. Ngoại trừ Lâm Thanh sư huynh bên ngoài, còn lại danh ngạch ta Dương Tử Lăng muốn một cái. Trong đó một cái sắc mặt ngăm đen thanh niên hừ lạnh nói, toàn thân chấn động. Một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra đi, đây là siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi khí tức. Tu vi như thế đạt được một cái danh ngạch, hợp tình lý. Ta Lâm Chính không muốn một cái. Lại có một người mở miệng, cường hoành khí tức tràn ngập ra đi, siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn. Ta Dương Minh Đức muốn một cái. Ta Lữ Trương muốn một cái. Ta Vương Khai muốn một cái. Ta Lưu Phi Minh muốn một cái. Mở miệng trước 6 người này, tu vi cao nhất là siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ, ngoại trừ Lâm Thanh bên ngoài. Không người có thể so. Mà tu vi thấp nhất, cũng là siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Mặt khác sư đệ có gì dị nghị không? Lâm Thanh ánh mắt tại không có lên tiếng mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, nếu như không có có dị nghị, như vậy đội ngũ như vậy xác định xuống. Lựa chọn thực lực mạnh nhất tạo thành đội ngũ, đây là rất bình thường cách làm, ai cũng sẽ không vì vậy mà sinh lòng bất mãn. Lâm Thanh sư huynh, ta có dị nghị. Đang tại đội ngũ muốn xác định xuống chi tế, lại có một giọng nói vang lên. Chương 55, Hát tỉnh. Chương 55, Hát tỉnh. Ai có dị nghị? Nghe được thanh âm, mọi người nhao nhao kinh ngạc, xoay chuyển ánh mắt quét ngang, cuối cùng nhất rơi vào một trên thân người. Một thân vân bạch trường bào, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, tựa hồ còn bất mãn 20 tuổi, nhưng khí chất chắc tuyệt, hai con ngươi thanh tịnh mà thâm thúy. Vị sư đệ này, ngươi có gì dị nghị? Lâm Thanh mỉm cười hỏi. Lâm Thanh sư huynh, đội ngũ 7 người, lúc này lấy thực lực cao người nhập. Nhưng tu vi cao cũng không có nghĩa là thực lực cao. Người nói chuyện không chậm không nhanh khẩu khí, bình tĩnh. Sư đệ xưng hô như thế nào? Lâm Thanh hỏi. Trần Tông. Đưa ra dị nghị, đúng là Trần Tông. Sư đệ đã như vậy nói, nhưng không biết sư đệ phải làm như thế nào. Lâm Thanh nhiều hứng thú hỏi lại. Lưu Phi Minh sư huynh, ta ra một kiếm, ngươi như ngăn không được, danh ngạch quy ta. Trần Tông nhìn về phía siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi Lưu Phi Minh, đáy mắt hiện lên một vòng sắc bén. Tốt, ta xem kiếm của ngươi như thế nào sắc bén, có thể làm cho ta ngăn không được. Lưu Phi Minh nộm mà ngược lại cười đạo, cường hành khí tức giống như phong vân mênh mông cuộn cuộn. Mọi người nhao nhao thối lui, nguyên một đám chầm chầm vào Trần Tông. Siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ khí tức tràn ngập ra đi. Siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ. Cái này lời nói được có chút lớn hơn a. Dùng siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ đánh bại siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ, có, nhưng rất ít ta. Lưu sư huynh, tiếp kiếm. Trần Tông vừa mới nói xong, huyền quang kiếm đột nhiên lao ra vỏ kiếm, kéo lên một đạo sáng lạn vô cùng vân màu trắng kiếm quang, phảng phất thủy thiên nhất tuyến hào quang, đem thiên không cùng đại địa phân cách. Bạch Vân Tuyệt Không kiếm. Lâm Thanh hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, kinh ngạc không thôi. Lưu Phi Minh cũng là kinh hãi, lập tức để tụ toàn bộ lực lượng, hai tay một trường, giống như vân hạc dương cánh, hai cánh hư ảnh ngưng tụ, lập tức đi phía trước phương hợp lại. Vù vù âm thanh nổi lên bốn phía, phảng phất vân hạc huy động hai cánh, xoáy lên cuồng phong, cắt bay đá chạy đi phía trước mãnh liệt oanh kích, thiên địa nguyên khí quần quận vân quang dài đằng đẵng, hoàn toàn dung nhập trong đó, uy lực kinh người. Nói ngăn cản một kiếm, Lưu Phi Minh lại không biết ngốc núc ních đứng tại nguyên chỗ phòng ngự, mà là dùng công đối công. Cuồng phong mang tất cả, cắt bay đá chạy, mây trôi quần quận ở bên trong, Lưu Phi Minh thân hình một nhảy dựng lên, phát ra một tiếng bén nhọn cao vút vang lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, đột nhiên hướng Trần Tông bay nhào mà đi, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Lưu Phi Minh phản ứng cực nhanh, vốn là một chiêu chống cự Trần Tông một kiếm kia, đón lấy đệ nhị chiêu giết ra, lăng không tấn công, muốn đem Trần Tông đánh bại, dùng cái này để chứng minh sự cường đại của hắn. Lưu Phi Minh siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi có thể không phải là giả, thúc dục đến 10 thành, uy lực kinh người, bất quá tại Trần Tông xem ra, lại không bằng phía trước bị chính mình đánh bại chính là cái kia siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Thủy Thiên Nhất Tuyến giống như kiếm quang phân cách thiên địa, không có gì có thể kháng cự. Lưu Phi Minh đạo thứ nhất công kích tại nháy mắt bị xé nứt, kia kiếm quang uy lực kinh người đồng thời, cũng thập phần linh hoạt, lăng không giết ra. Lưu Phi Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng giao nhau hai tay, toàn thân linh lực đều trào lên, bao trùm tại trên hai tay, lập tức cảm giác một đạo cường hành vô cùng lực lượng giết đến, đánh nát linh lực, cái kia lực lượng không thể địch nổi, lại để cho Lưu Phi Minh thân hình bay ngược ra hơn 100 mét, sau khi hạ xuống khí huyết mãnh liệt không thôi, linh lực tăng dã. Không đủ, Lưu Phi Minh cũng không thụ cái gì thường, bởi vì Trần Tông không có thương tổn ý của hắn. Lĩnh ngộ kiếm ý Bạch Vân Tuyệt Không kiếm, hoàn toàn ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Hừ, tính toán ngươi thắng, danh ngạch là của ngươi. Lưu Phi Minh tức giận không xóa. Lưu Phi Minh sư đệ, vừa rồi Trần sư đệ thế nhưng mà kiếm hạ Lưu Tình rồi. Lâm Thanh lại cười nói, nội tâm kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Tông đã lĩnh ngộ Bạch Vân Tuyệt Không kiếm kiếm ý, phải biết rằng, chính mình còn chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý à. Nghe được Lâm Thanh, mọi người càng là kinh ngạc. Dùng siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ đánh bại siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ, còn kiếm hạ Lưu Tình. Nếu như không có kiếm hạ Lưu Tình, chẳng phải là tại chỗ giết chết. Như thế, đội ngũ xác định. Lâm Thanh dẫn đội, đội viên thì là Dương Tử Lăng, có siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, Lâm Chính không cùng Lữ Trương là siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn, Dương Minh Đức cùng Vương Khai thì là siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, Trần Tông là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ. Trần Tông tu vi thấp nhất, nhưng thực lực của hắn lại không thể khinh thường. Gọi ra Ngự Không Bạch Vân, Lâm Thanh Ngự Không Bạch Vân lớn nhất, khoảng chừng 6 mét phương viên. Trần Tông Ngự Không Bạch Vân nhỏ nhất, chỉ có 3m, bất quá cái này cũng là bởi vì Trần Tông nhập môn thời gian ngắn nhất. 7 người khống chế Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng ly khai Lăng Vân Thành, hướng Hắc Tỉnh phương hướng mà đi. Ven đường, Lâm Thanh đem Hắc Tỉnh tin tức giảng giải một lần, lại để cho Trần Tông đối với Hắc Tỉnh có một cái dễ hiểu rất hiểu rõ, về phần xâm nhập hiểu rõ, liền cần muốn đi vào Hắc Tỉnh tự mình nhận thức mới được. Lâm Thanh sư huynh, tiến vào Hắc Tỉnh về sau đoạt được, nên như thế nào phân phối? Dương Tử Lăng hỏi. Đây cũng là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Bằng không thì tiến vào Hắc Tỉnh làm cái gì? Ý nghĩ của ta là, tiến vào Hắc Tỉnh về sau đoạt được có giá trị chi vật, đồng dạng dựa theo cống hiến phân phối. Lâm Thanh nói ra, chủ yếu phát hiện cũng người đoạt giải chiếm 7 thành, 3 thành quy những người khác bình quân phân phối, nếu là giết địch đạt được bảo vật, căn cứ xuất lực bao nhiêu phân phối, nhiều thì 3 thành ít thì 1 thành. Mọi người thoáng suy nghĩ một phen, nhau nhau đồng ý cái này phân phối phương thức. Cái này kỳ thật cũng là rất thường dùng phân phối phương thức. Dựa theo cống hiến phân phối, rất công bình, muốn rất hiếm có, vậy thì nhiều trả giá. Đương nhiên, nếu như thực lực không đủ mạnh, rất có thể không có bao nhiêu thu hoạch. Khống chế ngự không Bạch Vân liên tục phi hành cả buổi về sau, Lâm Thanh bắt đầu đi phía trước phương đáp xuống, cuối cùng nhất tại một cái sơn cốc xa xuất xuống. Hát tỉnh, ở này giữa sơn cốc. Tiến lên mấy ngàn thước về sau, Trần Tông bọn người thấy được một ngụm rất kỳ lạ tỉnh, cái kia miệng giếng chỉ lên trời, không ngừng toát ra một cỗ màu đen khí tức, như khói báo động giống như bay thẳng hướng bên trên. Cảm giác cái này hát tỉnh giống như là chôn giấu trong lòng đất cực lớn ống khói, chính quần cuộn toát ra khói đen. Cái kia màu đen khí tức, càng là cho người một loại điểm xấu cảm giác. Đi! Lâm Thanh nói ra, thả người nhảy lên, rơi vào miệng giếng, phi tốc hạ xuống. Dương Tử Lăng cũng tùy theo nhảy lên, nguyên một đám theo thứ tự rơi vào hát trong giếng. Trần Tông rơi vào hát trong giếng, chỉ cảm thấy cái kia màu đen khí tức xẹt qua thân hình, một tia âm hàn tràn ngập, âm hàn chính giữa lại ẩn chứa tí tí nóng rực, cảm giác mình giống như là bị gác ở liệt hỏa bên trên hun khói đồng dạng. Hát tỉnh rất sâu, đoán chừng có ngàn mét, mọi người thân thủ bất phàm, thi triển thân pháp mượn nhờ hát tỉnh cái kia thô giáp tình bích, từ từ hạ xuống, mà sẽ không bị ngã thành trọng thương. Ngàn mét nói rất sâu, nhưng kỳ thật rất nhanh lại càng qua, bảy người trước sau rơi xuống đất. Hắc tỉnh dưới đáy thổ địa thập phần cứng rắn, cố gắng là bản thân cũng rất cứng rắn, hay hoặc là thường xuyên có người hạ xuống, lần lượt giẫm đạp đem hắn ép chặt. Hắc tỉnh ở dưới ánh sáng thập phần ảm đạm, gần như đen kịt, dù là Trần Tông chờ bảy người tu vi không tầm thường, có thể xem đêm tối như ban ngày, ở chỗ này cũng nhận được rất lớn quấy nhiễu, tầm nhìn trở nên rất thấp, 10m tả hữu, 10m bên ngoài tiểu là một mảnh mơ hồ, xa hơn thì là một mảnh đen kịt. Nơi đây như thế hắc ám, mục không kịp 10m bên ngoài, đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Dương Tử Lăng hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, ngưng mắt nhìn bốn phía, tập trung thị lực, nhưng vẫn là không cách nào nhìn rõ ràng 10m bên ngoài đích sự vật, liền trầm giọng nói ra. Chư vị sư đệ, ta có minh quang bảo ngọc. Lâm Thanh nói ra, một bên lấy ra một khối màu trắng ngọc bội đeo lên, ngọc bội kia ngoại hình như một đám mây trắng, bên trong tắc thì khảm nạm lấy một khỏa màu trắng viên châu, bạch châu phóng xuất ra mãnh liệt đến cực điểm hào quang, đi qua bảo ngọc tràn ngập ra đi. Trở nên sáng ngời lại không chướng mắt, trái lại rất nhu hòa, lại để cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tại đây minh quang bảo ngọc hào quang chiếu dọi xuống, phương viên 100m đều rõ ràng hiện ra tại mọi người trong hai tròng mắt, mảy may tất hiện. Mặc dù 100m cũng so ra kém bình thường chúng tầm mắt của người phạm vi, nhưng so với 10m muốn tốt hơn rất nhiều. Dù là như thế, mọi người cũng không dám có chút thư giãn, phải biết rằng dùng mọi người tốc độ, 100m cùng 10m trên lệch không lớn, hoặc là nói không có gì khác biệt. Minh quang bảo ngọc chỉ có một khối, kể từ đó, mọi người hành động muốn đã bị không nhỏ hạn chế. Hắc tỉnh nội là bốn phương thông suốt thông đạo, không biết là tự nhiên hình thành hay vẫn là con người làm ra mở, hắn bên trong đến cùng có bao nhiêu, hôm nay còn chưa bị thăm dò hoàn tất. Phần đông thông đạo, Lâm Thanh tựa hồ có mục đích tính lựa chọn trong đó một đầu, mang theo mọi người bắt đầu xâm nhập. Minh quang bảo ngọc hào quang chiếu dọi xuống, thông đạo trên không có một cây lớn nhỏ không đều gai ngược, phảng phất chó giữ răng nanh, lại để cho người sợ. Hắc tỉnh nội yên tĩnh, mọi người bước chân thập phần rất nhỏ, thực sự một chút lan tràn mở đi ra, giàu có tiết tấu. Trầm thấp giống lên một tiếng tựa như sấm rền cuồn cuộn, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, trận trận không dứt, lại để cho mọi người thần sắc một túc, nhao nhao cảnh giác lên. Hắc tỉnh nội nghỉ lại lấy hắc ma quái thực lực nhược tắc thì siêu phàm cảnh nhất trọng, cường tắc thì siêu phàm cảnh cửu trọng, hơn nữa rất khó giết chết. Lâm thanh thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, chư vị sư đệ phải chú ý. Trừ phi đem hắc ma quái thân hình chia 5 xẻ 7 hoặc là đánh thành khối vụn, nếu không tuyệt đối không thể phớt lờ, bởi vì chúng tùy thời đều có thể bạo lên, làm ra cuối cùng phản kích. Lâm Thanh truyền âm hết lúc, cái kia như sấm rền giống lên một tiếng dĩ nhiên tới gần, chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn xông vào minh quang bảo ngọc trong phạm vi, thân ảnh kia chiều cao 5 mét, toàn thân mập mạp, mỗi một khối cơ bắp phảng phất đều tràn đầy co giãn đồng dạng, gần như màu đen làn da cho người rất dày rất cứng cỏi cảm giác. Dữ tợn dã thu giống như gương mặt, giống như là gấu cùng lang hợp lại mà thành, hai con ngươi lại màu đỏ tươi một mảnh, phảng phất máu tươi ngưng tụ mà thành bảo thạch đồng dạng, tráng kiện mập mạp thân hình tràn ngập lực lượng kinh người cảm giác. Nháy mắt, mọi người đủ đều xuất thủ. Kiếm quang kích xạ, trường ấn ngang trời, đao mang liệt địa. Sở hữu công kích đều rơi vào cái kia hắc ma quái trên người, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, đương công kích rơi vào hắc ma quái trên người lúc, một tầng ô quang tại hắc ma quái trên người sáng lên, chống lại mọi người công kích. Bất quá tầng kia ô quang đã ở lập tức bị kích phá, tiến tới đánh trúng hắc ma quái thân hình. Da của nó rất dày rất cứng cỏi hơn nữa tràn ngập co giãn, tới một mức độ nào đó, triệt tiêu bộ phận lực công kích, chỉ là cái này hắc ma quái bản thân còn chưa đủ cường đại, cuối cùng nhất hay vẫn là bị xé nứt tầng kia làn da, cắt nhập vào cơ thể nội. Giết! Nháy mắt, hắc ma quái thân hình tiểu bị xé nứt thành thiệt nhiều khối, tán rơi trên mặt đất, quỷ dị chính là, không có nửa điểm máu tươi chảy ra, theo đứt gãy chỗ có thể thấy rõ ràng, làn da độ dày khoảng chừng hai ngón tay rộng, hết sức kinh người. Đây đại khái là một đầu ngũ cấp hắc ma quái, tương đương với siêu phàm cảnh ngũ trọng. Lâm Thanh nói ra, trong lòng mọi người có chút dùng mình, ra tay đánh trúng hắc ma quái nháy mắt, cái loại cảm giác này đều rất rõ ràng, ngũ cấp hắc ma quái đã như thế, nếu là thất cấp hắc ma quái đâu rồi? Có thể phá phòng thủ sao? Chương 56, Hắc Viêm Yêu Liên. Chương 56, Hắc Viêm Yêu Liên. Chư vị sư đệ cần phải coi chừng, dùng chúng ta liên thủ năng lực, coi như là tao ngộ cửu cấp hắc ma quái, cũng có thể đối kháng. Lâm Thanh truyền âm nói, đương nhiên, theo ta sẽ giải thích, cửu cấp hắc ma quái rất ít, trừ phi vận khí rất kém cỏi mới gặp được. Lâm Thanh sư huynh, ta cảm thấy ngươi lần này tiến vào hắc tỉnh, có trực tiếp mục tiêu. Dương Tử Lăng mở miệng nói ra. Mọi người không nói gì, lại đều đang đợi đãi Lâm Thanh trả lời. Cái này hắc tỉnh là một chỗ hiểm địa, đồng thời coi như là kỳ ngộ chi địa. Lâm Thanh dẫn đội, mọi người nhập đội, mục đích rất đơn giản, tựu là liên thủ, càng có bảo đảm. Phân phối phương thức cũng đã hiệp thương tốt rồi, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không có những thứ khác cái gọi là. Nếu như chỉ là rất đơn thuần thăm dò hắc tỉnh, rất bình thường, nếu là có mục đích khác, muốn nói rõ ràng, nếu không bị mơ mơ màng màng, có thể hay không biến thành pháo hôi hoặc là mặt khác, tóm lại để cho người không thoải mái. Chư vị sư đệ, ta tổ đội đến hắc tỉnh có lượng cái mục đích, thứ nhất, tựu là tìm tòi hắc tỉnh, chư vị sư đệ cũng cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta hợp thành đội ngũ. Lâm Thanh hơi hơi trầm ngâm liền mở miệng nói ra, mặt khác, ta hao phí không trả giá thật nhỏ theo đặc thù con đường đạt được bí mật tin tức, tại đây hắc tỉnh một loại chỗ, chiều dài một đóa hắc viêm yêu liên, ít ngày nữa đem thành thủ, phía trước ta không nói, bởi vì ở bên ngoài lo lắng để lộ tiếng gió, hiện tại đã có sư đệ hỏi, ta liền cùng nhau nói cho các ngươi biết. Hắc viêm yêu liên. Có những mày, nghĩ không ra là cái gì bảo vật. Chẳng lẽ là cái kia phục chi năng thuần hóa linh lực, hơn nữa đối với hỏa diễm hệ công pháp có hiệu quả, còn có thể làm cho không phải hỏa hệ linh lực cũng mang lên hỏa hệ linh lực thiên tài địa bảo. Dương Tử Lăng đông nhiên lên tiếng nói. Ta nhớ ra rồi, hắc viêm yêu liên, có thể ở Bạch Vân Sơn hối đoái 10 vạn điểm cống hiến. Lâm Chính không đông nhiên nói ra. 10 vạn điểm cống hiến. Những người khác nhau nhau hít một hơi lanh khí. Mọi người tại đây, ngoại trừ Trần Tông cùng Lâm Thanh là thiên cấp đệ tử bên ngoài, mặt khác 5 cái nhưng đều là địa cấp đệ tử. Dù là Trần Tông duy nhất một lần đạt được qua 20 vạn điểm cống hiến, cũng vì cái này 10 vạn điểm cống hiến cảm thấy khiếp sợ, huống chi là những người khác. Chư vị sư đệ, cái này hắc viêm yêu liên đối với ta có đại tác dụng, bởi vậy đến lúc đó nếu là giúp ta lấy được hắc viêm yêu liên, ta Lâm Thanh liền tất cả cho chư vị sư đệ 1 vạn điểm cống hiến. Lâm Thanh trịnh trọng nói ra, nhưng từ tục tiểu nói trước, nếu như đến lúc đó có vị nào sư đệ không có xuất lực, như vậy dựa theo phân phối quy tắc, ta sẽ không cho điểm cống hiến. Lâm Thanh sư huynh, cái kia nếu ta cống hiến càng nhiều nữa lời nói, có lẽ không chỉ 1 vạn điểm cống hiến a. Dương Tử Lăng cười nói. Đương nhiên. Lâm Thanh gật gật đầu. Nếu là bằng hắn một người là có thể lấy được hắc viêm yêu liên, tự nhiên là không cần phải nữa trả giá cái gì. Nhưng vấn đề là bằng hắn thực lực của mình, còn chưa đủ để dùng đạt được hắc viêm yêu liên, phải có người tổ đội mới được. Về phần tổ đội người, tốt nhất là tu vi thực lực không cao hơn chính mình, nếu không có thể sẽ đảo khách thành chủ. Một cái siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ cùng 5 cái thực lực cường đại siêu phàm cảnh thất trọng, rất phù hợp, coi như là cuối cùng có người thấy lợi quên nghĩa, bằng thực lực của mình cũng có thể đem chi chấn đè xuống. Không thể không nói, Lâm Thanh tâm tư kín đáo, đem trước sau đều suy nghĩ chú đáo. Lời nói đã nói khai, mọi người liền tiếp tục đi tới. Hắc tỉnh rất lớn, thông đạo phần đông, không người quen 2 cái sẽ lạc đường, coi như là người quen cũng phải cẩn thận, bằng không cũng có thể lạc đường. Lâm Thanh lại không có chút nào chần chờ, không ngừng tiến lên, hiển nhiên hoặc là đã tiến vào tại đây tham qua đường, hoặc là sớm đem lộ tuyến tinh tưởng trí nhớ tại trong óc chính giữa. Hắc ma quái giống lên một tiếng liên tiếp, từ đằng xa truyền đến, bất quá mọi người tao ngộ đến hắc ma quái lại không nhiều, mạnh nhất, chỉ là thất cấp. Thất cấp hắc ma quái đã rất đáng sợ, một thân làn da vô cùng cứng cỏi, phi thường khó có thể đánh bại, ẩn chứa lực lượng bắn ngược càng là cường đại. Bất quá mọi người thực lực đều không phải chuyện đùa, lại là liên thủ dưới tình huống, rất nhanh liền đem cái kia thất cấp hắc ma quái chém giết, hơn nữa phân thây. Hắc ma quái rất quái dị, nếu như không có đem chi phân thây, chỉ là chặt đứt cánh tay hoặc là đầu lâu, căn bản là không cách nào giết chết, cho rằng nó chết tiếp cận, lập tức cũng sẽ bị đối phương phản kích, dị vãng vừa thăm dò hắc tình lúc. Không biết có bao nhiêu người tiểu chết tại dưới nguyên nhân này, thẳng đến hắc ma quái cái này một đặc thù bị người phát hiện hơn nữa truyền bá ra đi, mới giảm bớt tỷ lệ tử vong. Nhưng giảm bớt cũng không có nghĩa là không có, bao nhiêu vẫn sẽ có những người này không đủ cẩn thận mà vong. Chư vị sư đệ, theo ta sở được đến tình báo, Hắc Viêm Yêu Liên chỗ chỗ, chí ít có một đầu bắt cấp hắc ma quái, đến lúc đó, nếu chỉ có một đầu bắt cấp hắc ma quái, chúng ta liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất chém giết, như vượt qua một đầu, mong rằng các vị sư đệ xuất ra bản lĩnh thật sự, không cầu chém giết hắc ma quái, chỉ cần đem chi cuốn lấy là được, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hái Hắc Viêm Yêu Liên. Lâm Thanh ngữ khí ngưng trọng nói ra. Thất cấp hắc ma quái rất cường, ở đây 5 cái siêu phàm cảnh thất trọng một trọi một đều có thể chém giết, nhưng lên giá phí một phen công phu mới được, hơi chút vô ý còn có thể bị thương. Bắt cấp hắc ma quái so thất cấp càng mạnh hơn nữa, Dương Tử Lăng đối lập thoáng một phát, tự phó không có chém giết nắm chắc, bất quá muốn ngăn chặn, có lẽ vẫn là có thể. Phía trước, tiểu là Hắc Viêm Yêu Liên sinh trưởng chi địa. Lâm Thanh chỉ hướng tiền phương, xuyên thấu qua minh quang bảo ngọc hào quang, vượt qua hơn 100 mét bên ngoài, lờ mờ có thể chứng kiến một cái mơ hồ cửa vào. Mọi người cũng nhao nhao cảnh giác lên. Chậm rãi tiếp cận, có thể nghe được trầm thấp tiếng gầm gừ từ tiền phương truyền đến, giống như sấm rền cuộn cuộn, thanh thế kinh người, so với trước thất cấp hắc ma quái giống lên một tiếng càng thêm kinh người. Bát cấp hắc ma quái, hẳn là hai đầu. Lâm Thanh đáy mắt tinh mang lóe lên, truyền âm nói, dựa theo chúng ta hiệp thương tốt, do chư vị sư đệ khiên chế trụ hai đầu hắc ma quái, ta trước lấy cái kia Hắc Viêm Yêu Liên, đến tay về sau lại liên thủ đem hắc ma quái chém giết. Mọi người cũng không có dị nghị. Dùng 6 người liên thủ thực lực muốn khiên chế trụ hai đầu hắc ma quái, vẫn có thể làm được. 7 người nhanh chóng thông qua cửa vào tiến vào trong đó, minh quang bảo ngọc ánh sáng tràn ngập ra đi, chiếu rọi bát phương, bao trùm phương viên 100 mét, nhưng động này bụng lại không nhỏ, vượt qua hơn 100 mét, mọi người chỉ thấy lưỡng đạo cự đại khoảng chừng 8m cao bóng đen, lại không có phát hiện cái gọi là Hắc Viêm Yêu Liên. Hắc ma quái đẳng cấp cùng hình thể cùng một nhịp thở. Một cấp hắc ma quái chỉ có 1m thân cao. Nhị cấp hắc ma quái thì là 2m, tam cấp hắc ma quái là 3m, dùng cái này suy ra, bát cấp hắc ma quái tiểu là 8m. Hắc ma quái con mắt mặc dù màu đỏ tươi một mảnh, nhưng kỳ thật thị lực của bọn nó thật không tốt, khó có thể xem rất xa, chỉ có tại vài mét khoảng cách gần nội mới có thể thấy rõ sở mục tiêu. Bất quá chúng thính giác cùng cảm giác hết sức kinh người, có lẽ là vì sinh tồn tại hắc tỉnh loại hoàn cảnh này quan hệ. Trần sư đệ, ngươi cùng ta liên thủ kiềm chế một đầu. Một đầu khác do 4 vị khác sư đệ kiểm chế. Dương Tử Lăng nhanh chóng nói ra, hắn có được siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, một trọi một mặc dù giết không được hắc ma quái, nhưng là có thể kiểm chế, vì bảo hiểm kêu lên Trần Tông cùng nhau liên thủ, gánh vác áp lực. Mà đổi thành bên ngoài 4 người, 2 cái siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn cùng 2 cái siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, sở tu luyện đều là linh cấp cực phẩm công pháp, một thân linh lực tinh thuần cường hành, liên thủ, giết không được bắt cấp hắc ma quái, lại có thể đem chi kiểm chế. Nhân cơ hội này, Lâm Thanh nhanh chóng hướng địa phương khác di động, tìm kiếm Hắc Viêm Yêu Liên. Mất đi minh quang bảo ngọc chiếu sáng, nhưng 10m phương viên ở trong, mọi người cũng đều có thể thấy rõ ràng, cùng hắc ma quái giao chiến, cũng không đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Động này bụng kỳ thật cũng không lớn, ước chừng 1000m phương viên, Lâm Thanh rất nhanh đã tìm được cái gọi là Hắc Viêm Yêu Liên. Trần Tông bọn người khiên chế trụ hắc ma quái đồng thời, còn có thừa lực nhìn lại, bởi vì Lâm Thanh mang theo minh quang bảo ngọc, ánh sáng chiếu rọi một phương. Bởi vậy mọi người cách xa nhau một khoảng cách cũng có thể chứng kiến. Hắc Viêm Yêu Liên chỗ, có một mảnh màu đen khí tức tràn ngập, cái kia khí tức tựa như sương mù một loại, lại ngưng tụ không tiêu tan, bao trùm tại phương viên 10m ở trong, một đóa toàn thân đen kịt, tựa như có màu đen hỏa diễm hư ảnh vờn quanh lòng bài tay lớn nhỏ liên hoa liền ở trong đó, chính một chút tách ra, tản mát ra một loại khắc thường kinh tâm động phách cảm giác. Liên hoa tách ra, tỏ vẻ muốn thành thủ, Lâm Thanh lại tới đây nắm bắt thời cơ được phi thường tốt. Nếu là sớm đến, phải chờ đợi, không biết muốn đợi bao lâu, nếu là muộn, nói không chừng cái này Hắc Viêm Yêu Liên đã bị hắc ma quái ăn thịt rồi. Mà hắc ma quái nếu là ăn tươi Hắc Viêm Yêu Liên, tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cường hoành càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến cái này hai đầu bắt cấp hắc ma quái tiểu là ở chỗ này chờ Hắc Viêm Yêu Liên thành thủ. Tựa hồ cảm giác được Lâm Thanh tiếp cận Hắc Viêm Yêu Liên, hai đầu bắt cấp hắc ma quái cuồng bạo không thôi, mạnh mẽ đâm tới, hướng Lâm Thanh phóng đi. Trần Tông bọn người lập tức phát lực, kiếm pháp đao pháp trưởng pháp thỏa thích thi triển, nhao nhao đuổi giết tại hắc ma quái trên người, lại chỉ có thể đánh bại chúng bên ngoài cơ thể một tầng ô quang, không cách nào đánh bại chúng cái kia kiên cường dẻo dai làn da, bất quá cường hoành lực lượng, nhưng vẫn là lại để cho hắc ma quái thân hình dừng lại, vì Lâm Thanh tranh thủ thời gian. Lâm Thanh đã sớm lấy ra một cái toàn thân màu ngọc bạch hình tròn cái hộp, tản mát ra một tia hàn vụ, hiển nhiên là dùng hàn ngọc đúc thành, xem bề ngoài hình, tựa hồ đúng là chuyên môn vì cái này Hắc Viêm Yêu Liên chế tạo mà thành. Lâm Thanh một tay nâng hàn hộp ngọc, một bên chầm chầm vào muốn hoàn toàn tách ra hắc viêm yêu liên, đồng thời cũng chia ra một điểm tâm thần, chú ý hai đầu bắt cấp hắc ma quái, phòng ngừa chúng xông lại. Cũng may cái kia sáu vị sư đệ cũng là tận tâm tận lực, đem hai đầu nổi giận hắc ma quái ngăn chặn, chỉ là nổi giận hắc ma quái càng thêm đáng sợ, lại để cho mọi người cảm thấy lớn lao áp lực, miễn cưỡng mới ngăn chặn. Hắc ma quái lực lượng thập phần cường hành, nếu là bị đánh trúng, cho dù là Dương Tử Lăng cũng khó có thể thừa nhận, trực tiếp muốn bị thương, bởi vậy tất cả mọi người thập phần coi chừng, tránh cho bị thương đồng thời, vừa muốn đem hắc ma quái khiên chế trụ, thập phần cố sức. Hắc viêm yêu liên hoàn toàn tách ra, Lâm Thanh nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem hắc viêm yêu liên ngắt lấy, thu nhập cái kia hàn trong hộp ngọc, lại nhanh chóng thu nhập nạp giới ở trong. Làm tốt đây hết thảy, Lâm Thanh lập tức rút kiếm, một kiếm thẳng hướng trong đó một đầu bát cấp hắc ma quái. Mọi người thấy hắc viêm yêu liên bị Lâm Thanh thành công thu, liền không có lại chú ý, toàn tâm toàn ý đối phó hắc ma quái. Chỉ thấy quanh thân màu đen khí tức nhao nhao hướng trung tâm hội tụ mà đi, lại không ngừng hướng trung tâm co rút lại, cuối cùng nhất hóa thành một đám thẳng thấu lớn nhỏ màu đen ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lên. Cái kia ngọn lửa rất nhỏ bé, khí tức thập phần yếu ớt, mọi người chú ý lực đều tại hắc ma quái trên người, cũng không có phát giác. Lâm Thanh tu vi là siêu phàm cảnh bắt trọng hậu kỳ, lại là thiên cấp đệ tử, thực lực thập phần cường hành. Vừa ra kiếm, không bao lâu, liền có một đầu hắc ma quái bị chém giết. Một đầu khác hắc ma quái nổi giận, phát ra một tiếng rành trước đến cực điểm lại tràn ngập phẫn nộ gầm rú, hắc quang theo thân thể của nó chỗ sâu nhất tuôn hướng, nhanh chóng bao trùm. Chương 57, Hắc Liên yêu hỏa. Chương 57, Hắc Liên yêu hỏa. Ồ quang lan tràn, lập tức bạo tạc, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, như sóng to gió lớn, trùng kích được mọi người phảng phất đưa thân vào sóng lớn bên trong. Nhao nhao lui về phía sau. Bạo tạc ô quang ở bên trong, hắc ma quái thân hình nhanh chóng bành trướng, tới gần 9m, tiến tới, đạt tới 9m, lại lướt qua 9m, cuối cùng nhất dừng lại tại 9m2 bên trên. 9m2 hắc ma quái tản mát ra khí tức, càng thêm đáng sợ, cuồn cuộn như khói báo động, kích động toàn bộ động bụng, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngay cả là lợi hại nhất Lâm Thanh, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Sóng âm quần quần mang tất cả, đem bốn phía mặt đất nhao nhao nổ ra nguyên một đám hố, cạo địa ba thước. Ngoài ý muốn cuồng bạo đột phá đến 9m hắc ma quái huy động càng tráng kiện hai tay, oanh ra kinh người phong bạo, mang tất cả bát phương, như vòi rồng gào thét giống như khủng bố. Trần Tông nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị liên lụy, chỉ có thể cảm giác được một cô không thể kháng cự lực lượng ầm ầm tập cuốn tới, tồi núi hủy nhạc một loại khó có thể kháng cự. Đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, Trần Tông đem hết toàn lực né tránh. Nhưng là cái này một cỗ kình phong ảnh hướng đến phạm vi thập phần rộng khắp, bao trùm bát phương, không hề khe hở, cho dù là Trần Tông thân pháp tái cao minh, cũng khó có thể tránh đi, chỉ có thể tận khả năng bảo hộ ở chính mình, thân hình bị vòi rồng thổi đến, nhanh chóng lui về sau khai, lui về phía sau phương hướng, đúng lúc là phía trước sinh trưởng hắc viêm yêu liên địa phương. Trong lúc lơ đãng, Trần Tông một cước giẫm tại mặt đất, vừa vặn giẫm nát cái kia một đóa màu đen ngọn lửa bên trên. Trong cơ thể Tử Vân chân viêm phảng phất cảm giác được cái gì tựa như lập tức bắn ra ra một cỗ lực lượng, không bị Trần Tông khống chế theo lòng bàn chân lan tràn mà ra, trực tiếp đem cái kia một đóa màu đen ngọn lửa bao trùm, một cuốn, lại chui vào chân ở dưới đáy. Tử Vân chân viêm dị động Trần Tông cũng cảm giác được, chỉ là cựu cấp hắc ma quái cuồng bạo công giết bốn phía, điên cuồng phá hư, Trần Tông không có thời gian đi kiểm tra. Tính cả Lâm Thanh ở bên trong đều bị cái kia hắc ma quái bức lui. Chư vị sư đệ, không muốn ham chiến, ly khai tại đây. Lâm Thanh oanh ra một kiếm, kiếm quang bằng bạc, hình như có vân tuân ra cuồn cuộn, mang theo cường hoành vô cùng lực lượng, đuổi giết tại hắc ma quái trên người, lập tức bạo tạc, cường hoành lực lượng mặc dù không có chém ra hắc ma quái phòng ngự, thực sự lại để cho hắc ma quái thân hình lay động liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Lâm Thanh lập tức hướng động này bụng lối ra phóng đi. Mọi người cũng bắt lấy cái này lóe lên tức thì cơ hội, bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhao nhao phóng tới lối ra. Cựu cấp hắc ma quái quá mạnh mẽ, ra ngoài ý định cường, ngay cả là 7 người liên thủ cũng rất khó có thể đem chi chém giết, coi như là chém giết, cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao hắc ma quái toàn thân, thì ra là một đôi tròng mắt có chút giá trị, nhưng này giá trị là tương đối mà nói, có thể bán bên trên một ít nguyên thạch, đối với mọi người mà nói, những nguyên thạch kia tính toán không được cái gì, lại một phần, càng không có nhiều. Hắc ma quái không chuẩn bị bao nhiêu trí tuệ, nhưng lại có kinh người dã thú bản năng, tập trung mọi người lập tức truy kích, mỗi một cước bước dẫm đạp tại mặt đất, lưu lại một đạo đạo cự đại khắc sâu dấu chân, phảng phất địa chấn đồng dạng, chấn động không thôi. Đáng sợ khí tức cuồng bạo đến cực điểm, điên cuồng trùng kích tới, kinh người áp lực lại để cho mọi người sắc mặt trầm lạnh, dồn đủ toàn lực không ngừng xông về phía trước ra. Theo tiến vào hắc tỉnh đến nay, ven đường đi tới, kỳ thật đều không có gì thu hoạch. Vốn là muốn tại thu hắc viêm yêu liên về sau, lại đi địa phương khác thăm dò, tìm xem có vật giá trị, không nghĩ tới vậy mà sẽ có bắt cấp hắc ma quái cuồng bạo tăng lên thành cửu cấp hắc ma quái. Đối thủ quá mạnh mẽ, hắc trong giếng lại rất hung hiểm, chỉ có thể ven đường phản hồi. Lâm Thanh thực lực mạnh nhất, thỉnh thoảng xuất kiếm công kích hắc ma quái, chỉ hoán hắc ma quái tốc độ, vì mọi người tranh thủ thoát thân cơ hội. Mọi người cũng sẽ không khiến Lâm Thanh một người thừa nhận áp lực, đồng tâm hiệp lực đạo lý tất cả mọi người hiểu. Cựu cấp hắc ma quái mặc dù rất cường, nhưng cường tại thân hình, chỉ cần không cùng chi cận thân chém giết, liền không có quá lớn nguy hiểm. Nếu là đổi thành một cái siêu phàm cảnh cựu trọng tu luyện giả, như vậy mọi người sẽ rất khó thoát thân rồi. Lúc đến chậm, đi lúc nhanh, mọi người toàn lực thi triển thân pháp ven đường phản hồi, nhao nhao vọt tới hắc tỉnh khẩu xuống, thả người nhảy lên, phóng lên trời, lại nhanh chóng gọi ra ngự không bạch vân, khống chế ngự không bạch vân phi tốc hướng trên không bay lên. Cựu cấp hắc ma quái cũng vọt tới hắc tỉnh khẩu xuống, tráng kiện vô cùng hai chân uốn lượn, một luồng sóng cường hoành lực lượng không ngừng theo trên người trùng kích, tựa như sóng cả tựa như xuống, rót vào hai chân bên trong, có thể thấy rõ ràng nó trên người cơ bắp điên cuồng rung rung. Oeng! Kinh người thanh âm vang lên, phảng phất kinh lôi bạo tạc, cường hoành vô cùng lực lượng theo hai chân phún dũng mà ra, oanh kích mặt đất, địa chấn một loại chấn động không ngớt, cứng rắn mặt đất cũng bị cái này một cỗ cường hoành lực lượng trà đạp mà nghiền nát mở đi ra, lực lượng vô hình phảng phất trong nháy mắt này hóa thành hữu hình, phảng phất một cỗ xương mù trùng thiên, thôi động hắc ma quái cái kia thân thể cao lớn như thiên thạch ngược dòng giống như hướng trên không vọt lên. Tốc độ cực nhanh, hơn xa tại Trần Tông bảy người, lập tức sẽ lao ra hắc tỉnh, tiếp tục truy kích Trần Tông bảy người. Ở này hắc ma quái sắp sửa lao ra hắc tỉnh lúc, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, nô lên cao trấn áp, đem cái kia hắc ma quái sinh sinh đánh rơi. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, cái kia hắc ma quái bị trực tiếp oanh kích được hãm xuống mặt đất, bất quá hắc ma quái sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, không có chết, rất nhanh có thể khôi phục. Mọi người ly khai hắc tỉnh, nhao nhao thở dài một hơi, cái loại này bị cựu cấp hắc ma quái truy kích cảm giác cũng không hay thụ. Xui, không có cái gì tìm được. Lâm Chính không có chút không vui nói, lắc đầu rất không thoải mái bộ dạng. Khá tốt, có Lâm Thanh sư huynh một vạn điểm cống hiến. Lữ Trương lại là cười nói. Vừa nghĩ tới có thể được một vạn điểm cống hiến, trong lòng mọi người dễ chịu nhiều hơn. Dù sao một vạn điểm cống hiến không tính thiếu, nếu là bọn họ chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ các loại, liền lên giá phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Hôm nay tốn hao thời gian cũng không nhiều, trước sau cộng lại khả năng không đến một ngày, liền có thể đạt được một vạn điểm cống hiến, xem như thập phần không tệ. Đương nhiên, quá trình kỳ thật không có nhẹ nhàng như vậy, nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng mọi người hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Thanh tuân theo phía trước ước định, lấy ra đệ tử của mình lệnh bài, cho mọi người phân biệt vòng vo một vạn điểm cống hiến đi qua. Đa tạ các vị sư đệ. Chuyển hết điểm cống hiến về sau, Lâm Thanh cười nói. Cáo tử. Lần sau có cơ hội lại liên thủ. Đi nha. Nguyên một đám chắp tay về sau, nhao nhao ly khai. Trần Tông không có phản hồi Lăng Vân Thành, mà là gọi ra ngự không bạch vân, nhanh chóng hướng mặt khác một tòa thành trì phương hướng bay vút mà đi. Biết cổ thành. Đây là Bạch Vân Sơn khu vực bên ngoài một tòa thành trì, luận quy mô không thể so với Lăng Vân thành tiểu. Vừa vào biết cổ thành, Trần Tông cũng không tìm rượu lâu ăn được một chầu, mà là mở một gian thượng phòng, đóng cửa phòng về sau, lập tức cẩn thận kiểm tra lên đến. Tại Hắc tỉnh chính giữa, Tử Vân chân viêm dị động nguyên nhân là cái gì? Trần Tông không biết, nhưng muốn kiểm tra một phen tài năng an tâm, phía trước vốn là vội vã thoát thân, đón lấy sau khi tách ra cũng phải tìm một chỗ tương đối chỗ an toàn mới được. Một kiểm tra Trần Tông liền nội thị đến trong cơ thể Tử Vân chân viêm, phát hiện một điểm màu đen, phát hiện này lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Ngọn lửa. Trần Tông càng thêm kinh ngạc. Cái kia màu đen dĩ nhiên là một đám đầu ngón tay lớn nhỏ ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lên, tản mát ra một tia nóng bỏng. Cái kia nóng bỏng lại dẫn một loại khó nói lên lời quái dị, rất mê hoặc lẳng lơ dị, lại để cho Trần Tông liên tưởng đến Hắc Viêm yêu liên. Hắc Viêm yêu liên nghĩ tới đây, Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, cẩn thận nhớ lại tại Hắc tỉnh nội quá trình. Lúc ấy chính mình chỗ đặt chân, đúng là Hắc Viêm yêu liên sinh trưởng chỗ, Hắc Viêm yêu liên cùng ngọn lửa này tầm đó, có phải hay không có quan hệ gì? Trần Tông bê quan nửa năm, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, tự nhiên cũng đọc qua đại lượng điển tịch. Dùng Trần Tông cường đại linh hồn cùng trí nhớ, những điển tịch kia nội dung một lần có thể nhớ kỹ, bởi vậy đại nửa năm trôi qua, Trần Tông đọc qua điển tịch rất nhiều, tích lũy rất nhiều tri thức dự trữ. Như cái kia Hắc Viêm yêu liên, đương Lâm Thanh nói ra lúc, Trần Tông tựu trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có biểu lộ ra. Hiện tại cẩn thận một hồi muốn, Trần Tông liền muốn khởi chính mình xem qua một bản tương đối lạ điển tịch, trong đó tiểu ghi lại lấy Hắc Viêm yêu liên một cái đặc điểm. cái kia chính là Hắc Viêm Yêu Liên có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra một loại địa chi kỳ hỏa, Hắc Liên Yêu Hỏa. Nói như vậy, cái kia một đám màu đen ngọn lửa là Hắc Liên Yêu Hỏa. Trần Tông vẻ mặt khó có thể tin. Nếu thật là Hắc Liên Yêu Hỏa, vận khí của mình thật đúng là tốt đến bạo. Cũng không phải là sở hữu Hắc Viêm Yêu Liên đều thúc đẩy sinh trưởng ra Hắc Liên Yêu Hỏa. Hắc Liên Yêu Hỏa vi Hắc Viêm Yêu Liên thúc đẩy sinh trưởng, có đủ Hắc Viêm Yêu Liên năng lực, có thể chiết xuất lực lượng, hơn nữa giao phó lực lượng hỏa diễm khí tức. Trần Tông nhớ lại chính mình chứng kiến cái kia một bản lạ điện tịch, nếu như cái này thật sự là Hắc Liên Yêu Hỏa, liền có lẽ có đủ năng lực như vậy, bất quá ngọn lửa này thoạt nhìn, tựa hồ còn rất yếu. Rất yếu, hợp tình lý, dù sao Hắc Viêm Yêu Liên bị ngắt lấy, cái kia Hắc Liên Yêu Hỏa vừa rồi ngưng tụ mà ra, đã bị Tử Vân Chân Viêm cho mang tất cả nhập vào cơ thể, căn bản cũng không có hảo hảo thai nghén sinh trưởng cơ hội. Thiên địa kỳ lực phát triển, ngoại trừ tuế nguyệt tích lũy bên ngoài, tiểu là thôn phệ cùng hệ thiên địa kỳ lực. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra một tia tinh mang, nếu ta dùng Tử Vân Chân Viêm đến cắn nuốt Hắc Liên Yêu Hỏa, liền có thể lại để cho Tử Vân Chân Viêm tiến thêm một bước phát triển, hơn nữa, cũng có thể lại để cho Tử Vân Chân Viêm lột xác, có được Hắc Liên Yêu Hỏa năng lực. Nghĩ tới đây, Trần Tông không chút do dự, lập tức khu động Tử Vân Chân Viêm bắt đầu thôn phệ Hắc Liên Yêu Hỏa. Hắc Liên Yêu Hỏa có thể không cam lòng bị cắn nuốt, nhưng bất đắc dĩ, cái này Hắc Liên Yêu Hỏa chỉ là vừa mới xuất hiện, còn không có cơ hội phát triển đã bị cuốn đi, hôm nay liền nhất phẩm đều không tính là, mà Tử Vân Chân Viêm thế nhưng mà đạt đến tứ phẩm. Tứ phẩm cùng không đến nhất phẩm, trên lệch quá lớn, hoàn toàn là nghiền áp, hơn nữa Tử Vân Chân Viêm có Trần Tông khống chế, chủ động tính càng mạnh hơn nữa, tiến công tính càng mạnh hơn nữa, mà Hắc Liên Yêu Hỏa không có có ý thức, chỉ là bị động chống cự. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức, Hắc Liên Yêu Hỏa hết thể chống cự tiểu bị đánh tan, Tử Vân Chân Viêm một cuốn, lập tức đem Hắc Liên Yêu Hỏa đánh tan, một chút thôn phệ hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng Tử Vân Chân Viêm đang tại phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản màu tím chính giữa bắt đầu tràn ngập một chút màu đen, cái kia màu đen hiện ra tia sáng yêu dị, lại để cho Tử Vân Chân Viêm thoạt nhìn càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Tử Vân Chân Viêm khí tức cũng một chút phát sinh biến hóa, nguyên bản mê huyễn vẫn còn, lại mang lên một tia yêu dị. Đương Tử Vân Chân Viêm đem Hắc Liên Yêu Hỏa hoàn toàn thôn phệ về sau, biến hóa cũng triệt để hoàn thành. Tử Vân Chân Viêm dù sao so Hắc Liên Yêu Hỏa cường đại quá lớn, bởi vậy không cần bao lâu thời gian. Phía trước Trần Tông còn không phải rất xác định, nhưng thôn phệ về sau, liền có thể 100% khẳng định, cái kia chính là Hắc Liên Yêu Hỏa rồi. Hắc Liên Yêu Hỏa có đủ chiết xuất lực lượng năng lực, còn có thể giao phó một loại lực lượng hỏa diễm khí tức, hiện tại, Tử Vân Chân Viêm cũng có đủ năng lực như vậy. Chương 58, chỗ tốt liên tục. Chương 58, chỗ tốt liên tục. Trần Tông bàn tay một trường, ý niệm dưới sự khống chế, từng sợi màu tím hỏa xương mù theo lòng bàn tay chính giữa chui ra, tại trên lòng bàn tay bay lên, nguyên bản thuần túy màu tím hỏa xương mù chính giữa lại tràn ngập một chút màu đen tinh mang, thoạt nhìn càng thêm chói mắt, càng thêm đẹp mắt. Thôn phệ Hắc Liên Yêu Hỏa về sau, Tử Vân Chân Viêm hay vẫn là tứ phẩm. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Dù sao Hắc Liên Yêu Hỏa bản thân phẩm cấp quá thấp, nhưng Tử Vân Chân Viêm mặc dù không có tăng lên tới ngũ phẩm, bao nhiêu vẫn còn có chút tăng cường, chính yếu nhất chính là Tử Vân Chân Viêm biến hóa nhiều hơn Hắc Liên Yêu Hỏa năng lực, tiềm lực sâu sắc tăng lên, không đến để thăng đến rất cao phẩm cấp thậm chí lột xác vì thiên chi kỳ hỏa khả năng cũng gia tăng. Tuyệt đại đa số địa chi kỳ hỏa tiềm lực có hạn, đừng nói không thể lột xác vi thiên chi kỳ hỏa, coi như là thất phẩm bát phẩm cửu phẩm đều rất khó có thể tăng lên đi lên. Như Tử Vân Chân Viêm, căn cứ Trần Tông đọc qua điển tịch chỗ hiểu rõ đến, hắn phát triển tiềm lực, tựu là lục phẩm, đã đến lục phẩm về sau muốn tăng lên tới thất phẩm, khó khăn trùng trùng điệp điệp, về phần bát phẩm cũng không cần nói. Mà cái kia Hắc Liên Yêu Hỏa phát triển tiềm lực thì là ngũ phẩm. Hôm nay Tử Vân Chân Viêm cắn nuốt Hắc Liên Yêu Hỏa, phát triển tiềm lực đột phá đến thất phẩm là khẳng định, về phần có thể không đạt tới bát phẩm, rất khó nói. Đã cắn nuốt Hắc Liên Yêu Hỏa, nguyên lai danh tự tiểu không thích hợp rồi. Trần Tông dừng ở một chút màu đen tinh mang tại xương mù màu tím chính giữa lập lòe, dị thường mỹ lệ, có loại tinh không cảm giác. Như sao không chi sáng lạ, liền đặt tên là Tử Vân Hắc Tinh Viêm A. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông sẽ đem mới đích địa chi kỳ hỏa danh tự xác định xuống. Từ đó về sau, thiên địa kỳ hỏa chính giữa, lại nhiều ra một loại. Đã nắm giữ Tử Vân Hắc Tinh Viêm, Trần Tông liền bắt đầu điều động cái này Tử Vân Hắc Tinh Viêm dũng mãnh vào linh luân bên trong. Linh luân vi linh lực chỗ căn bản, nếu là muốn chiết xuất linh lực, theo linh luân bắt đầu là tốt nhất, bởi vì cái kia là căn bản. Tố bản trục nguyên. Tử Vân Hắc Tinh Viêm trước dũng mãnh vào đạo thứ nhất linh luân ở trong, theo linh luân chuyển động, dần dần tràn ngập ra đi, bao trùm chỉnh đạo linh luân, đem chi theo nguyên bản màu trắng phủ lên thành màu tím bên trong còn tràn ngập điểm một chút yêu dị màu đen tinh mang. Hỏa sương mù bốc lên, đạo thứ nhất linh luân nội linh lực lập tức bị đốt thiêu cháy, loại này đốt cháy, không phải đem chi thiêu hủy, mà là đem bên trong tạp chất đốt thành cho bụi, xử chi biến mất, do đó đạt tới chiết xuất linh lực mục đích. Linh lực bị chiết xuất chỗ tốt rất lớn, cái kia ý nghĩa buộc phát uy lực hội càng thêm cường hành, biến tướng tăng thực lực lên. Bất quá chiết xuất linh lực cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, cần cơ duyên cũng cần phải thời gian. Ba canh giờ về sau, đạo thứ nhất linh luân nội linh lực chiết xuất hoàn tất, theo Tử Vân Hắc Tinh Viêm tối lui, cái kia linh luân màu trắng thoạt nhìn càng thêm thuần túy, có một loại ngày mùa hè sau cơn mưa trời lại sáng ánh mặt trời chiếu rõ ràng tinh khiết cảm giác. Mà cái kia một đạo linh luân bên ngoài, càng là có rất nhỏ vặn vẹo cảm giác, phảng phất hỏa diễm cháy phía dưới, quanh thân không khí bị vặn vẹo đồng dạng. Ba canh giờ nung khô, Tử Vân Hắc Tinh Viêm bản thân cũng tiêu hao không ít, cần khôi phục, may mắn Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng long lực tương dùng, vận chuyển long lực liền có thể gia tốc khôi phục. Trần Tông tâm phân nhị dụng, một bên vận chuyển long lực đến khôi phục Tử Vân Hắc Tinh Viêm, một bên xem xét bị chiết xuất đạo thứ nhất linh luân, trong đó linh lực một điều động, Trần Tông liền cùng với các linh luân linh lực tiến hành đối lập, lập tức phát hiện chênh lệch rất rõ ràng. 10 thành. Độ tinh thuần trọn vẹn kém 10 thành, thì ra là gấp đôi. Cho dù ta đem Bạch Vân Cực Chân Công tu luyện tới tầng thứ 13, linh lực tinh thuần độ cũng chỉ có thể tăng lên 3 thành mà thôi, 2 tầng tăng lên, bất quá 7 thành nhiều. Trần Tông âm thầm đối lập. Như thế nói đến, dùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm chiết xuất chi lực, hoàn toàn chính xác rất không tồi, còn hơn 2 tầng linh cấp cực phẩm công pháp tăng lên, bất quá không đến 3 tầng, là xen vào 2 tầng đến 3 tầng tầm đó. 10 thành linh lực độ tinh thuần tăng lên, trực tiếp tiểu lại để cho Trần Tông thực lực thẳng tắp tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Cái này là rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, hiện tại tăng lên còn chưa đủ, phải đem 7 đạo linh luân toàn bộ đều rèn luyện một phen chiết xuất một phen mới được. Ngoại trừ linh lực bị chiết xuất gấp đôi bên ngoài, càng là bổ sung phát hỏa diễm nóng bỏng khí tức. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe. Trần Tông cẩn thận cảm thụ linh lực chính giữa bị thêm vào nóng bỏng khí tức, không kém, bất quá cũng không tính rất cường, thực sự có thể gia tăng linh lực một chút ý lực. Đương nhiên, so ra kém 10 thành chiết xuất, đổi thân thể to lớn tương đương 2 thành chiết xuất uy lực, có chút ít còn hơn không. Đợi cho Tử Vân Hắc Tinh Viêm khôi phục về sau, Trần Tông liền rèn luyện chiết xuất đạo thứ 2 linh luân. Dừng lại ở trên tiểu lâu trong phòng, Trần Tông chân không bước ra khỏi nhà, toàn tâm toàn ý tu luyện. Rèn luyện linh luân, khôi phục Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng, lại rèn luyện linh luân. Liên tục 5 ngày về sau, Trần Tông rốt cục đem 7 đạo linh luân toàn bộ dùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm rèn luyện chiết xuất hoàn tất, tinh thuần gấp đôi 7 đạo linh thay đổi liên tục động, tốc độ nhanh hơn. Phát ra mênh mông cuồn cuộn nổ vang thanh âm, phảng phất có thể nghiền áp hết thảy, trong đó ẩn chứa linh lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần càng thêm cường hành, còn mang theo từng đợt có thể dùng kim hóa thiết nóng bỏng. Mà linh lực trở nên tinh thuần hơn nữa mang theo nóng bỏng khí tức chỗ tốt cũng hiện hiện ra, Trần Tông kinh mạch bị không ngừng rèn luyện, trở nên càng rộng lớn cũng càng thêm cứng cỏi, có thể tại nháy mắt dung nạp cường hành linh lực thông qua. Nghĩ đến, Hắc Viêm Yêu Liên hiệu quả không có tốt như vậy. Trần Tông âm thầm nói ra, đương nhiên nếu là đem Hắc Viêm Yêu Liên xứng dùng mặt khác chân quý linh dược lại để cho Cao Minh luyện đan sư cuối cùng nhất luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc trước ước định tốt, dựa theo cống hiến phân phối, nhưng mình đạt được cái kia Hắc Liên yêu hỏa lại hoàn toàn là ngoài ý muốn, chẳng lẽ hiện tại muốn nói cho hắn biết nhóm, chính mình đã nhận được Hắc Liên yêu hỏa. Thiên địa kỳ lực rất chân quý, tầm thường khó có thể vừa thấy, giá trị cũng không phải là Hắc Viêm Yêu Liên có thể so sánh mô phỏng. Trần Tông có thể khẳng định, mình nếu là nói ra đạt được Hắc Liên yêu hỏa, tất nhiên sẽ đưa tới ngấp nghé. Tu luyện xong tất, Trần Tông liền đánh mở cửa phòng, đến trong tiểu lâu kêu lên một bàn lớn mỹ vị rượu và thức ăn, ăn uống thả cửa. Mỗi đến một tòa thành trì, tìm một gian quán rượu có một bữa cơm no đủ là Trần Tông gần đây đến nay thói quen. Lúc này đây bởi vì một ít tình huống đặc biệt mới không có như thế, mà là trước bế quan, hôm nay bế quan chấm dứt, nên ăn phải ăn, nên uống phải uống. Ăn no nê ngon lành một chầu, Trần Tông cũng không có phản trở về phòng, mà là đi ra quán rượu. Tại biết cổ thành rộng lớn trên đường phố bước chậm mà đi, không có cái gì đặc biệt mục đích, gần kề chỉ là một lần rất nhàn nhã tàn bộ. Biết cổ thành quy mô không thua Lăng Vân Thành, nhưng cùng Lăng Vân Thành so sánh với, biết cổ thành nhiều hơn một loại nội tình, một loại theo tuế nguyệt trôi qua mà lắng đọng xuống hàm xúc thú vị, đó là một loại lý tính cổ xưa hương vị. Người đi tại trên đường phố, tựa hồ cũng nhận được loại này hương vị vô hình hun đúc, nhiễm bên trên một tia khí tức. Liền đầy tớ người buồn bán nhỏ trên người tựa hồ cũng nhiều hơn một loại đọc đủ thứ thi thư giống như hàm xúc thú vị. Không thể nghi ngờ, chỉ cần theo giác quan bên trên, đây là một tòa tương đương có văn hóa nội tình thành trì. Bất quá Trần Tông cũng phát hiện, biết cổ thành tu luyện giả rất nhiều, cơ hồ từng cái đi tại trên đường phố người đều có tu vi tại thân, khác biệt chỉ ở tại tu vi cao thấp mạnh yếu. Coi như là ăn mặc hết sức bình thường đầy tớ người buôn bán nhỏ nhóm, ít nhất cũng có chút cơ cảnh tu vi. Kinh thiên thượng vực thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm tinh thuần, khiến cho sinh ra sinh trưởng người ở chỗ này, tư chất cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, không tu luyện cũng có thể có một bộ cường kiện thân thể. Còn nữa, đơn giản một chút công pháp lưu truyền rộng rãi, hơi chút tốn hao một điểm một cái giá lớn có thể tu luyện tới. Ưu việt hoàn cảnh, coi như cũng được tư chất hơn nữa công pháp, thoáng kiên trì tu luyện, nhiều năm trôi qua cũng đều có thể có được chút cơ cảnh tu vi, cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Đi bộ nửa canh giờ, Trần Tông lại không có thi triển thân pháp, chỉ là dùng người bình thường tốc độ hành tẩu, bởi vậy, chỉ là đi qua một đầu dài dòng buồn chán đường đi, rồi sau đó lại quay người đi trở về quán rượu. Thể xác và tinh thần buông lỏng về sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện. Bạch Vân cực chân công vận chuyển, bảy đạo linh luân lập tức ra tốc chuyển động, đại lượng thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng tuôn ra vào trong phòng, nhanh chóng hướng Trần Tông cho đã mắt mà đi, vừa tiếp xúc với Trần Tông thân hình lúc, lập tức tiểu bị hấp thu nhập vào cơ thể, tiếp theo bị nhanh chóng luyện hóa, lớn mạnh đệ thất đạo linh luân, do đó tăng lên tu vi. Trong khi tu luyện Trần Tông cũng ngoài ý muốn phát hiện, Bạch Vân cực chân công tựa hồ cũng có đột phá đến tầng thứ 13 dấu hiệu. Vừa rời đi Bạch Vân sơn lúc, Trần Tông Bạch Vân cực chân công mới đột phá đến tầng thứ 12, muốn đột phá đến tầng thứ 13, chính mình đoán chừng, ít thì hơn nửa năm tắc thì một năm, không nghĩ tới bây giờ mới đi qua không bao lâu, thậm chí có đột phá dấu hiệu. Rèn sắt khi còn nóng, Trần Tông tiếp tục vận chuyển Bạch Vân cực chân công, một bên tăng lên tu vi đồng thời, cũng một bên tăng lên Bạch Vân cực chân công công pháp. Cả buổi về sau, một hồi cường hoành khí tức theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập ra đi. Có một tia vân màu trắng tràn ngập tại bốn phía, phảng phất là theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, hoặc như là theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Cái kia một tia mây mù tràn đầy kinh người mềm dẻo, càng có một loại cực hạn tinh thuần. Bạch Vân cực chân công tầng thứ 13. Trần Tông không khỏi mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, đi ra lịch lãm rèn luyện là lựa chọn chính xác, nếu như không có đi ra lịch lãm rèn luyện, bây giờ còn đang Bạch Vân Sơn trong tu luyện, tuyệt đối sẽ không giống như này rõ ràng tăng lên. Có lẽ tu vi hay vẫn là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, nhưng thực lực nhưng lại có thập phần lộ ra lấy tiến bộ. Bạch Vân cực chân công có thể rất nhanh đột phá đến tầng thứ 13, có lẽ là bởi vì linh lực của ta bị Tử Vân Hắc tinh viêm chiết xuất quan hệ, linh lực tinh thuần, trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến công pháp, khiến cho công pháp cảnh giới cũng đi theo tăng lên. Trần Tông nội tâm bay lên một hồi hiểu ra. Công pháp cảnh giới cùng linh lực hùng hồn hoặc là độ tinh thuần, cùng một nhịp thở, dù sao công pháp cảnh giới tăng lên, thẳng tiếp chịu ảnh hưởng đúng là độ tinh thuần, tiếp theo là hùng hồn độ. Như vậy, độ tinh thuần tăng lên, trái lại cũng sẽ ảnh hưởng đến công pháp cảnh giới, chung đồng tiến. Như thế hiểu ra lập tức lại để cho Trần Tông đối với tu luyện công pháp có càng sâu khắc nhận thức. Bạch Vân cực chân công tầng thứ 13, nhưng linh lực tinh thuần độ lại còn hơn bình thường Bạch Vân cực chân công tầng thứ 15, xen vào tầng thứ 15 đến tầng thứ 16 tầm đó. Tiếp được đi, Trần Tông không có ly khai trên tiểu lâu phòng, mà là toàn tâm toàn ý tu luyện. Trên tiểu lâu phòng ngày thứ 12, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng theo trong cơ thể lan tràn, lập tức mang tất cả mà ra, màu tím nóng tính vô trùng sinh hữu, lập tức mang tất cả toàn thân cao thấp. Loại lực lượng này cũng không phải là Tử Vân Hắc tinh viêm lực lượng, mà là mặt khác một loại lực lượng. Siêu phàm bí lực. Vất vả hồi lâu, ta rốt cục nắm giữ hỏa hệ siêu phàm bí lực. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Tại liệt cổ chiến trường bên trên, Trần Tông liền có ý thức tìm hiểu, đáng tiếc độ khó rất lớn. Cho đến ngày nay, bởi vì đạt được Hắc Liên yêu hỏa quan hệ, hết thảy đều đã xảy ra biến chất, trước sau đạt được chỗ tốt, hôm nay càng là tìm hiểu ra tử viêm chi lực. Chương 59, Vạn Bảo Bí Cảnh, Thượng. Chương 59, Vạn Bảo Bí Cảnh, Thượng. Bạch Vân cực chân công tầng thứ 13. Chân viêm luyện thể công nắm giữ công ý. Bạch Vân chi lực đệ tứ trọng. Tâm kiếm chi lực đệ tam trọng. Tử viêm chi lực đệ nhất trọng. Tử Vân Hắc tinh viêm thứ tư phẩm. Bạch Vân tuyệt không kiếm. Huyễn Vân Đạo, Thương Vân Thoái, Tâm Kiếm Chân Kinh. Cái này ngay tại lúc này Trần Tông Trô nắm giữ toàn bộ công pháp cùng võ học cùng với lực lượng các loại. Dùng ta thực lực bây giờ, tại Thương Lan thế giới nội cũng có thể trở thành hùng cứ một phương cường giả. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, nhưng là còn chưa đủ, đối thủ của ta rất cường. Chỉ bằng vào hiện tại siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi cùng đủ loại thực lực, đối mặt những đối thủ cường đại kia, thậm chí còn không chiếm ưu thế. Càng mạnh hơn nữa. Ít nhất, muốn đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng. Trần Tông sớm đặt quyết tâm. Siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi tại trên lý luận tiểu đối ứng Thương Lan thế giới thiên huyền cảnh hậu kỳ. Tu vi như vậy hơn nữa đủ loại võ học lực lượng phối hợp, một thân thực lực tài năng đạt tới cực cao cấp độ, tài năng rất tốt ứng đối những cường địch kia, đưa bọn chúng từng cái chém giết, chấm dứt ân oán. Thương Lan thế giới tu luyện hoàn cảnh, tự nhiên là so không được Linh Vũ thành giới, sớm trở về, nhưng cũng là không có có chỗ tốt gì. Chi cổ thành bên trong có một cái rất đặc biệt thế lực, gọi là Chi cổ lâu. Chi cổ lâu riêng có thức bát phương biết bốn cực tiếng khen, nói được thông tục một ít, Chi cổ lâu tiểu là chuyên môn khâm phục báo tin tức mua bán thế lực. Chi cổ lâu tổng bộ, vào chỗ tại trong Chi cổ thành này. Trần Tông muốn càng có hiệu suất tăng lên bản thân, bất luận là tu vi hay vẫn là thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào bế quan tu luyện là không thành, cần các loại ma luyện. Nhưng ma luyện cũng không thể mù quáng, nếu không làm chơi ăn thật. Trần Tông đi vào Chi cổ lâu nội, là muốn tìm hiểu một phen, ở đâu dường như thích hợp chính mình lịch lãm rèn luyện, tiền trả tương ứng phí tổn, Trần Tông thỏa mãn ly khai Chi cổ lâu, cũng ly khai Chi cổ thành. Vạn bảo bí cảnh Trần Tông gọi ra Ngự Không Bạch Vân, thân ở ngàn mét không trung, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi. Bí cảnh tồn tại ở trong trời đất, có bí cảnh vi thiên địa tự nhiên chỗ sinh, mà có bí cảnh lại là cường giả mở mà thành. Đại đa số thời gian, bí cảnh chỉ tồn tại ở trong hư không, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra thông đạo, lại để cho người có thể đi vào trong đó, tại có hạn trong thời gian, lấy được chỗ tốt. Vạn bảo bí cảnh trước kia là một tòa trời sinh bí cảnh, sau bị một cái bát tinh cấp tông môn chỗ tìm được, tiến tới mở tiến vào chiếm giữ, xử chi trở thành cái tông môn một chỗ chuyên môn ma luyện đệ tử nơi. Cái này tông môn tiểu kêu là Vạn Bảo Tông. Có thể gọi làm Vạn Bảo Tông, là có được chúng nhiều bảo vật, mà có được chúng nhiều bảo vật, lại cũng trở thành cái này tông môn tai hại, đưa tới mặt khác thế lực cường đại ngấp nghé, mạch nước ngầm mãnh liệt, cuối cùng nhất buộc phát thảm thiết đại chiến. Dưới đại chiến kia, Vạn Bảo Tông trở thành lịch sử, đại lượng bảo vật bị chia cắt, về phần Vạn Bảo Bí cảnh tắc thì so sánh đặc thù. Còn nữa, Vạn Bảo Bí cảnh chỉ là với tư cách Vạn Bảo Tông đệ tử ma luyện chỗ, trong đó vốn có bảo vật đều thuộc về linh cấp, thích hợp siêu phàm cảnh, đối với nhập thánh cảnh mà nói không có giá trị gì. Nghe nói cái kia mấy đại tông môn trải qua sau khi thương nghị, liền không có đem Vạn Bảo Bí cảnh làm của riêng, mà là xử chi thành làm một cái công khai bí cảnh. Như thế, Vạn Bảo Bí cảnh không có bị phá hư, truyền lưu đến nay, mỗi cách 10 năm sẽ xuất hiện một lần. Nhiều năm trôi qua, Vạn Bảo Bí cảnh cũng mở ra qua rất nhiều lần, rất nhiều người tiến vào trong đó tầm bảo, cũng không biết bên trong bảo vật còn có thể còn lại bao nhiêu. Vạn Bảo Sơn Cốc. Đây cũng là lịch từ năm đó Vạn Bảo Bí cảnh mở ra cửa ra vào, khoảng cách Chi Cổ Thành có 5 vạn dặm xa, nhưng Trần Tông khống chế Ngự Không Bạch Vân, tốc độ cũng rất nhanh. Vạn Bảo Sơn Cốc kỳ thật rất bình thường, tự là một tòa không có gì đặc biệt Sơn Cốc, cũng rất nhiều bình thường Sơn Cốc đồng dạng, nhưng nó lại rất nổi danh nguyên nhân, chính là vì Vạn Bảo Bí cảnh. Có thể nói, Vạn Bảo Bí cảnh thành tựu Vạn Bảo Sơn Cốc, khiến cho thoát ly bình thường Sơn Cốc, nổi tiếng xa gần. Đương Trần Tông chứng kiến Vạn Bảo Sơn Cốc lúc, trong Sơn Cốc đã tụ tập không ít người, những người này cũng không có đều đứng chung một chỗ, có một mình một người, có top 5 top 3, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ. Lại có người đến. Một cái đeo một chỉ màu đen bịt mắt đại hán độc nhãn tinh mang lập lòe, dừng ở trường không chính giữa chính phi tốc tiếp cận một đạo thân ảnh, lạnh lùng nói ra. Vạn Bảo Bí cảnh mở ra sắp tới, biết rõ tin tức người khẳng định không ít, chạy đến người cũng đồng dạng không ít. Độc nhãn đại hán bên cạnh Mỹ Phụ mỉm cười nói. Đúng vậy, đối với rất nhiều người mà nói, Vạn Bảo Bí cảnh tiểu là một lần khó được kỳ ngộ. Độc nhãn đại hán mặt khác một bên lưng còng lão giả thanh âm khàn khàn. Độc nhãn đại hán, bộ dạng thùy mị mỹ phụ, lưng còng lão giả, ba người này tổ hợp không thể không nói tương đương kỳ lạ, rất hấp dẫn ánh mắt. Trần Tông đến, tự nhiên không chỉ ba người này phát hiện, những người khác cũng đều thấy được. Ngự Không Bạch Vân, là Bạch Vân Sơn đệ tử. Ba em ở phương viên Ngự Không Bạch Vân, xem ra rất bình thường, đoán chừng là nhân cấp đệ tử. Nhiều lắm thì địa cấp đệ tử. Bạch Vân Sơn Ngự Không Bạch Vân tiểu là một loại tiêu chí, tương đương dễ dàng phân biệt. Mà Ngự Không Bạch Vân đủ loại tin tức, cũng có không thiếu tu luyện giả hiểu rõ, cũng chỉ có 3M lớn nhỏ Ngự Không Bạch Vân, lại để cho Trần Tông bị người xem thường. Bất quá Trần Tông cũng không thèm để ý. Bị xem thường hoặc là bị xem trọng, cũng sẽ không lại để cho giới tu vi của mình hàng hoặc là tăng lên, sẽ không để cho thực lực của mình yếu bất hoặc tăng cường. Trần Tông đáp xuống, thu hồi Ngự Không Bạch Vân. Một mình một người đứng tại sơn cốc một chỗ, ánh mắt khẽ quét mà qua, Trần Tông đem đứng tại bốn phía mọi người toàn bộ thu nhập đáy mắt. Không sai biệt lắm có hơn 100 người, bất quá cái này đoán chừng không phải toàn bộ, còn có thể có nhiều người hơn tiếp tục chạy đến. Ở đây hơn 100 người, từng cái trên người đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, ít thì siêu phàm cảnh tứ trọng, nhiều thì siêu phàm cảnh thất trọng bát trọng. Hơn nữa có người khí tức bình thản công chính, có người khí tức thâm thúy uyên bác, có người khí tức hung ác thô bạo. Có người khí tức âm trầm quỷ dị. Người bản thân tính cách cùng sở tu luyện công pháp võ học các loại, đều hình thành đặc biệt khí tức, thành làm một cái người đánh dấu. Những người này, có rất nhiều tán tu, niên kỷ cũng không nhỏ, có rất nhiều tông môn đệ tử hoặc là gia tộc đệ tử, niên kỷ tương đối năm nhẹ một chút. Dù sao tán tu thường thường không có gì xuất sắc truyền thừa cùng tài nguyên, tu luyện tương đối khó khăn, bởi vậy, thường thường lên giá phí nhiều thời gian hơn, đồng dạng tu vi, tán tu niên kỷ càng lớn, hợp tình lý. Tông môn đệ tử hoặc là gia tộc đệ tử, tắc thì có được rất tốt tài nguyên cùng hoàn cảnh cùng với truyền thừa, cho nên tu luyện độ khó tương đối khá thấp, đạt tới đồng dạng cảnh giới, có thể so với tán tu tuổi trẻ. Đông đông đông. Mặt đất chấn động, giống như thiên cổ lôi động thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhanh chóng tới gần. Mọi người chú ý lực trực tiếp bị hấp dẫn đi qua, chỉ thấy một đạo cự đại hắc sắc thân ảnh chính dọc theo mặt đất chạy như điên mà đến, đó là một đầu gấu, một đầu toàn thân đen nhánh đại hùng, tứ chi chạy như điên lúc thân cao đều đạt tới 5 mét, nếu là thẳng đứng lên, chỉ sợ có thể vượt qua 10 m. Hắc hùng bên trên bộ lông một cây giống như cương châm tựa như, thoạt nhìn lại để cho cái này hắc hùng càng thêm có uy thế. Một rúm màu vàng bộ lông sinh trưởng tại đại hắc hùng trên trán, theo gió phiêu động, giống như là một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, trong gió chập chờn, thập phần dễ làm người khác chú ý, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Là kim diễm trấn địa hùng. Thất cấp linh thú kim diễm trấn địa hùng, người đến là kim diễm chân nhân. Kim diễm chân nhân cũng tới. Kim diễm chân nhân mặc dù lợi hại, nhưng vạn bảo bí cảnh nội bảo vật đối với hắn cũng có đầy đủ lực hấp dẫn. Trần Tông một bên dừng ở cái kia đại hắc hùng phần lưng áo đen láo giả, một bên nghe mọi người đàm luận. Cái kia áo đen láo giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dạng, thoạt nhìn thập phần có uy nghiêm, một thân trường bảo màu đen bên trên tắc thì có màu vàng đường vân phức tạp, ngàn vạn răng khắp nơi, thoạt nhìn đã có loại huyền diệu, phảng phất một đóa thiêu đốt hỏa diễm. Trần Tông có thể cảm giác được cái này kim diễm chân nhân khí tức chấn động thập phần cường hành, hơn nữa tản mát ra kinh người nóng bỏng, bá đạo tuyệt luân, tựa hồ có thể đốt hủy hết thảy. Siêu phàm cảnh cửu trọng. Cái này kim diễm chân nhân là một siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, chỉ là đối phương khí tức thu liễm, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng cảm giác không xuất ra kim diễm chân nhân cụ thể tu vi như thế nào. Bất quá tu vi đã đến siêu phàm cảnh cửu trọng, hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng cường giả. Nghe bọn hắn mà nói, Trần Tông còn biết cái này kim diễm chân nhân là một cái tán tu. Một cái tán tu, có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh cửu trọng, còn có được một đầu thất cấp linh thú, xác thực rất kinh người, khẳng định từng có không tầm thường kỳ ngộ. Bái kiến kim diễm tiền bối. Tán tu nguyên một đám người đối với kim diễm chân nhân hành lễ chào hỏi, đối với rất nhiều tán tu mà nói, kim diễm chân nhân chính là một cái chiêu bài. Tán tu thời gian có thể so sánh tông môn đệ tử gia tộc đệ tử khổ sở, như cũng không đủ cường đại người chỗ dựa, nhiều khi hội bết bắt hơn. Cương giả, tự là một loại vô hình uy hiếp. Nếu là đem tán tu quần thể ví von thành một cái đặc thù thế lực, như vậy kim diễm chân nhân tiểu tương đương với trong đó chủ chiến lực. Đương nhiên, tán tu chính giữa cường giả, cũng không thiếu kim diễm chân nhân một cái, chỉ là đối với thế lực, muốn càng thiếu. Đám tán tu hành lễ, kim diễm chân nhân cũng sẽ một thi lễ, về phần tông môn đệ tử cùng gia tộc đệ tử, đại đa số cũng sẽ không đi hành lễ, có chút tự kiềm chế thân phận. Trần Tông có thể chứng kiến, mặc dù tất cả mọi người tách ra đứng thẳng, nhưng đám tán tu cùng thế lực các đệ tử lại là phân biệt rõ ràng. Rầm rầm rầm. Theo kim diễm chân nhân đã đến chỗ mang đến gợn sóng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mọi người tiếp tục chờ đợi vạn bảo bí cảnh mở ra chi tế, lại có kinh người thanh thế truyền đến, đó là kịch liệt tiếng va chạm. Ai tại chiến đấu? Cường đại như thế khí tức va chạm, hai người này thực lực rất cường a. Nguyên một đám kinh ngạc, liền chỉ thấy xa xa có khói bụi cuồn cuộn, như đất long xoay người, thổ sóng trùng trùng điệp điệp vô cùng mãnh liệt tới, hướng vạn bảo sơn quốc phương hướng mà đến. Đầm đặc khói bụi bên trong, có hai đạo thân ảnh chính không ngừng va chạm, tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, đó là linh lực chấn động, hết sức kinh người. Siêu phàm cảnh bắt trọng. Trần Tông thầm nghĩ, ánh mắt lợi hại nhìn lại, chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, tựa hồ niên kỷ cũng không lớn, 20 tuổi bộ dạng. 20 tuổi siêu phàm cảnh bắt trọng, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Oanh một tiếng, thanh thế kinh thiên, mặt đất chấn động, từng đạo vết rách tựa như tia chớp phân bố mở đi ra, hai đạo thân ảnh cũng bị cường hoành lực lượng phản xung, riêng phần mình bay ngược mở đi ra, rơi vào vạn bảo sơn quốc hai đầu. Trương Tử Nghiệp, dựa vào chính là tán tu chi thân, vậy mà có thể cùng ta 8 phần thực lực chiến thành ngang tay, rất không tồi, ta cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Rơi vào thế lực trận doanh thanh niên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mang theo vài phần ba ý, ngưng mắt nhìn đối phương tán tu trận doanh chính giữa một người, thanh âm tràn ngập áp bách. Hứa Thế Hùng, thực lực của ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng muốn cho ta thần phục với ngươi, tuyệt đối không có khả năng, không cần cân nhắc. Một cái khác thanh niên Trương Tử Nghiệp thập phần kiên cường đáp lại nói. Trong lúc nhất thời, tiêu sát chi khí tràn ngập bốn phía. Chương 60, Vạn Bảo Bí Cảnh, hạ. Chương 60, Vạn Bảo Bí Cảnh, hạ. Trương Tử Nghiệp, tán tu, lại là tán tu chính giữa hiếm thấy thiên tài, bản thân không tầm thường, lại có rất nhiều kỳ ngộ, nghe nói sư tôn của hắn là tán tu chính giữa cường giả, một bản thánh. Hứa Thế Hùng, ngàn năm Hứa gia đệ tử, đệ nhất thiên tài, có được phi phàm năng lực. Có rất nhiều thế lực thiên tài bại vào Trương Tử Nghiệp thủ hạ, lại để cho Trương Tử Nghiệp thanh danh đại chấn, tự nhiên cũng đưa tới một ít địch ý. Hứa Thế Hùng nhìn chúng Trương Tử Nghiệp năng lực, muốn đem chi thu phục, nhưng Trương Tử Nghiệp lại không đáp ứng. Trương Tử Nghiệp ở trước mặt cự tuyệt, lại để cho Hứa Thế Hùng hai con ngươi ngưng tụ, tản mát ra một tia nguy hiểm hào quang, cường hành khí tức tràn ngập ra đi, như bàn tay vô hình tàn sát bừa bãi bát phương, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trương Tử Nghiệp lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đề tụ một thân lực lượng. Mặc dù chính mình thiên phú không tầm thường, đã lệ một vị cường đại sư tôn, còn được đến rất nhiều kỳ ngộ, hôm nay đã vượt qua rất nhiều cùng thế hệ thế lực thiên tài, trở thành tán tu chính giữa tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, nhưng cùng Hứa Thế Hùng đối với so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Như Hứa Thế Hùng cầm suất toàn lực, chính mình thật đúng là không là đối thủ, nhưng cho dù không là đối thủ, Trương Tử Nghiệp cũng không có khuất tùng ý niệm trong đầu. Khí tức càng ngày càng tiêu sát, phảng phất tiếp theo tức, Hứa Thế Hùng sẽ bạo lên, thi triển toàn lực công kích Trương Tử Nghiệp, đem Trương Tử Nghiệp trọng thương thậm chí đổi giết. Hứa Tiểu Hữu, Trương Tiểu Hữu đều có quyết đoán, ngươi như thế ép buộc, chỉ sợ không tốt sao? Kim Diễm Chân Nhân mở miệng, lời nói tràn ngập uy nghiêm. Kim Diễm Chân Nhân, ta biết rõ ngươi, rất ưa thích chó mắm vào. Hứa Thế Hùng quay đầu nhìn về phía Kim Diễm Chân Nhân, hai con ngươi chán bắn ra một tia lệ mang, như lạnh điện phá không, khỏe miệng nít lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi quản chuyện của người khác, cùng ta không quan hệ, nhưng nếu như để ý tới chuyện của ta sẽ đem ngươi đánh chết. Hứa Thế Hùng lời này vừa nói ra, Kim Diễm Chân Nhân thần sắc một túc, một đám tán tu sắc mặt lại là nhao nhao đại biến, âm thầm tức giận. Như thế nào, các ngươi bọn này người xa cơ thất thế muốn ta động thủ sao? Hứa Thế Hùng xem xét, cười lạnh càng phát minh lộ ra, ta ngay ở chỗ này, các ngươi ra tay thử xem. Hứa Thế Hùng thái độ thập phần hung hăng càn quái, hung hăng càn quái đắc thế lực đệ tử cái này một phương đều có người nhìn không được, chớ nói chi là bị trực tiếp khiêu khích tán tu một phương rồi. Rất muốn ra tay, đem cái này Hứa Thế Hùng chém giết, nhưng bọn hắn không dám. Ngàn năm Hứa gia rất cường đại, thế nhưng mà thất tinh cấp thế lực, giết chết bọn hắn đệ nhất thiên tài, phía sau quả, không phải những tán tu này có thể thừa nhận được, chắc chắn nên đón ngàn năm Hứa gia trả thù, cái kia chính là một hồi gió tanh mưa máu. Liền Kim Diễm Chân Nhân cường giả như vậy cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Chư vị, việc này cùng các ngươi không quan hệ, Kim Diễm tiền bối, đa tạ bên vực lẽ phải, nhưng việc này giao cho ta chính mình xử lý. Trương Tử Nghiệp vội vàng nói, sợ mọi người giận dữ, dẫn phát không thể thay đổi ác liệt hậu quả. Chật, Trương Tử Nghiệp hai con ngươi chán bắn ra ánh sáng lạnh, ngưng mắt nhìn Hứa Thế Hùng, trầm giọng nói, Hứa Thế Hùng, ta đã nói rất rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi, muốn đánh thì đánh. Đâm đặc sắc cơ. Lập tức theo Hứa Thế Hùng trong mắt chán bắn mà ra, phảng phất hai đạo lạnh điện phun ra, lại để cho Trương Tử Nghiệp trong lòng khẽ run lên, vô cùng cảnh giác. Tiếp theo tức, hắn muốn nên đón đến từ Hứa Thế Hùng khủng bố công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cũng không phải là Hứa Thế Hùng ra tay, mà là Vạn Bảo Sơn cốc chấn động. Để đọc chuyện này chấn động hấp dẫn mọi người chú ý lực, cũng làm cho Hứa Thế Hùng ngưng mắt nhìn Trương Tử Nghiệp mắt rời. Chấn động càng phát minh lộ ra, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện tại Vạn Bảo giữa sơn cốc. Vô số thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Thiên phong mênh mông cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí một mảnh dài hẹp như bạch long nhảy múa, đang không tới, cuối cùng nhất tại Vạn Bảo Sơn cốc trung tâm hội tụ. Mọi người bị cái này một cỗ lực lượng cường đại bài xích, nhao nhao thối lui, dừng ở sơn cốc biến hóa. Vô tận thiên địa nguyên khí tại trong sơn cốc hội tụ, ngưng tụ vi càng thêm cường hoành thiên địa lực lượng, hào quang diệu thế, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng, càng lực lượng cường đại chấn động mở đi ra, mang tất cả bát phương lan tràn đến rất xa chỗ rất xa. Ân, loại này khí tức chấn động, chẳng lẽ Vạn Bảo bí cảnh đã mở ra sao? Ngoài mấy chục dặm, một đám đang nhanh chóng thi triển thân pháp chạy vội người nhao nhao một trầu, người cầm đầu cẩn thận cảm ứng một phen về sau, liền nhanh chóng nói ra, gia tốc. Một phương hướng khác ngoài trăm dặm, một lộ ra thập phần cường tráng thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, hắn sau lưng có một đạo màu đỏ bóng dáng đồng bền, nhìn kỹ, đó là một kiện áo choàng, một kiện thật dài áo choàng. Vạn Bảo bí cảnh mở ra. Cái này cao lớn thân ảnh có chút dừng lại, thật dài màu đỏ áo choàng đón gió phiêu đãng, lại để cho thân hình của hắn bảo trì tại giữa không trung, xem ra ta muốn ra tốc rồi, hy vọng có thể ở bên trong tìm được để cho ta đột phá bảo vật. Vạn Bảo bí cảnh cuối cùng bị rất nhiều người coi trọng. Vạn Bảo trong sân cốc, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ tới, rồi sau đó, sinh sinh đem hư không xé rách đồng dạng, xuất hiện một đạo bạch sắc vết rách mở rộng, vô số thiên địa nguyên khí tại bốn phía kích động vòng qua vòng lại, cuối cùng nhất cứng lại thành một đạo bạch sắc truyền tống môn. Truyền tống môn tràn ngập ra thập phần cao thâm khí tức, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Vạn bảo bí cảnh mở. Đi. Nguyên một đám hưng phấn nhìn xem cái kia vô cùng huyền diệu màu trắng truyền tống môn, nhao nhao phấn chấn kích động không thôi, Hứa Thế Hùng bộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức, mạnh mẽ đâm tới, không quan tâm. Cho dù là Trần Tông cái này Bạch Vân Sơn đệ tử, hắn cũng không có để vào mắt, đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Tông là Bạch Vân Sơn đệ tử. Hứa Thế Hùng là người thứ nhất tiến vào vạn bảo bí cảnh, có lẽ, sớm một chút tiến vào có thể đạt được thêm nữa chỗ tốt, nhưng sự thật như thế sao? Cũng không phải là như thế. Vạn bảo bí cảnh là vạn bảo tông mở đi ra, cho tông môn siêu phàm cảnh đệ tử chuyên môn lịch lãm rèn luyện sử dụng, thông qua lịch lãm rèn luyện đạt được chỗ tốt, sớm một ít tiến vào cùng muộn một ít tiến vào, cũng không có gì khác nhau. Không bao lâu, Trần Tông cũng vừa xài bước ra, tiến vào vạn bảo bí cảnh nội. Vạn bảo bí cảnh thiên địa nguyên khí thập phần tinh thuần, thiên thanh địa minh, lại để cho người một mắt nhìn đi, liền có loại khoáng đạt cảm giác, thập phần thoải mái dễ chịu. Trần Tông theo chi cổ lâu mua sắm tin tức, tự nhiên sẽ đối với vạn bảo bí cảnh làm một phen kỹ càng rất hiểu rõ, mà chi cổ lâu cung cấp vạn bảo bí cảnh sắp mở ra tin tức đồng thời, cũng sẽ bổ sung nói cho Trần Tông một ít vạn bảo bí cảnh tình huống. Nếu là vạn bảo tông dùng để bồi dưỡng tông môn đệ tử một chỗ bí cảnh, trong đó tự nhiên không có quá nhiều nguy hiểm, đương nhiên, đó là tại vạn bảo tông đích niên đại, hôm nay vạn bảo bí cảnh là vật vô chủ, một mở ra, chỉ cần là siêu phàm cảnh cấp độ, ai cũng có thể tiến vào, nguy hiểm tự nhiên sâu sắc tăng cường. Phía trước lục tục ngo ngoe đuổi tới vạn bảo sơn cốc người có mấy trăm nhiều, hôm nay nhao nhao dũng mãnh vào vạn bảo bí cảnh ở trong, hoặc là một mình một người hoặc là top 5 top 3, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vạn bảo bí cảnh mở ra thời gian là một tháng sau hội đóng cửa, đến lúc đó nếu như không có ly khai, cũng sẽ bị quan ở trong đó, hậu quả, tự là chết ở chỗ này mặt. Điểm này, đã bị chứng minh là đúng đã qua, đã từng có người tiến vào, lại không kịp ly khai. Đợi đến lúc tiếp theo mở ra lúc có người lại tiến vào, liền phát hiện người nọ thi cốt. Vạn bảo sơn cốc bên ngoài, một đoàn người nhanh chóng đến, đám người kia thoạt nhìn niên kỷ đều không tính lớn, ước chừng trên dưới 20 tuổi, nhiều thì sẽ không vượt qua 25 tuổi bộ dạng. Bọn này trên người đều ăn mặc màu đen áo giáp, thập phần thiết thân, quanh thân càng là tràn ngập kinh người khí tức, cái kia khí tức thập phần bá đạo kiên cường. Đám người kia cho rằng, đang có một trương quen thuộc gương mặt, nếu là Trần Tông chứng kiến liền sẽ nhận ra đến. Đúng là Vu Tinh Cực, Thiên Cương Bá Tông. Đám người kia đúng là Thiên Cương Bá Tông đệ tử. Vạn Bảo Sơn cốc chỗ địa phương, khoảng cách Thiên Cương Bá Tông tương đối gần. Một đám Thiên Cương Bá Tông đệ tử nhanh chóng tiến vào truyền tông môn, tiến vào Vạn Bảo Bí Cảnh ở trong. Đưa một đám Thiên Cương Bá Tông đệ tử toàn bộ tiến vào Vạn Bảo Bí Cảnh về sau, không bao lâu, một đạo thân ảnh giá lâm, thật dài màu đỏ áo choàng đón gió phiêu đãng, liệt liệt rung động. Không có nửa phần dừng lại, thân ảnh ấy trực tiếp nhảy vào Vạn Bảo Bí Cảnh truyền tống môn nội. Truyền tống môn cũng không có biến mất, mà là hội tồn tại một tháng sau mới có thể đóng cửa, bởi vậy tại trong một tháng thời gian này, bất luận kẻ nào, chỉ cần tu là thích hợp, cũng có thể tùy ý ra ra vào vào. Trần Tông đang tìm kiếm cơ duyên. Tại đây Vạn Bảo Bí Cảnh ở trong, cơ duyên có thể nói không chỗ nào không có, nhưng có thể không gặp được, tắc thì xem cá nhân đích số phận cùng năng lực. Trần Tông cảm giác mình số phận gần đây không tệ. Vạn Bảo Bí Cảnh rất lớn, mấy trăm người vừa tiến vào. Phân tán ra về sau, rất nhanh tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có chính mình một người độc hành. Vạn bảo bí cảnh hoàn cảnh phi thường tốt, có đủ cường đại mình chữa trị năng lực, cho dù là bị phá hư, 10 năm thời gian cũng đủ để hoàn toàn khôi phục lại, trừ phi là phá hư quá mức kịch liệt. Đây là lúc ấy vạn bảo tông các cường giả mở lúc chỗ làm cho bố trí thủ đoạn, vì chính là tránh cho vạn bảo bí cảnh sụp đổ. Đi tới, Trần Tông chợt phát hiện, cảnh sát trước mắt xuất hiện biến ảo. Chính mình giống như bước chân vào một cái khác địa phương tựa như. Vốn là sương mù giống như trắng xóa một mảnh, lại để cho Trần Tông phảng phất lâm vào trong sương mù thăm dò, phân không rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, hy vọng có thể bước ra tại đây. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh tại phía trước xuất hiện, hất lên sương mù một loại, cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang phản xạ ra một tia sâm lánh sáng bóng, lại để cho Trần Tông trong lòng không khỏi nhảy dựng, một tia cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Vô ý thức Trần Tông thân hình nhoáng một cái, chuyển rời né tránh, liền có một đạo kiếm khí phá không, theo tàn ảnh kích xạ mà qua. Huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang tràn ngập, Bạch Vân cực chân công vận chuyển, tinh thuần vô cùng linh lực lập tức dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, đem màu xanh thân kiếm phủ lên thành màu trắng, bạch quang như thu thủy chảy xuôi. Một kiếm giết ra. Trong sương mù, Trần Tông liền cùng cái kia thấy không rõ lắm cường địch giao thủ. Kiếm pháp của đối phương thập phần cao minh, mỗi một kiếm đều tràn đầy mê huyễn, có đủ rất nhiều loại biến hóa chính giữa, lại có kinh người sắc bén. Loại này kiếm pháp, cho Trần Tông mang đến không ít dẫn dắt, đối với Huyễn Vân Đạo tìm hiểu càng thêm xâm nhập, đủ loại ảo diệu lộ ra hiện lên. Huyễn Vân Tuyệt Không Kiếm. Trần Tông một kiếm giết ra, kia kiếm quang phảng phất thủy thiên nhất tuyến, không chỉ có vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa rất nhiều biến hóa, lực sát thương không chút nào thấp hơn Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm, so với Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Cái này, đúng là Trần Tông đem Huyễn Vân Đạo ảo diệu dung nhập Bạch Vân Tuyệt Không trong kiếm, sử chi phát sinh biến hóa, trở thành Huyễn Vân Đạo một cái sát chiêu. Một kiếm ra, trong sương mù kia thân ảnh không cách nào chống cự mảy may, trực tiếp tiêu bị chém đứt. Theo bóng người kia bị chém đứt tán loạn, bốn phía sương mù cũng tùy theo nhanh chóng tiêu tán mở đi ra, cho đến hoàn toàn biến mất, Trần Tông ánh mắt đã bị hấp dẫn, đó là một đạo hàn quang, cũng là một ngụm trường kiếm, chính cắm trên mặt đất, phóng xuất ra kinh người khí tức chấn động. Tứ phẩm linh khí. Chương 61, thần diệu đan dược. Chương 61, thần diệu đan dược. Kiếm tên Hàn Phong, tứ phẩm linh khí, có được tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tứ trọng lực lượng, so huyền quang kiếm càng mạnh hơn nữa. Hàn Phong kiếm nhập thủ, một tia lạnh lùng như dòng nước trôi mà qua, kiếm quang sáng loáng chói mắt, hàn ý tự sinh. Hàn Phong kiếm nơi tay, xúc cảm so huyền quang kiếm càng thêm thoải mái dễ chịu, cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên Trần Tông thực lực. Đem huyền quang kiếm thu nhập nạp giới ở trong, eo khóa Hàn Phong kiếm, Trần Tông nhìn chung quanh, lần nữa cất bước đi về phía trước. Lần đầu thu hoạch, lại để cho Trần Tông đối với cái này vạn bảo bí cảnh càng có chờ mong, cố gắng ở chỗ này, mình có thể có càng lớn tăng lên. Sớm đi tăng lên, sớm đi phản hồi thương lan thế giới, chấm dứt ân oán về sau, lại đến này phương thế giới an tâm tu luyện, toàn diện tăng lên bản thân, truy cầu siêu thoát chi đạo. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông không khỏi nghĩ đến di vãng tại thương lan thế giới chính giữa một lần kỳ ngộ lúc, đoán qua vũ trụ hư không cảnh tượng, cái loại này lạnh như băng, thâm thúy, rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy vô cùng vô tận thần bí, không ngừng hấp dẫn lấy Trần Tông. Lúc ấy Trần Tông thì có một cái ý nghĩ, một ngày kia, tất nhiên muốn tới cái kia mênh mông vô tận vũ trụ hư không chính giữa tùy ý ngao du. Nhưng hiện tại, trên lệch quá xa, ngẫm lại vũ trụ trong hư không sở chứng kiến qua cực lớn thân ảnh, tu vi của mình càng là tăng lên, hồi tưởng lại, lại càng thấy được cái kia lạnh như băng thân ảnh cường đại, liền phụ vân vương đều không thể cùng mà so sánh với a. Thu hồi suy nghĩ, hiện tại, hay vẫn là tận khả năng tăng lên chính mình. Chư vị sư đệ, chúng ta tản ra, riêng phần mình tìm tìm cơ hội, một tháng sau lối ra tập hợp. Thiên Cương Ba Tông cầm đầu đệ tử nói ra. Tốt, Long Sư Huynh. Chư vị sư huynh đệ, một tháng sau gặp. 10 cái Thiên Cương Bá Tông đệ tử nhau nhau tản ra, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Ngươi làm mình ngoan ngoãn giao ra đây, hãy để cho ta đem ngươi đánh chết, lại từ trên thi thể của ngươi tìm ra đến. Hứa Thế Hùng mặt mũi tràn đầy sảng giọng chầm chầm vào phía trước. Hứa Thế Hùng, không muốn khinh người quá đáng. Người trung niên này trợn mắt trừng trừng, thanh sắc đều lệ, hắn là tán tu, có siêu phàm cảnh lục trọng tu vi, tại tán tu chính giữa cũng thuộc về cao thủ, nhưng đối mặt Hứa Thế Hùng là quá nhỏ yếu. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Hứa Thế Hùng lạnh lùng cười cười, con ngón búng ra, trong nháy mắt kinh lôi. Cái kia tán tu căn bản là không kịp né tránh, thậm chí liền làm ra phản ứng thời gian đều không có, mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng, theo cái hót xuyên thấu mà ra, lập tức bị mất mạng. Trương tay hư không một chảo, cái này tán tu nạp giới liền thoát ly ngón tay bay lên, rơi vào Hứa Thế Hùng trong tay, một xem xét, Hứa Thế Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này tán tu nạp giới chính giữa chỉ có một dạng thứ đồ vật lại để cho hắn cảm thấy hứng thú, vật gì đó khác đối với hắn mà nói, toàn bộ là rất rưởi. Vạn Bảo Bí cảnh nội cũng nghỉ lại lấy thú loại, cái này loài thú là năm đó Vạn Bảo Tông bồi dưỡng được đến, tên là chân bảo thú. Vạn Bảo Bí cảnh đặc biệt cùng năm đó Vạn Bảo Tông cường giả thủ đoạn, dùng yêu thú tinh phách làm hạch tâm, kết hợp Vạn Bảo Bí cảnh lực lượng, ngưng tụ vi thú, chỉ cần đem chi chém giết, liền có thể đạt được bảo vật. Bảo vật này có thể là linh khí, cũng có thể là linh đan các loại. Nhưng theo Vạn Bảo Tông bị tiêu diệt về sau, Vạn Bảo Bí cảnh biến thành vật vô chủ, thời gian dần trôi qua mất đi quản lý, chân bảo thú cũng tùy theo biến thiếu, cho tới bây giờ, đã biến thành hiếm thấy chi vật. Bất quá Trần Tông vận khí tính toán không tệ, vậy mà gặp một đầu. Đây là một đầu toàn thân màu vàng kim óng ánh mãnh hổ, chiều cao 8m, một đầu vài mét lớn lên cái đuôi như là roi thép tựa như tại không khí chính giữa quét ngang, mang theo từng đợt kinh người tiếng thét. Kim hổ sau lưng, càng dài lấy một cây gai ngược, vô cùng sắc bén. Kim hổ hai con ngươi thiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tông, lại để cho Trần Tông có một loại bị điểm đốt cảm giác. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa khủng bố giống lên một tiếng vang lên, kim hổ đột nhiên nhảy lên, thân thể cao lớn mang theo kinh người thanh thế, cuồng phong mang tất cả, Bài Sơn đảo hải lực lượng lập tức mãnh liệt, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, kim hổ chỗ mang đến trùng kích rất cường. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không giết ra. Đối phó kim hổ loại này dùng yêu thú tinh phách hỗn hợp vạn bảo bí cảnh lực lượng cấu trúc mà thành chân bảo thú, Huyền Vân đạo kiếm pháp kỳ thật hiệu quả cũng không lý tưởng, bởi vì kim hổ không chuẩn bị cái gì trí tuệ, chỉ có bản năng, càng khó có thể đã bị mê hoặc. Bạch kim kiếm thể. Nhập môn cấp bậc bạch kim kiếm thể một thi triển, bạch kim sắc khí kình lan tràn hai tay, lại rót vào Hàn Phong kiếm nội, sâu sắc tăng lên Trần Tông lực công kích. Huyền Vân Tuyệt Không Kiếm. Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm đã bị Trần Tông cải biến, trở thành Huyền Vân Tuyệt Không Kiếm. Uy lực không có nửa phần giảm xuống, càng sáp nhập vào rất nhiều biến hóa. Kim hổ chân bảo thú thực lực rất cường, cho Trần Tông mang đến áp lực rất lớn, một cái sơ sẩy, có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí hội bị giết chết, nhưng Trần Tông hồn nhiên không sợ, toàn lực ứng đối. Chạy tại bên bờ sinh tử chiến đấu, càng có thể kích phát bản thân tiềm lực. Nửa năm bế quan, lại để cho Trần Tông từng cái phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, cũng có một bộ phận lắng đọng xuống, nhưng lắng đọng này, chẳng khác nào tiềm lực. Cần thông qua cuộc chiến sinh tử mới có thể chính thức kích phát ra đến. Hiện tại, tự là tại kích phát bản thân tiềm lực quá trình. Kích chiến, lại để cho Trần Tông đối với Huyền Vân Đạo có càng sâu khắc nhận thức, đủ loại ảo diệu lộ ra hiện lên, tại trong lòng bắn ra. Huyền Vân Tuyệt Không Kiếm biến hóa thêm nữa, cũng càng thêm linh hoạt, một kiếm dễ ra, nhìn như thẳng hướng đối phương đầu, kỳ thực lại chém về phía hướng đối phương phần bụng. Kim hổ chân bảo thú rất cường, Trần Tông đoán chừng, sẽ không kém hơn bát cấp linh thú. Giết. Hàn Phong kiếm lực lượng hoàn toàn bị kích phát ra đến, kiếm quang lạnh kinh người, một kiếm này, uy lực chí cường, Trần Tông thân hình lại vô cùng linh hoạt, đem một tia Huyền Vân đạo ảo diệu sáp nhập vào Thiên Hạc Trục Phong thân pháp chính giữa, không chỉ có lại để cho thân pháp tốc độ nhanh hơn thêm vài phần, hơn nữa nhiều hơn càng nhiều nữa biến hóa. Sai thân mà qua, cường hành vô cùng một kiếm, trực tiếp xẹt qua kim hổ thân hình. Kim hổ chân bảo thú đi phía trước phốc rơi, một đạo vết kiếm theo phần bụng xuất hiện, nhanh chóng kéo dài đến phần lưng, không có máu tươi chảy ra. Bởi vì chân bảo thú cũng không phải là yêu thú, chỉ là dùng yêu thú tinh phách làm chủ, dùng vạn bảo bí cảnh lực lượng xây dựng mà thành đặc biệt tánh mạng. Kim hổ thân hình đứt gãy, hóa thành vô số hào quang tiêu tán, cuối cùng nhất lưu lại một khỏa viên châu, đó là một hạt đan dược. Đan dược so hạt sen lớn hơn một vòng, toàn thân màu vàng kim óng ánh, thượng diện có rất nhiều đường vân, thoạt nhìn thập phần huyền diệu, Trần Tông ngưng mắt nhìn lúc, liền phát hiện, những đường vân kia bất luận theo cái gì góc độ xem. Tựa hồ cũng cấu thành một cái uy mãnh đầu hổ bộ dáng. Một tầng tầng vầng sáng vần quanh, đó là đan vượng, chỉ có phẩm chất cực cao đan dược mới sẽ có được, từng đợt mùi thơm lạ lùng theo đan trong dược tràn ngập mà ra, vờn quanh tại bốn phía, ngửi một cái, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi dũng mãnh vào thân hình, Trần Tông lập tức cảm giác được thân thể của mình dần dần nóng lên, phát nhiệt, phảng phất khí huyết bị điểm đốt tựa như. Nhiệt ý theo chạy xuôi khí huyết tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Lại để cho Trần Tông cảm giác được chính mình gân cốt cơ bắp tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa, càng thêm kiên cường dẻo dai càng thêm hữu lực. Luyện thể đan dược. Trần Tông hai con người tỏa sáng. Chính mình luyện thể tu vi một mực tăng lên chậm chạp, coi như là đem chân viêm luyện thể công tu luyện tới cực hạn, nắm giữ công ý, cũng không có nhanh lên bao nhiêu, xa xa so ra kém luyện khí tu vi. Tại sao lại tăng lên chậm chạp? Bởi vì luyện thể đối với luyện khí mà nói, chú trọng hơn tài nguyên bổ sung, nếu không chỉ bằng vào chính mình tu luyện, tiến cảnh sẽ rất chậm. Không rõ ràng lắm cái này đan dược tên gọi cái gì, nhưng có thể xác định, đây là luyện thể đan dược, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem chi nuốt xuống dưới. Đan dược cửa vào, nhanh chóng xuống tiến vào trong bụng, lập tức hóa khai, đồng thời, Trần Tông đã nghe được từng đợt hổ gầm âm thanh theo trong bụng vang lên, theo cái kia hổ gầm thanh âm, đan dược lực lượng không hoàn toàn lan tràn mở đi ra, trùng trùng điệp điệp gột rửa, giống như sóng cả quần quần không ngớt không dứt. Trần Tông cảm giác được rõ ràng, theo hổ gầm thanh âm, theo cái kia đan dược lực lượng đẩy mạnh, chính mình tạng phủ khí huyết cùng gân cốt cơ bắp màng da đều bị ảnh hưởng đến che, bắt đầu phát sinh biến hóa. Chân viêm luyện thể công tự nhiên mà vậy vận chuyển lại, không ngừng luyện hóa hấp thu cái kia đan dược lực lượng, nóng bỏng tử viêm long lực cũng mãnh liệt không thôi, phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm âm thanh. Rồng ngâm hổ khiếu, long hổ giao thái. Trần Tông khí tức trên thân bắt đầu một chút kéo lên. Đột phá. Long lực cảnh tứ trọng trung kỳ. Gần kề chỉ là phục dụng một hạt đan dược. Cái kia đan dược lực lượng vừa rồi sơ bộ phóng thích, Trần Tông luyện thể tu vi liền bắt đầu đột phá một cái tiểu cấp độ. Theo cái kia đan dược lực lượng không ngừng hiện lên, không ngừng dung nhập Trần Tông trong thân thể, không ngừng bị tử viêm long lực chỗ luyện hóa, khí tức không ngừng kéo lên. Long lực cùng tử vân hắc tinh viêm dung hợp là một, long lực tăng lên đồng thời, tử vân hắc tinh viêm cũng tìm được phát triển, trừ phi phát triển đến tiềm lực hạn mức cao nhất. Mà tử viêm long lực bản thân so với bình thường long lực càng cường đại hơn, bởi vậy tăng lên lúc cần thiết hấp thu lực lượng thì càng nhiều. Long lực cảnh tứ trọng hậu kỳ. Đương Trần Tông luyện thể tu vi lại lần nữa đột phá về sau, cái kia đan dược lực lượng liền không hề hiện lên, bởi vì đã tiêu hao không còn. Kỳ thật cũng không phải bị tiêu hao không còn, tối thiểu có một nửa sáp nhập vào gân cốt huyết nhục bên trong, thời gian dần qua phóng xuất ra, tiếp tục tăng cường Trần Tông khí lực, tăng lên luyện thể tu vi. Luyện thể tu vi tăng lên, cũng không có trực tiếp tăng cường Trần Tông thực lực, bất quá bao nhiêu lại để cho Trần Tông lực phòng ngự đạt được tăng lên, đây là chuyện tốt. Vạn bảo bí cảnh nội, kỳ ngộ rất nhiều, hoặc là nói không phải cái gì kỳ ngộ, bởi vì này vạn bảo bí cảnh nội đồ vật, nguyên vốn là vạn bảo tông dùng để bồi dưỡng đệ tử, đã sớm bố trí tốt. Chỉ là trải qua đã nhiều năm như vậy, mất đi vạn bảo tông duy trì, vạn bảo bí cảnh đã sớm không được như xưa. Bất quá tiến vào người nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, khác biệt chỉ ở tại có được đồ vật gì đó phải trang đầy đủ chân quý, phải trang đối với chính mình hữu dụng mà thôi. Đương nhiên, coi như là đối với chính mình vô dụng, đại có thể mang đi ra ngoài bán đi, hoặc là đổi thành đối với chính mình hữu dụng chi vật. Như Trần Tông như vậy, hai lần đều được đến đối với chính mình hữu dụng chi vật, xác thực hiếm thấy. Triển khai thiên hạc trục phong thân pháp, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, tốc độ rất nhanh, càng tựa hồ có từng sợi mây trôi vờn quanh quanh thân, lại để cho Trần Tông thân pháp thoạt nhìn nhiều thêm vài phần mê huyễn, tràn đầy biến hóa, đây cũng là đem huyễn vân đạo một tia ảo diệu dung nhập trong đó, theo thuộc về tăng lên. Bất quá thiên hạc trục phong thân pháp lại còn thuộc về linh cấp trung phẩm, muốn tăng lên tới linh cấp thượng phẩm, rất khó. Nhưng rất nhanh Trần Tông phát hiện, thi triển thiên hạc trục phong thân pháp, còn không bằng dùng thuần túy khí lực lượng đến chạy đi, hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì làm như vậy, hội gia tốc đem cái kia một hạt đan dược dung nhập quanh thân lực lượng kích phát ra đến, nhanh hơn tăng lên luyện thể tu vi. Ước chừng chạy vội ra hơn 10 dặm, Trần Tông thấy được một tòa đứng vững tấm bia đá tựa hồ có rất nhiều loại nhan sắc, nhưng lại tựa hồ chỉ có một loại nhan sắc, vô cùng huyền diệu. Chương 62, tái chiến vu tinh cực. Chương 62, tái chiến vu tinh cực. Này bia, tên là Vạn Huyền Bia, chính là Vạn Bảo Tông an trí tại Vạn Bảo bí cảnh ở trong chúng nhiều bảo vật một trong, trong đó ẩn chứa có rất nhiều ảo diệu, tìm hiểu nó, liền có thể đủ lãnh hội ảo diệu bên trong, tiến tới làm sâu sắc chính mình chỗ tu luyện công pháp võ học lĩnh ngộ, nắm giữ tinh túy. Vạn Bảo bí cảnh nội, Vạn Huyền Bia không chỉ một khối, mà là có vài khối nhiều, phân bố tại bất đồng địa phương. Vạn Huyền Bia cùng Vạn Bảo bí cảnh dung làm một thể, không cách nào mang đi, nếu không tiểu sẽ phá hư Vạn Bảo bí cảnh. Mặt khác, Vạn Huyền Bia đối với siêu phàm cảnh hữu dụng, vì vậy, năm đó tiêu diệt Vạn Bảo Tông những tông môn kia cũng sẽ không có động, chờ nếu để cho hậu nhân để lại một phần cơ duyên. Theo chi cổ lâu mua sắm tin tức, Trần Tông tự nhiên cũng biết Vạn Huyền Bia tồn tại, không do dự, lập tức đứng tại Vạn Huyền Bia trước tìm hiểu. Vạn Huyền Bia bên trên, nhìn như chỉ có một loại nhan sắc, kỳ thực có rất nhiều loại nhan sắc, rắc rối phức tạp, tựa hồ mỗi một chủng nhan sắc tiểu là một loại huyền diệu. Trần Tông rất nhanh đắm chìm ở trong đó, một cỗ lực lượng cũng theo Vạn Huyền Bia nội bay lên, rơi vào Trần Tông trên người, tạo thành một tầng hơi mở quan màng, đem Trần Tông bảo vệ. Cái này cũng là Trần Tông dám yên tâm tìm hiểu Vạn Huyền Bia nguyên nhân, một tầng phòng hộ lực lượng, đủ để chống cự siêu phàm cảnh cửu trọng công kích mà không phá, hơn nữa một bị công kích, tìm hiểu chi nhân cũng sẽ lập tức tỉnh táo lại, làm ra ứng đối. Đây cũng là Vạn Bảo Tông cân nhắc, như thế có thể tránh cho tiến vào Vạn Bảo bí cảnh đệ tử đã bị quấy nhiễu, dù sao Vạn Bảo bí cảnh mở đi ra mục đích chính là vì lại để cho Vạn Bảo Tông đệ tử rất tốt lịch lãm rèn luyện. Châm xuống thấm đến trong đó, Trần Tông liền cảm giác được hoàn cảnh bốn phía, phảng phất phát sinh biến hóa, nhưng trên thực tế không có biến hóa, có biến hóa chính là Trần Tông tâm thần. Một phiến vân hải bốc lên, vô số mây trôi lượn lờ, biến ảo bất định. Cảm giác hình như là tiến nhập Bạch Vân Sơn Bạch Vân Tháp tầng thứ nhất, đương nhiên, hiệu quả không có tốt như vậy, đã có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tìm hiểu không biết tuế nguyệt lưu. Đảo mắt tiểu là ban ngày đi qua. Cùng các sư huynh đệ sau khi phân tán, Vu Tinh Cực trải qua một lần lịch lãm rèn luyện, đạt được đồng dạng bảo vật, nhưng rất đáng tiếc, cái kia bảo vật đối với hắn hiện tại mà nói, có chút tác dụng, tương đối mà nói, hắn càng muốn đem chi mang về tông môn hối đoái thành điểm cống hiến. Dù sao một thân tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ hắn, tại siêu phàm cảnh chính giữa, đã xem như rất mạnh cao thủ. Một ít bảo vật đối với tu vi khá thấp người có không ai đại tác dụng, nhưng đối với tu vi tương đối cao người mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng, đây là tương đối. Vạn Huyền Bia. Cách xa nhau xa xa, Vu Tinh Cực thấy được một tòa đứng vững tấm bia đá, lập tức, hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang. Với tư cách Thiên Cương Bá Tông đệ tử, lại đến đây Vạn Bảo Bí Cảnh, tự nhiên sẽ đối với Vạn Bảo Bí Cảnh có một cái hiểu rõ. Lập tức, Vu Tinh Cực trong lòng một hồi lửa nóng. Tìm hiểu Vạn Huyền Bia, mình ở võ học bên trên tạo nghệ, xứng đáng dùng tái tiến một bước, do đó thúc đẩy thực lực tăng lên. Vu Tinh Cực lập tức ra tốc hướng Vạn Huyền Bia phóng đi, chợt, hai con ngươi tràn bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, ngưng mắt nhìn tại Vạn Huyền Bia trước một đạo thân ảnh bên trên. Là hắn. Chỉ là một mắt, Vu Tinh Cực liền đem Vạn Huyền Bia trước cái kia một đạo thân ảnh nhận ra được, hai con ngươi phun ra lửa giận, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Liệt cổ chiến trường bên trên, chính mình chặn đường đối thủ cũ Võ Lăng Không, đã sắp đem chi chém giết, kết quả lại bị một người chặn đường, thậm chí thi triển ra đáng sợ một chiêu, đem chính mình đánh thành trọng thương, lại để cho chính mình cảm nhận được tử vong, thập phần khủng bố. Từ đó về sau, Vu Tinh Cực nội tâm tiểu đối với Trần Tông tràn đầy sát ý, phàm là có nửa điểm cơ hội, tuyệt đối muốn đem cái kia Trần Tông đuổi giết thành cặn bã. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông gia nhập Bạch Vân Sơn, trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, mà chính mình gia nhập Thiên Cương Bá Tông, trở thành Thiên Cương Bá Tông đệ tử, vốn tưởng rằng muốn gặp được đối phương, sẽ là tại thật lâu về sau, thậm chí khả năng đều không thể gặp lại đến đối phương, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Có cửu oán báo thù, đuổi giết thành cặn bã. Trường thương run lên, cường hành đến cực điểm khí tức theo Vu Tinh Cực trên người nổ tung, sát ý vẫn còn như núi lửa phun trào tựa như, hung mãnh vô cùng. Lực lượng kinh người, đem bốn phía nổ nát, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, lực lượng đáng sợ bắn ra, lại để cho mặt đất nghiền nát, thôi động Vu Tinh Cực thân hình bằng tốc độ kinh người dán mặt đất phóng tới Trần Tông, tốc độ quá nhanh, sinh sinh đem mặt đất kéo lên một đạo thật dài khe rãnh, thổ sóng phiên cuộn. Oeng. Vu Tinh Cực một thương đi phía trước ám sát mà ra, như phảng phất là một quả sao băng giống như đuổi giết tới, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét. Một phát này, bá đạo vô cùng, cương liệt vô song, phảng phất có thể đem một tòa núi cao nổ nát. Mũi thương chưa từng ám sát đến Trần Tông thân hình, một đạo thương mang dĩ nhiên dẫn đầu phá không, kích xạ mà ra, trực tiếp đánh trúng Trần Tông bên ngoài cơ thể phòng hộ lực lượng. Vu Tinh Cực biết rõ Vạn Huyền Bia, tự nhiên cũng biết Vạn Huyền Bia phòng hộ lực lượng. Một đạo thương mang đánh trúng cái kia phòng hộ lực lượng, quấy nhiễu Trần Tông, lại để cho hắn tỉnh táo lại, một khi thanh tỉnh, Vạn Huyền Bia phòng hộ lực lượng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thương mang tới trước, lại để cho Vạn Huyền Bia phòng hộ lực lượng mất đi hiệu lực, chính mình cường hoành một kích liền có thể trực tiếp oanh kích Trần Tông thân hình, dựa vào 10 thành chi lực, một lần hành động đem đối phương đuổi giết thành tàn bã, hài cốt không còn. Không thể không nói, Vu Tinh Cực thập phần quả tuyệt, tuyệt đối không cho Trần Tông nửa điểm cơ hội cùng thời gian, vừa ra tay, tiểu là tuyệt sát, không lưu tình chút nào. Hắn kỳ thật cũng là lo lắng cái này Trần Tông tiến vào Bạch Vân Sơn về sau, đã học được cái gì kinh người thủ đoạn, theo thủ hạ của mình thoát thân, đến lúc đó muốn tìm được đối phương, thì càng thêm không dễ dàng. Phòng hộ lực lượng bị công kích ngay mắt, Trần Tông liền sinh ra cảm giác, lập tức tỉnh táo lại, đống nhiên toàn thân siết chặt, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố áp lực, thập phần bá đạo cuồng bạo, oanh kích tới, kinh người khí tức trùng kích, phảng phất muốn đem thân thể của mình nổ nát. Rất cường. Trần Tông tự phó. Một kích này chính mình khó có thể kháng trụ, tuyệt đối gánh không được. Nhưng Trần Tông phản ứng lại vô cùng nhanh chóng, vượt qua cái này tu vi. Thiên Hạc Trục Phong thân pháp đã sớm trở thành bản năng, đương cái kia cường hành vô cùng một kích đuổi giết tới lúc, Trần Tông thân hình liền tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động, mang theo một loại mây mù giống như biến ảo, lại phảng phất thiên hạc dương cánh, đón gió mà lên. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện vẫn chưa tới trong tích tắc, cái kia trông rất sống động tàn ảnh đã bị nổ nát. Khủng bố đến cực điểm lực lượng đi phía trước đẩy mạnh, đem cứng rắn mặt đất xé rách, vang ra một đạo kinh người khe rãnh, cuối cùng nhất đánh trúng cái kia Vạn Huyền Bia, chật nổ tung đi. Vạn Huyền Bia không hổ là bảo vật, thừa nhận mạnh mẽ như thế một kích, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Một kích không có thể đánh chết Trần Tông, Vu Tinh Cực cũng có chút kinh ngạc, Trần Tông tốc độ phản ứng quá nhanh, nhưng hắn cũng không có chút nào dừng lại, trường thương quét ngang, xoáy lên đáng sợ phong bạo, tàn sát bừa bãi bát phương, nổ vang mang tất cả. Phong bạo chính giữa ẩn chứa kinh người đến cực điểm khí kình, sắc bén mà bá đạo. Lúc cách gần một năm thời gian, cái này Vu Tinh Cực tu vi không chỉ có so với trước tăng lên không ít, thực lực tăng nhiều, một thân thương pháp cũng trở nên càng thêm cường hành rồi. Nhưng hắn tăng lên mặc dù rất lớn, Trần Tông tăng lên lại càng lớn, bởi vì Trần Tông phía trước xuất thân là Thanh Vân Tông, một cái tứ tinh cấp thế lực, mà Vu Tinh Cực xuất thân thì là đỉnh tiêm lục tinh cấp tông môn. Trên lệch càng lớn, tăng lên lại càng rõ ràng nhất. Kiếm quang lóe lên, vô cùng sắc bén, hàn phong kinh tuyệt, một kiếm đem phong bạo xé rách, không lưu tình chút nào thẳng hướng Vu Tinh Cực. Trần Tông cũng nhận ra Vu Tinh Cực, biết rõ người này đối với trước đó lần thứ nhất sự tình đối với chính mình ghi hận trong lòng, đối với chính mình đã sớm trong lòng còn có sát ý, hôm nay ra tay cũng xác nhận điểm này. Đã như vậy, cái kia liền phản giết chết đối phương. Trần Tông xuất kiếm, cũng không lưu tình chút nào, Vu Tinh Cực là địch nhân, đối với chính mình càng có lớn lao sát ý, nên chém giết. Một kiếm xé rách phong bạo, thẳng hướng Vu Tinh Cực. Phong bạo tiêu tán, Vu Tinh Cực mặt mũi tràn đầy sảng giọng, một thương quét ngang, phảng phất có thể nổ nát núi cao. Tiến vào Thiên Cương Bá Tông về sau, Vu Tinh Cực liền tu luyện một môn mới đích thương pháp, uy lực rất mạnh, thập phần bá đạo. Mỗi một thương đều phảng phất cực hết mọi lực lượng, muốn đem Trần Tông nổ nát. Trần Tông thi triển ra Huyễn Vân kiếm pháp, mây mù mãnh liệt, biến ảo đa đoan, dùng phá vỡ cường, lại là cận thân chém giết, lập tức lại để cho Vu Tinh Cực một thân cường hoành thực lực không cách nào thỏa thích thi triển đi ra. Thiên Cương Bá Tông công pháp võ học, chú ý dũng mãnh kiên cường, nhất là thương pháp, đại khai đại hợp, uy lực kinh người, nhưng ở biến hóa bên trên tắc thì có chút chưa đủ. Vu Tinh Cực cũng biết thiếu sót của mình chỗ, lại không có nửa phần bối rối, ngược lại sắc mặt trầm xuống, trầm hông ngồi mã, lập tức, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức theo trong cơ thể nổ tung. Oanh một tiếng, kinh người khí diễm cuồn cuộn, phảng phất liệt diễm trung thiên, bốn phía mặt đất đều bị nổ nát, xuất hiện từng khúc vết rách, lực lượng đáng sợ, càng làm cho Trần Tông lui về phía sau không thôi. Thiên Cương chiến khí. Cái này chính là Thiên Cương Bá Tông chân truyền, là công pháp lại không phải công pháp, giống như bí pháp lại không phải bí pháp, thập phần đặc biệt cũng thập phần cường hành. Trần Tông bị xung kích lui về phía sau, Vu Tinh Cực lập tức một thương hung hăng ném ra, phảng phất có thể đạp nát núi cao, lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Một phát này dùng Thiên Cương chiến khí thúc dục, uy lực càng tăng kinh khủng, dưới thân thương, không khí trực tiếp bị đè ép, như núi chấn rơi, lại để cho Trần Tông toàn thân siết chặt, gân cốt bị xung kích, gần như hít thở không thông. Long lực bộc phát, cương hoành lực lượng trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, khiến cái này một cỗ áp lực, Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng, Trần Tông nhanh chóng hướng một bên né tránh. Oanh một tiếng, tại chỗ bị một phát này uy lực khủng bố đánh nát, thương thân cũng tại Vu Tinh Cực dưới hai tay, hung hăng quét ngang tới, lan giang đoạn nhạc. Thiên Cương chiến khí phía dưới, Vu Tinh Cực mỗi một thương uy lực tối thiểu tăng lên 5 thành. Trần Tông tu vi là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, mà Vu Tinh Cực tu vi thì là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, kém nhất trọng, chênh lệch hết sức rõ ràng, dưới tình huống bình thường, kém như vậy cách, thập phần chí mạng. Thực tế Vu Tinh Cực thế nhưng mà thiên tài, bị Thiên Cương Bá Tông định vì thiên cấp đệ tử, tu luyện linh cấp cực phẩm công pháp. Nhưng Trần Tông cũng không phải bình thường người, so Vu Tinh Cực càng thiên tài. Cho dù Trần Tông tu vi cùng Vu Tinh Cực kém nhất trọng, hết sức rõ ràng, nhưng Trần Tông thế nhưng mà đem linh cấp cực phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ 13, hay bởi vì đạt được Hắc Liên yêu hỏa quan hệ, một thân linh lực đã nhận được tinh thuần tinh lọc, độ tinh thuần trên phạm vi lớn tăng lên, càng thêm kinh người, tương đương với Bạch Vân cực chân công tầng thứ 15 đến tầng thứ 16 tầm đó. Như vậy linh lực độ tinh thuần không thể nghi ngờ hết sức kinh người, phải biết rằng, linh cấp cực phẩm công pháp thế nhưng mà thập phần khó tu luyện, coi như là những so kia Trần Tông sớm hơn nhập môn đã nhiều năm thiên cấp các đệ tử, hôm nay tại Bạch Vân cực chân công bên trên tạo nghệ, cũng không có thể còn hơn Trần Tông. Tầng thứ 10. Vu Tinh Cực cũng là thiên tài, năm gần đây khổ luyện, đem linh cấp cực phẩm công pháp tăng lên tới tầng thứ 10, thi triển ra Thiên Cương chiến khí, uy lực đại tăng, nhưng là không cách nào đem Trần Tông siêu việt. Một trận chiến này tại tuyệt đối trên lực lượng, Trần Tông tiểu hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Chương 63, Bách Huyễn Vân Vũ. Chương 63, Bách Huyễn Vân Vũ. Thiên Quân Thương. Một tiếng hét to, như kinh lôi nổ vang, tiếng sấm kích động, xé rách bát phương. Một thương, phảng phất quý trọng thiên quân, kèm theo ở phía trên thiên cương chiến khí lại để cho một phát này uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Một thương ám sát mà ra, lại như là thiên quân vạn mã lao nhanh công kích, thế như lôi đỉnh vạn quân giống như. So với trước là bất luận cái gì một thương đều muốn khủng bố, phương viên 10m ở trong, hoàn toàn ở một phát này bao phủ phía dưới, không khí bị áp bách, ngưng thực như thép tấm đồng dạng cứng rắn, lại ẩn chứa nát bấy hết thể lực lượng. Trần Tông không khỏi có chút cảm khái, Thiên Cương Bá Tông công pháp quả nhiên rất đáng sợ, tu luyện ra linh lực thiên hướng về kiên cường bá đạo, hắn Thiên Cương chiến khí càng là đáng sợ đến cực điểm. Cũng may cái này Vu Tinh Cực tu vi mặc dù còn hơn chính mình rất nhiều, nhưng ở công pháp cấp độ bên trên cùng chính mình có rõ ràng chênh lệch, còn nữa, lại có siêu phàm bí lực chênh lệch. Nếu là tầm thường siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, nhưng Vu Tinh Cực cũng không phải là tầm thường tu luyện giả, mà là đỉnh tiêm thiên tài. Vu Tinh Cực thực lực rất cường, Trần Tông muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một thương phía dưới, phía trước bị đọng lại giống như, lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp. Tâm kiếm chi lực, Bạch Vân chi lực, Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm. Mặc dù Trần Tông nắm giữ Tử Viêm chi lực, nhưng cái này Tử Viêm chi lực còn không cách nào cùng Bạch Vân chi lực tâm kiếm chi lực tương dung, tự nhiên cũng tiểu không cách nào dung nhập một kiếm này chính giữa, tăng cường uy lực. Bằng không, Trần Tông lực công kích lại hội không nhỏ tăng lên. Thương kiếm va chạm, kinh người khí kình xé rách bát phương, bốn phía mặt đất chịu khổ trà đạp, nhao nhao nghiền nát, như là bị cự thú hung hăng trà đạp qua đồng dạng, giống như phế tích. Cái kia vạn huyền bia nhiều lần đã bị trùng kích, lại hoàn hảo không tổn hao gì, cho dù là bán thánh cấp lực lượng, cũng khó có thể đem chi hư hao, trừ phi là nhập thánh cảnh cường giả ra tay. Đương nhiên, cái lúc này Trần Tông cùng Vu Tinh Cực, ai cũng sẽ không đi quan tâm vạn huyền bia sự tình, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, đem đối phương chém giết. Nhất là Vu Tinh Cực, đối với Trần Tông sát ý là vừa tăng lại trướng. Lúc này mới bao lâu, nguyên bản ở trước mặt mình nhỏ yếu thế hệ, bây giờ lại trở nên cường đại như thế, đây là cái gì thiên phú? Nếu là một lần nữa cho đối phương mấy năm thời gian, chẳng phải là muốn đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Đồ Long Thương. Vu Tinh Cực thi triển ra mạnh nhất một chiêu, hai tay nắm chặt trường thương, từng khối cơ bắp phồng lên, nửa người trên phảng phất thổi phồng đồng dạng, càng có một mảnh dài hẹp gân xanh nổi lên, bộc phát ra trí cường lực lượng, thiên cương chiến khí cũng tận số dũng mãnh vào trường thương ở trong. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, phảng phất lại có kinh người rồng ngâm tiếng vang lên, vốn là vô cùng không trung, chấn nhiếp tâm hồn, tiếp theo, cái kia cao vút rồng ngâm âm thanh trở nên bén nhọn, mang lên thêm vài phần thê lương, phảng phất bị tàn sát đồng dạng. Thương này có thể đồ long. Đương nhiên, cũng không phải đại biểu chính thức đồ sát chân long, chỉ là một loại thuyết pháp, dù sao long là thập phần cường đại tồn tại, đồ long, ý nghĩa uy lực thập phần đáng sợ, coi như là sáng tạo chiêu này chi nhân một loại chí nguyện to lớn. Trần Tông sởn hết cả gai úc, phảng phất mình sẽ ở cái này khủng bố một thương phía dưới rên rỉ dây rủa, một phát này không chỉ có uy lực kinh người, càng ẩn chứa một loại trùng kích, tinh thần mặt trùng kích, tan rã tâm trí, đánh mất chống cự. Nếu là tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai người, đối mặt một phát này, 89 phần 10 chịu lấy chế thậm chí tử vong. Bách Huyễn Vân Vũ. Trần Tông yên lặng một tiếng, vô số mây mù lập tức tràn ngập ra đi, bao trùm bát phương, thân hình tùy theo nhoáng một cái, một phân thành hai, một đạo cầm kiếm thẳng hướng Đồ Long Thương, một đạo tắc thì thẳng hướng Vu Tinh Cực. Hai đạo thân ảnh cho Vu Tinh Cực cảm giác, vậy mà đều thật sự. Đồ Long Thương uy lực rất mạnh, cái kia một đạo thân ảnh bị lập tức đánh trúng, có chút dừng lại, như khói sương mù giống như nổ tan, mặt khác một đạo thân ảnh lại thần sắc sảng rộng cầm kiếm giết đến. Hàn ý bức người. Vu Tinh Cực trường thương run lên, đột nhiên xoay tròn, dùng thương mặt khác một mặt hung hăng khơi mào, cùng thân kiếm va chạm. Vu Tinh Cực là đỉnh tiêm thiên tài, trụ cột thương pháp tự nhiên cũng là thập phần vững chắc, ứng biến cực nhanh. Bách Huyễn Vân Vũ. Trần Tông lần nữa thi triển. Một chiêu này, chính là trước kia Trần Tông thông qua Vạn Huyền Bia làm sâu sắc đối với Huyễn Vân Đạo tìm hiểu, cuối cùng nhất lĩnh ngộ đi ra chiêu thức, cùng Huyễn Vân Tuyệt Không Kiếm bất đồng. Bách Huyễn Vân Vũ là đem Huyễn Vân Đạo biến một trong đạo nguyên vẹn đảo móc đi ra. Như vậy chiêu thức có rất nhiều biến hóa, dùng để đối phó Vu Tinh Cực loại tu luyện này người thích hợp nhất bất quá. Bốn phía mây mù tràn ngập, quấy nhiễu Vu Tinh Cực ánh mắt, lại để cho hắn lại càng không tốt làm ra phán đoán. Hai đạo thân ảnh phân biệt cầm kiếm theo tả hữu giết đến, hai kiếm đều là chân thật, mang theo Trần Tông toàn bộ lực lượng giết. Vu Tinh Cực vô cùng ngưng trọng. Bách Huyễn Vân Vũ nháy mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện, lại để cho Vu Tinh Cực kinh hãi. Tại ba đạo thân ảnh vây công phía dưới, Vu Tinh Cực trúng kiếm, bị thương. Đáng chết. Vu Tinh Cực mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nếu không phải mình điểm cống hiến không đủ, không cách nào hối đoái Thiên Cương Bá Tông Thiên Cương Bá Thể, nơi nào sẽ bị đối phương chẳng thương. Vu Tinh Cực lúc này cũng rất hối hận, chính mình vì tích lũy điểm cống hiến tốt hối đoái cái này Thiên Cương Bá Thể, đơn giản chỉ cần không có hối đoái hắn bí pháp của hắn, mà chính mình phía trước sở tu luyện bí pháp, gần kề chỉ là tam phẩm mà thôi, đã theo không kịp hiện tại rồi. Bị thương. Thực lực chịu ảnh hưởng, đánh chết khấu, căn bản là không cách nào chém giết đối phương, quyết định thật nhanh, Vu Tinh Cực lập tức lui về phía sau, ý định thoát thân. Dưỡng tốt thương, tăng thực lực nữa về sau báo thủ rửa hận. Chỉ là Trần Tông sớm có phòng bị, lần nữa thi triển ra Bách Huyễn Vân Vũ, ba đạo thân ảnh cầm kiếm theo ba phương hướng giết đến. Vu Tinh Cực chỉ ngăn trở một người, lại ngăn không được mặt khác hai đạo thân ảnh, cái này tràn ngập biến ảo chiêu thức, đối với hắn mà nói, quá mức huyền diệu. Nhìn xem Vu Tinh Cực dưới kiếm của mình ngã xuống đất, hai con ngươi đại trừng, lộ vẻ không cam lòng, Trần Tông lại thở dài một hơi. Cái này Vu Tinh Cực đích thật là một cái cương địch, nhất là trở thành Thiên Cương Bá Tông đệ tử về sau, thực lực trở nên càng thêm cường hành, như tiếp tục còn sống, nói không chừng ngày sau hội mang đến cho mình một chút ít phiền toái gì. Trần Tông không thích phiền toái, có thể ngăn chặn, không còn gì tốt hơn. Bất quá cái này Vu Tinh Cực sử dụng trường thương lại không tầm thường, đây chính là ngũ phẩm linh khí a. So trong tay mình Hàn Phong kiếm còn muốn còn hơn nhất phẩm, giá trị không thấp, trực tiếp thu lại. Đón lấy, Vu Tinh Cực nạp giới cũng bị Trần Tông gỡ xuống, Trần Tông không có sốt ruột kiểm tra nạp giới, mà là con ngón búng ra, một đám hiện ra màu đen tinh mang ngọn lửa bắn ra mà ra, rơi vào Vu Tinh Cực thi thể bên trên, nhanh chóng bốc cháy lên, trong nháy mắt, liền đem thi thể toàn bộ bao trùm, dùng khủng bố nhiệt độ cao, đem Vu Tinh Cực thân hình hóa thành cho tàn, triệt để biến mất tại thế gian này. Làm xong đây hết thảy, Trần Tông mới kiểm tra lên Vu Tinh Cực nạp giới đến. Vu Tinh Cực nạp giới là tứ phẩm, cùng Trần Tông hiện tại nạp giới đồng dạng, bên trong lại gửi không ít thứ đồ vật. Đan dược có, nguyên thạch cũng có, đối với Trần Tông mà nói, nguyên thạch hay vẫn là thật nặng muốn, có thể bổ sung tâm kiếm ấn lực lượng. Kiểm tra Vu Tinh Cực trong nạp giới đồ vật, Trần Tông có chỗ phát hiện, đã tìm được một cái ngoại hình rất đặc biệt hộp ngọc, cái kia hộp ngọc là tám lăng hình, toàn thân màu đỏ như máu, phảng phất do huyết sắc ngọc thạch điêu khắc mà thành, tản mát ra nhàn nhạt nguyên khí chấn động, thập phần tinh thuần. Màu đỏ như máu hộp ngọc nhập thủ lạnh buốt, xúc cảm thật tốt, lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần bất phàm, đoán muốn đồ vật trong này có lẽ cũng không tầm thường mới đúng. Mở ra, một tầng tầng vầng sáng tràn ngập ra đi, nương theo lấy trận trận mùi thơm lạ lùng, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi lúc, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình linh luân gia tốc vận chuyển, một thân linh lực tựa hồ cũng nhận được vô hình dẫn dắt, sóng gió nổi lên. Đây là một hạt đan dược, một hạt toàn thân màu trắng bạc đan dược, phảng phất không phải cái gì linh dược luyện ỉu, mà như là nào đó kim loại đồng dạng, hiện ra thần quang. Không hề nghi ngờ, đây là một hạt có thể tăng lên luyện khí tu vi đan dược. Vận khí không tệ. Trần Tông âm thầm nói ra, không khỏi có vài phần mừng rỡ. Phía trước đạt được Hàn Phong kiếm, thích hợp chính mình sử dụng, lại phải đến một hạt không biết tên luyện thể đan dược, phục dụng về sau liền tăng lên chính mình luyện thể tu vi, hôm nay dược lực còn đang không ngừng phóng xuất ra. Gặp được Vạn Huyền Địa, tìm hiểu một phen ảo diệu, mặc dù bị cắt đứt rồi, nhưng là tìm hiểu ra Bách Huyền Vân Vũ một chiêu này, thập phần cao thâm, cuối cùng nhất đem Vu Tinh Cực chém giết, trừ đi một cái phiền phức. Thậm chí, bởi vậy đã nhận được một hạt mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng có thể tăng lên luyện khí tu vi đan dược. Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức đem cái này một hạt đan dược ném vào trong miệng, lập tức nuốt. Cái này đan dược tiến vào trong bụng, cũng không có trực tiếp hóa khai, mà là rơi vào khí hải chỗ, không ngừng xoay tròn lấy, phóng xuất ra một tia màu bạc sương mù, nhanh chóng tràn ngập ra đi, dung nhập đệ thất đạo linh luân bên trong. Trần Tông nội thị một phen, liền cảm thấy rất thần kỳ, nguyên lai cái này đan dược cùng những đan dược khác bất đồng, cũng không phải phục dụng về sau liền trực tiếp hóa khai, mà là thời gian dần qua phóng thích dược lực, chủ động dung nhập linh luân ở trong, do đó tăng lên tu vi. Loại tốc độ này so về chính mình toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp tu luyện, còn muốn nhanh hơn gấp đôi tả hữu, nói cách khác, chỉ cần là cái này đan dược dược lực còn không có hao hết phía trước, Trần Tông chẳng khác nào dùng gấp đôi hiệu suất tốc độ không giây phút nào tu luyện. Nhưng không biết cái này đan dược dược lực đến cùng có bao nhiêu, có thể tăng lên bản thân bao nhiêu tu vi. Trần Tông trở lại, ánh mắt lướt qua tàn phá mặt đất, rơi vào cái kia hoàn hảo không tổn hao gì Vạn Huyền Bia bên trên, đáy mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Cái này Vạn Huyền Bia, một tòa chỉ thích hợp tìm hiểu một lần, gián đoạn về sau, liền không cách nào tiếp tục thăng lộ. Nếu không có bị Vu Tinh Cực đánh gãy, chính mình đối với Bách Huyền Vân Vũ nắm giữ nên hội càng thêm tinh thâm. Hy vọng có thể tìm được những thứ khác Vạn Huyền Bia, tìm hiểu hiệu quả, rất tốt. Hai chân đạp một cái, cường hành lực lượng bộc phát, thôi động thân hình, mặt đất vỡ vụn ra đi, Trần Tông thân hình lại hóa thành một đạo mũi tên, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đi phía trước kích xạ mà ra. Cơ bắp chấn động, như lưu thủy bàn, một luồng sóng lực lượng mãnh liệt, không ngừng hướng hai chân trùng kích mà đi, lại trùng kích mặt đất, lại để cho tốc độ của mình nhanh hơn, dùng cái này đến gia tốc cái kia một hạt không biết tên luyện thể đan dược dược lực hấp thu, do đó tăng lên luyện thể tu vi. Vạn Bảo Sơn quốc bên ngoài, không ngừng có tu luyện giả từ đằng xa chạy đến, chứng kiến cái kia truyền tống môn, không có nửa phần do dự, lập tức tiến vào. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Vạn Bảo bí cảnh, chỉ vì rất cao minh đến cơ duyên. Không có cơ duyên, chỉ bằng chính mình tu luyện, thường thường muốn trả giá rất lâu thời gian cùng tinh lực, còn không nhất định có thể có bao nhiêu tăng lên. Bởi vậy, cơ duyên vô cùng trọng yếu, có đôi khi một lần cơ duyên, còn hơn 10 năm khổ tu, thậm chí vài thập niên khổ tu. Mỗi một cường giả, mặc dù trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng bọn hắn không có người nào là hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình tu luyện trở nên mạnh mẽ. Từng cái đều không chỉ có qua một lần kinh ngộ, đạt được một lần cơ duyên. Không biết có phải hay không là vận khí dùng hết, Trần Tông không có gặp lại đến cái gì cơ duyên, lại gặp Hứa Thế Hùng. Đứng lại, đem ngươi nạp giới hiến đi lên. Hứa Thế Hùng cường hành khí tức đem Trần Tông tập trung. Chương 64, Tà Long cánh tay. Chương 64, Tà Long cánh tay. Một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển. Hứa Thế Hùng một quyền nắm chặt, cách không đảo ra, hung mãnh bá đạo, lực lượng cuồng bạo. Phảng phất núi lửa lực lượng tại nháy mắt buộc phát trúng kích, phá hủy hết thảy. Khủng bố quyền kinh như rồng gào rú, đánh nát trường không, quyền áp sinh sinh đem mặt đất mở ra, một đạo khe danh trùng kích đi phía trước, như nước sóng cuồn cuộn hướng hai bên mãnh liệt. Trần Tông đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hảo cường, một kích này uy lực, vậy mà sẽ không so Vu Tinh Cực chỗ thua kém, thậm chí, muốn càng thêm hung mãnh. Cái này Hứa Thế Hùng tu vi là siêu phàm cảnh bắt trọng trung kỳ, hắn sở tu luyện công pháp cũng là linh cấp cực phẩm, tại môn kia công pháp bên trên lúc tu luyện gian càng dài, cho nên một thân linh lực so Vu Tinh Cực cũng càng tăng cường hoành rất nhiều. Hứa Thế Hùng tính cách, Trần Tông tại tiến vào Vạn Bảo Sơn cốc phía trước cũng đã được chứng kiến đến rồi, liều lĩnh bá đạo, không kiêng nể gì cả, toàn bộ bằng cá nhân yêu thích, đây là một cái coi trời bằng vung người. Một cái có được kinh người thiên phú cùng thực lực cường đại lại coi trời bằng vung người, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, hiện tại cũng bởi vì Trần Tông không giao ra nạp giới, hắn muốn đem Trần Tông đuổi giết, theo trên thi thể của hắn gỡ xuống nạp giới. Mà Trần Tông, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nhẫn nhục chịu được người, ngươi muốn giết ta, ta liền đem ngươi phản giết, như thế đơn giản trực tiếp. Đối mặt Hứa Thế Hùng hung bạo đến cực điểm một quyền, Trần Tông khí tức linh động, một kiếm chém đúng ra, kiếm khí như sương như khói nhanh chóng lan tràn mà ra, đột nhiên lóe sáng sóng to, theo nhã nhặn lịch sự trở nên cuồng liệt, uy lực kinh người. Mỗi một lần chiến đấu, đối với Trần Tông đều là một loại tăng lên, kiếm pháp tăng lên, năng lực chiến đấu tăng lên, nhất là cùng cường địch chiến đấu, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Thực lực toàn bộ triển khai, liên tử viêm long lực cũng kích phát ra, cận thân chém giết. Long lực phía dưới, lại để cho Trần Tông huy kiếm nhanh hơn, sức bật càng thêm kinh người, tử vân hắc tinh viêm lực lượng cũng thập phần đáng sợ, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, lại để cho Hứa Thế Hùng khiếp sợ không thôi, đồng thời lại hết sức kích động. Thiên địa kỳ hỏa. Chính mình thế nhưng mà rất nghĩ đến thiên địa kỳ lực, chỉ tiếc thiên địa kỳ lực rất chân quý, muốn đạt được, độ khó rất lớn, không nghĩ tới này trên thân người thậm chí có. Giết hắn đi, này thiên địa kỳ hỏa tiểu là của mình. Rầm rầm rầm. Hứa Thế Hùng hai đấm nắm chặt, một quyền lại một quyền đảo ra, mỗi một quyền tựa hồ cũng đem hết toàn lực đồng dạng, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, uyển như núi lửa bộc phát, trùng kích nát bấy hết thảy. Mỗi một quyền đều dung chuyển trường không, phấn toái chân không. Quyền cung kiếm lần lượt va chạm, lần lượt kích động ra lực lượng kinh người, đem bốn phía xé rách chấn vỡ. Trần Tông đem Huyễn Vân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mây mù tràn ngập, mãnh liệt bao trùm bát phương, mỗi một kiếm đều trở nên thập phần huyền diệu, ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa. Nhưng Hứa Thế Hùng lại không phải Vu Tinh Cực có thể so sánh với, mặc dù là người rất cuồng, một thân thực lực lại thật sự rất cường, dựa vào hai đấm, sinh sinh chống cự Trần Tông kiếm, không tổn mảy may, thậm chí mỗi một quyền oanh ra, đều cho Trần Tông mang đến áp lực thực lớn. Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm, một kiếm giết ra, kiếm quang cô đọng làm một tuyến, phảng phất thủy thiên tương tiếp đích một đạo quang mang, như cực quang tựa như, phân cách thiên địa, cái kia ánh sáng lại chấn động không thôi, biến ảo bất định, nhìn kỹ liền có thể chứng kiến cái kia ánh sáng là do vô số nhỏ vụn kiếm khí ngưng tụ mà thành, vô số nhỏ vụn kiếm khí không ngừng chấn động, lại để cho cái này một đạo bạch sắc kiếm khí tràn đầy biến hóa. Hứa Thế Hùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một kiếm này biến hóa nhiều, lại để cho hắn nhìn không thấu, chợt khoe miệng nhếch lên, treo lên một vòng cười lạnh, nhìn không thấu tiểu nhìn không thấu, trực tiếp nổ nát tiểu là. Hai đấm chấn động, linh khí lực lượng kích động, cường hành vô cùng lực lượng như núi lửa bộc phát, phún dũng mà ra. Dùng lực phá xảo. Cao minh kỹ xảo, làm cho không người nào có thể né tránh, khó có thể phòng bị, có thể dùng đến phá vỡ đối phương cường lực. Nhưng đồng dạng, cường hành lực lượng, cũng có thể hoành đầy hết thảy, đem sở hữu thiên biến vạn hóa kỹ xảo đều đánh nát. Dĩ xảo phá lực hoặc là dùng lực phá xảo, cũng không phải là tuyệt đối, mà là tương đối, hoàn toàn xem cá nhân. Kỹ xảo đầy đủ cường đại, liền có thể làm được dùng lực phá xảo, lực lượng đầy đủ cường đại, liền có thể bỏ qua hết thảy kỹ xảo. Ví dụ như ngươi một quyền xuống dưới, có thể đem một khối lục địa ban chìm, như vậy biến hóa nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì, đồng dạng sẽ bị nát bấy. Cùng Vu Tinh Cực giao thủ lúc, Trần Tông còn không có loại cảm giác này, nhưng cùng Hứa Thế Hùng giao thủ, loại cảm giác này tiểu trở nên hết sức rõ ràng. Hứa Thế Hùng lực lượng rất cường, rất hùng hồn, linh lực hết sức kinh người. Bách Huyễn Vân Vụ, mây mù tràn ngập tầm đó, Trần Tông thân hình nhoáng một cái, chia ra làm ba, cầm kiếm theo ba phương hướng giết đến. Hứa Thế Hùng lần nữa khiếp sợ, một chiêu này biến hóa so với trước một chiêu kia thêm nữa càng thêm tinh diệu. Chỉ là thì tính sao, hết thể đánh nát. Đáng sợ hai đâm phía dưới, Trần Tông ba đạo thân ảnh bị hoanh kích, hai đạo nghiền nát, một đạo lui về phía sau, Hứa Thế Hùng một bước bước ra, không cần cái gì biến hóa, chỉ là một quyền hung hăng đuổi giết, quyền kình bao phủ bát phương, chấn áp chân không. Bách Huyễn Vân Vụ. Trần Tông lần nữa thi triển, nhưng vẫn là bị Hứa Thế Hùng hai đâm đánh nát. Thi triển một lần đánh nát một lần, Hứa Thế Hùng mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Không có dùng, một chút tác dụng cũng không có, ngươi quá yếu, nhưng ta xem ngươi là nhân tài, thần phục với ta, đem thiên địa kỳ hỏa hiến cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đối mặt Hứa Thế Hùng loại này đối thủ đáng sợ, người bình thường tâm trí đã sớm bị động dao động, nhưng Trần Tông sẽ không, không ngừng thi triển Bách Huyễn Vân Vụ, thi triển ở bên trong, cũng bắt đầu tiến bộ. Nhoáng một cái, bốn đạo thân ảnh cầm kiếm giết đến, lại để cho Hứa Thế Hùng kinh hãi. Nhiều một đạo thân ảnh, là hơn ra rất nhiều biến hóa, thêm nữa ra rất nhiều áp lực. Hứa Thế Hùng phí đem hết toàn lực, mới có thể đem ba đạo thân ảnh đánh nát, chống lại Trần Tông chân thân tập sát. Bạch Kim kiếm thể. Bạch Kim sắc khí tức nhanh chóng lan tràn mà xuống, bao trùm Trần Tông hai tay, lại lan tràn đến Hàn Phong kiếm bên trên, uy lực đại tăng. Bách Huyễn Vân Vụ. Bốn đạo thân ảnh giết đến, uy lực càng mạnh hơn nữa. Hứa Thế Hùng ra tay, nổ nát ba đạo thân ảnh, nhưng không cách nào đánh lui Trần Tông, một kiếm pha không giết đến, chém giết tại phần lưng, đem trường bào xé rách. Hàn Phong kiếm bị chống cự, Hứa Thế Hùng trường bào phía dưới là một kiện nội giáp, có được kinh người phòng hộ lực lượng. Trong lúc này giáp cũng bị Hàn Phong kiếm phá vỡ, lại đem Hàn Phong kiếm chống cự trong nháy mắt, lại để cho Hứa Thế Hùng đạt được phản ứng thời cơ. Ngươi thành công chọc giận ta. Hứa Thế Hùng sắc mặt trầm xuống, nếu không có nội giáp ngăn trở trong nháy mắt, một kiếm kia đã lại để cho chính mình bị thương đi à nha. Cho dù là cùng cái kia Trương Tử Nghiệp kịch chiến, mình cũng chưa từng bị thương, thậm chí không cần cầm xuất toàn lực. Nhưng người này, rõ ràng tu vi chỉ có siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ mà thôi, lại làm cho chính mình xuất ra 10 thành thực lực, y lý nguyên không cách nào đánh bại, thậm chí chính mình thiếu chút nữa bị làm bị thương. Nổi giận. Hứa Thế Hùng thật sự phẫn nộ rồi. Cảm giác giống như là cao cao tại thượng thần linh bị con sâu cái kiến cho tổn thương đồng dạng. Đúng vậy, Hứa Thế Hùng tiểu là như vậy đối đãi chính mình, cho là mình cao cao tại thượng, tài trí hơn người. Đã chọc giận ta, ngươi tiểu muốn thừa nhận chọc giận của ta hậu quả. Hứa Thế Hùng sắc mặt càng phát dữ tợn, hai con ngươi đồng tử đã ở nháy mắt phát sinh biến hóa, phảng phất biến thành dựng thẳng đồng dạng, xâm lãnh bạo ngược. Cánh tay trái chấn động, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tóe phát ra. Lạnh như băng, bạo ngược, âm hàn, tràn ngập tà ác khí tức. Chỉ ở trong chốc lát, Hứa Thế Hùng trên cánh tay trái ống tay áo nổ, như vô số hồ điệp nhanh nhẹn bay múa, màu đỏ tươi khí tức lan tràn cánh tay trái, quái dị thanh âm tùy theo vang lên. Hứa Thế Hùng cánh tay trái nội phảng phất bị rót vào cái gì đáng sợ đồ vật, phát sinh dị biến, nhanh chóng bành trướng, một mảnh dài hẹp màu đen đường vân theo làn da dưới đáy nổi bật, tại làn da bên trên như là lạc cấn một loại lắng động xuống, ngưng tụ vi từng khối ngón tay cái móng tay che lớn nhỏ lân phiến. Màu đen lân phiến, màu đỏ tươi khí kình, lạnh như băng mà bạo ngược tà ác khí tức, Hứa Thế Hùng cánh tay trái tại nháy mắt đại biến bộ dáng, biến trường gấp đôi, tăng thô gấp đôi có thừa, thoạt nhìn giống như là tà long cánh tay. Ngàn năm Hứa ra đặc biệt huyết mạch, tà long cánh tay. Tà long cánh tay vừa ra, Hứa Thế Hùng hai con ngươi biến thành dựng thẳng đồng, thoạt nhìn vô cùng lạnh như băng vô cùng tà ác, kinh người khí tức tràn ngập bốn phía, bạo ngược đến cực điểm. Oanh một tiếng, Hứa Thế Hùng cánh tay trái đột nhiên oanh hướng Trần Tông, tốc độ kia cực nhanh, càng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Dựa vào siêu cường linh thức, Trần Tông dẫn đầu cảm giác được, đã có loại khó có thể đuổi kịp đối phương tốc độ cảm giác, chỉ là miễn cưỡng tới kịp huy kiếm. Trần Tông liền cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới. Cái kia lực lượng phảng phất núi lửa bộc phát, lại phảng phất sơn nhạc nứt vỡ, cường hành vô cùng, vượt ra khỏi chính mình thừa nhận. Tại dưới một kích này, Hàn Phong kiếm rung động lắc lư, Trần Tông cảm giác mình miệng hổ tựa hồ muốn bị xé nứt, liên thủ cánh tay cũng giống như muốn bị phá hủy tựa như, cả người huyền giống như lưu tinh bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn, cơ bắp đau đớn không thôi, bảy đạo linh luân đã ở nháy mắt đình chỉ chuyển động. Cường. Loại lực lượng này tối thiểu tăng lên gấp đôi. Hứa Thế Hùng thực lực đã rất cường đại rồi, lại đề thăng gấp đôi, không thể nghi ngờ càng tăng kinh khủng. Một kích về sau, Hứa Thế Hùng không có chút nào dừng lại, cánh tay trái lần nữa vung lên, móng vuốt sắc bén xé rách trường không, mang theo màu đỏ tươi tà ác khí kình, không lưu tình chút nào hướng Trần Tông đuổi giết mà đi. Nháy mắt, cái kia cánh tay trái phảng phất vô hạn lan tràn, nháy mắt liền tới gần Trần Tông, hung hăng chảo xuống. Trần Tông toàn thân không khỏi run lên, cái loại này lạnh như băng bạo ngược khí tức, phảng phất đem chính mình kéo vào thâm nguyên đồng dạng, cưỡng ép vận chuyển linh luân, điều động một thân lực lượng, thi triển ra thiên hạc trục phong thân pháp, nhanh chóng lui về sau đi. Oanh một tiếng, tà long cánh tay oanh kích tại mặt đất, sinh sinh đuổi giết ra một đạo cự đại hố. Vô tận trong bụi đất, Trần Tông bị dư ba trùng kích, không ngừng lui về sau đi, lập tức gọi ra Ngự Không Bạch Vân, dùng tốc độ nhanh nhất lên không mà lên. Ngự Không Bạch Vân tiểu là có tốt như vậy chỗ, chiếm cứ không trung ưu thế. Ngự Không Bạch Vân, ngươi là Bạch Vân Sơn đệ tử. Hứa Thế Hùng tà ác lạnh như băng dựng thẳng đồng rừng ở sông lên thiên không cái kia một đóa bạch vân, nói ra ngữ đều trở nên băng hàn bạo ngược. Trần Tông không để ý đến Hứa Thế Hùng, đem hết toàn lực khống chế Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng ly khai. Hết cách rồi, cái này Hứa Thế Hùng thực lực rất cường, bằng mình bây giờ, còn không phải đối thủ, đã không là đối thủ, cũng tiểu không cần phải lưu lại tử chiến, có thể lui tắc thì lui. Cho dù ngươi là Bạch Vân Sơn đệ tử thì như thế nào? Hứa Thế Hùng hai con ngươi lộ vẻ sắc cơ, màu đỏ tươi khí kình thu liễm, tà lòng cánh tay khôi phục bình thường, triển khai thân pháp truy kích. Hắn không cách nào ngự không phi hành, nhưng có thể dọc theo mặt đất truy kích Trần Tông, chỉ cần Trần Tông hạ xuống tới, có thể lần nữa động thủ. Trần Tông xuống phương nhìn thoáng qua, liền không có lại để ý tới, cũng không có quá nhanh khống chế ngự không Bạch Vân, mà là bảo trì tại một cái không trung, một cái Hứa Thế Hùng không cách nào chạm đến không trung, phục dụng đan dược khôi phục linh lực cùng trị liệu thương thế. Chứng kiến ngự không Bạch Vân tốc độ chậm lại, phía dưới Hứa Thế Hùng cũng theo chậm lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, âm thầm tức giận không thôi. Không cách nào ngự không bay lên, vừa rồi không có cự ly xa thủ đoạn, chỉ có thể như thế chầm chầm vào. Đương lực lượng khôi phục, thương thế khỏi hẳn, Trần Tông toàn lực khu động ngự không Bạch Vân, nhanh chóng đi phía trước phương phóng đi. Chương 65, ánh lửa trùng thiên bán thánh khí. Chương 65, ánh lửa trùng thiên bán thánh khí. Ngự không Bạch Vân tốc độ toàn bộ triển khai, phi thường nhanh chóng, ở trên không chỗ bay vút mà qua, lưu lại một đạo thật dài màu trắng cái đuôi, chậm rãi tăng hẳn ra. Phía dưới, Hứa Thế Hùng theo đuổi không bỏ. Thiên địa kỳ hỏa. Hứa Thế Hùng đối với Trần Tông trên người thiên địa kỳ hỏa nhớ mãi không quên, nếu là có thể đạt được, bản thân tổng hợp thực lực lại hội tiến thêm một bước tăng lên. Còn nữa, Trần Tông cũng muốn chết, nếu không, đối với chính mình sẽ là một cái sâu sắc phiền toái. Đối với Trần Tông mà nói, như giỏi trong xương giống như Hứa Thế Hùng cũng là một cái phiền phức, dù sao mình thực lực bây giờ còn chưa đủ cường đại. Chỉ có thể nhìn xem có cái gì không cơ hội, tạm thời đem Hứa Thế Hùng thoát khỏi. Một tiếng kịch liệt nổ vang, kinh thiên động địa, chợt là một đoàn rừng rực ánh lửa phóng lên trời, phảng phất liệt hỏa đốt không giống như lan tràn mở đi ra, ánh hồng một mảng lớn thiên cung, kinh người nhiệt ý như vô hình sóng biển cuồn cuộn, mang tất cả thiên địa, tàn sát bừa bãi bát phương. Một cỗ nhiệt ý hình thành cuồng phong thổi đến tới, lại để cho Trần Tông tóc dài áo bào liệt liệt rung động, kinh người nóng bỏng, phảng phất muốn đem thân hình bị bỏng nướng cháy đồng dạng. Trên mặt đất cấp tốc chạy vội Hứa Thế Hùng cũng là kinh hãi, cảm thụ được cái kia kinh người nóng bỏng bay vút tới. Hai con ngưng ngưng mắt nhìn phía trước xa xa, cái kia ánh lửa phóng lên trời, phảng phất cực lớn núi lửa bộc phát đồng dạng, uy thế vô cùng. Loại lực lượng này quá mức khủng bố, lại để cho Trần Tông cùng Hứa Thế Hùng trong lòng phát run, cảm giác mình nếu là bị cái kia một cỗ lực lượng trùng kích đến, lập tức sẽ tan thành mây khói. Cái kia là vật gì? Vậy mà đáng sợ như vậy? Hứa Thế Hùng trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chợt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông, lợi hại đến cực điểm, hung ác đến cực điểm. Lập tức làm ra quyết định, Hứa Thế Hùng buông tha cho Trần Tông, nhanh chóng hướng trùng thiên ánh lửa chỗ phóng đi. Cùng Trần Tông so sánh với, Hứa Thế Hùng cảm giác cái kia trùng thiên ánh lửa chỗ càng thêm trọng yếu. Nhìn xem Hứa Thế Hùng nhanh chóng rời đi thân ảnh, Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn ở đằng kia trùng thiên ánh lửa bên trên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Rất xa. Trùng thiên ánh lửa chỗ cùng mình bây giờ khoảng cách rất xa, nhưng Trần Tông nhưng có thể tình tưởng cảm giác được cái loại này rừng rực nhiệt độ cao. Liền trong cơ thể mình Tử Vân Hắc Tinh Viêm đã ở rung rung. Áp chế. Cái loại này nhiệt ý, còn muốn còn hơn Tử Vân Hắc Tinh Viêm rất nhiều, mới có thể cho Tử Vân Hắc Tinh Viêm mang đến loại này bị áp chế cảm giác. Một chút suy tư, Trần Tông liền chuyển di phương hướng. Mặc dù rất ngạc nhiên, mặc dù cũng rất nghĩ đến cái kia ánh lửa trùng thiên chi vật, nhưng Trần Tông rõ ràng hơn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ví dụ như cái kia Hứa Thế Hùng tiểu đuổi theo đi qua, mà lần này tiến vào vạn bảo bí cảnh người. So Hứa Thế Hùng cường đại cũng có, còn nữa, coi như là chính mình đuổi đi qua, cũng không có thể có thể được đến cái kia bảo vật. Một chút suy tư, Trần Tông liền buông tha cho, chuyển di phương hướng, tìm kiếm hắn, cơ duyên của hắn. Ở trên không phi hành, cơ duyên khó tìm, hôm nay Hứa Thế Hùng đã ly khai, Trần Tông liền đáp xuống đến trên mặt đất, khu động long lực chạy đi, dùng cái này đến gia tốc cái kia một hạt luyện thể đan dược dược lực tăng ra, bị thân thể nhanh hơn hấp thu. Mặt khác một hạt luyện khí đan dược tắc thì không ngừng phóng xuất ra tinh thuần lực lượng, dung nhập đệ thất đạo linh luân ở trong, không giây phút nào tăng lên Trần Tông luyện khí tu vi, dần dần hướng siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ tới gần. Đại địa vỡ tan, phảng phất có cự thú tự lòng đất thức tỉnh, tại phóng lên trời. Từng đạo vừa thô vừa to khe hở nhìn thấy mà giật mình, phảng phất đại địa vết sẹo, liệt hỏa như máu, không ngừng theo khe hở chỗ phún dũng mà ra, phóng lên trời. Vừa thô vừa to khe hở rậm rạp chẳng chỉ khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Bao trùm phương viên vạn mét, trung tâm chỗ ánh lửa nồng nặc nhất, bay thẳng đến chân trời, tựa hồ muốn vạn bảo bí cảnh thiên khung đánh bại. Dương dực vô song, càng ẩn chứa một tia khó nói lên lời bá đạo cùng sắc bén, như đao phong kiếm quang, vô kiên bất tồi. Rất nhiều thân ảnh theo bốn phương tám hướng nhau nhau chạy đến, lại dừng lại tại vạn mét bên ngoài, vận chuyển công pháp linh lực trào lên, tràn ngập toàn thân cao thấp, đem cái này mãnh liệt đủ để dung kim hóa thiết nóng bỏng chống lại. Mặc dù như thế, phần lớn người cũng hiểu được không dễ chịu, nhiệt ý kinh người, phảng phất muốn đưa bọn chúng nương cháy. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên lướt qua mọi người, bằng tốc độ kinh người phi tốc đi phía trước, trên thân ảnh kia bao trùm lấy một tầng màu vàng hỏa diễm, hùng hùng tiêu đốt, tận khả năng đem ngoại giới nóng bỏng ngăn cách, không ảnh hưởng bản thân. Kim Diễm Chân Nhân. Người liên can nhận ra thân ảnh kia thân phận, đúng là tán tu chính giữa rất có uy vọng siêu phàm cảnh cựu trọng cường giả Kim Diễm Chân Nhân. Kim Diễm Chân Nhân xưng hô thế này, thế nào nghe xong, tựa hồ cùng hắn Kim Diễm Chấn Địa Gấu có quan hệ, nhưng kỳ thật bằng không thì, chính thức hiểu rõ Kim Diễm Chân Nhân người mới hiểu được, tên của hắn xưng, lai nguyên ở hắn một thân sở học. Kim Diễm Chấn Công. Đây là Kim Diễm Chân Nhân trước kia lấy được truyền thừa, trải qua nhiều năm tu luyện cùng kỳ ngộ, cuối cùng nhất tu luyện tới cực hạn, có thể đem linh lực chuyển hóa làm màu vàng hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm mặc dù so ra kém thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, là Kim Diễm Chân Nhân sở trường bản lĩnh. Trong nháy mắt, tại trong mắt mọi người, Kim Diễm Chân Nhân liền nhanh chóng tới gần trung tâm chỗ, nhưng càng là hướng bên trong mà đi, nhiệt độ lại càng cao, thỉnh thoảng có hỏa diễm theo khe hở chính giữa phún dũng mà ra, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Kim Diễm Chân Nhân cũng không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, thể hiện ra thập phần cao minh thân pháp cùng lao luyện kinh nghiệm. Chỉ là, đương Kim Diễm Chân Nhân trước đi vào 5000m chỗ lúc, liền sắc mặt vô cùng ngưng trọng dừng bước lại, không dám xa hơn trước. Phía trước, vô số hỏa diễm tràn ngập, không ngừng theo mặt đất xì ra, rậm rạp chẳng chị không có khoảng cách đồng dạng, hơn nữa nhiệt độ làm cho người ta sợ hãi, lại để cho Kim Diễm Chân Nhân cảm thấy, chính mình Kim Diễm Chân Công cũng không cách nào chống lại, hơi chút một cái sơ sẩy, rất có thể hội bị đánh trúng, cho dù không chết cũng sẽ thụ trọng thương. Kim Diễm Chân Nhân mặt mo ngưng trọng, cau mày, tận trong khu vực quản lý chỗ đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng trời sinh tính cẩn thận hắn, lại không có ý định tiếp tục đi phía trước, quá mức mạo hiểm. Kim Diễm Chân Nhân có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận, cũng tận khả năng không cùng người khác là địch, nhưng cùng hắn kia cùng một cái thời đại người, hoặc là đã trở thành nhập thánh cảnh cường giả, hoặc là đã hóa thành xương khô. Hạ quyết tâm, Kim Diễm Chân Nhân lúc này quay người, lại đồng tử phóng đại, dừng ở một đạo thân ảnh chính bằng tốc độ kinh người bay vút trường không. Đương thân ảnh kia theo bên cạnh cực tốc bay vút mà quá hạn, mang đến một hồi nóng bỏng cuồng phong, lại để cho Kim Diễm Chân Nhân thân hình đong đưa không thôi, tựa hồ cũng bị thổi bay, hết sức phương mới đứng vững thân hình, đó lấy, có bén nhọn đến cực điểm tiếng oanh minh lại để cho hắn choáng váng. Loại tốc độ này Kim Diễm Chân Nhân ổn định thân thể về sau, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, cái kia một đạo thân ảnh đã tiến vào 5000m trong phạm vi, nhanh chóng tới gần trung tâm, tốc độ cực nhanh, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Bán thánh. Kim Diễm Chân Nhân sắc mặt càng phát ngưng trọng. Đó là một bán thánh cường giả. Sống rất nhiều năm, Kim Diễm Chân Nhân được chứng kiến không ít bán thánh cường giả cùng nhập thánh cảnh cường giả, bởi vậy có thể phân biệt ra được đến, vừa rồi cái kia một đạo thân ảnh, đúng là một bán thánh cấp cường giả. Bán thánh cấp cường giả, vậy mà cũng tiến nhập vạn bảo bí cảnh. Cảm giác giống như là một cái đại nhân gia nhập tiểu hài tử trò chơi đồng dạng. Nhưng cái này vạn bảo bí cảnh chỉ hạn chế nhập thánh cấp cường giả tiến vào, lại không có hạn chế bán thánh cấp cường giả. Bán thánh cấp cường giả muốn đi vào, cũng không thể tránh được. Cái kia bán thánh cấp cường giả bỏ qua những người khác, hai con ngươi chăm chú rừng ở phía trước, xuyên thấu qua cái kia rừng rực vô cùng ánh lửa, thấy được ánh lửa chính giữa một đạo hư ảnh. Đó là một đạo kiếm ảnh. Hoặc là nói, trong lúc này có một ngụm kiếm khí. Bán thánh khí. Cái này bán thánh cấp cường giả hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, rừng rực như mặt trời. Bán thánh khí. Đó là siêu việt linh khí cường đại vũ khí, có được bán thánh cấp cường giả lực lượng. So linh khí cao cấp hơn, tự nhiên sẽ so linh khí chân quý hơn, đại đa số bán thánh cấp cường giả cũng không có bán thánh khí có thể dùng, có thể sử dụng cựu phẩm linh khí đã tính toán rất tốt. Chỉ có những đỉnh tiêm kia bán thánh cấp cường giả hoặc là vận khí thật tốt bán thánh cấp cường giả, mới có thể nắm giữ bán thánh khí. Cường hành vô cùng lực lượng tràn ngập tại quanh thân, đem nóng bỏng ngăn cách, cái này bán thánh cấp cường giả trực tiếp hướng trung tâm phóng đi, lập tức chui vào cái kia trùng thiên trong ngọn lửa. Bực này hỏa diễm. Đúng là cái kia bán thánh khí trường kiếm chỗ phong xuất ra, thập phần đáng sợ, tầm thường siêu phàm cảnh cựu trọng tiến vào trong đó, tuyệt đối sống không qua mấy hơi thời gian cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Coi như là Kim Diễm Chân Nhân, cũng sống không qua 10 tức. Áo choàng run run, một tầng tầng lực lượng vờn quanh quanh thân, đem rừng rực hỏa diễm bài xích tại bên ngoài, nhanh chóng tới gần trung tâm chỗ bán thánh khí trường kiếm. Bàn tay lớn nhô lên cao một chảo, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp liệt hỏa cháy, nhanh chóng chụp vào bán thánh khí trường kiếm chuôi kiếm. Bán thánh cấp cường giả tốc độ cực nhanh, lập tức liền bắt được trường kiếm kia chuôi kiếm, đang muốn đem chi thu hồi chi tế, một cỗ cường hoành lực lượng lại theo trường kiếm chính giữa bộc phát ra đi, kinh người kim sắc hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn, lực lượng thập phần đáng sợ, huyền như núi lửa bộc phát tựa như, trực tiếp đem cái kia bán thánh cấp cường giả bàn tay chấn khai. Lại vẫn muốn phản kháng. Bán thánh cấp cường giả hai con ngươi trừng, cường hoành lực lượng trào lên, tràn ngập cánh tay bao trùm bàn tay, bắn ra ra chói mắt đến cực điểm hồng quang, phảng phất nắm một vòng liệt dương. Oanh! Kim diễm phóng lên trời, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, cùng cái kia bán thánh cấp cường giả một trường va chạm, thanh thế kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ dư ba tàn sát bừa bãi, quét ngang bát phương, ngoại giới ánh lửa tại nháy mắt bị đánh tan. Bán thánh khí trường kiếm nô lên cao bổ một phát, kim sắc hỏa diễm ngưng tụ làm một đạo ngang thiên địa kiếm quang, phảng phất xé rách thiên địa giống như chém giết hướng cái kia bán thánh cấp cường giả. Một kiếm này chi huy, lại để cho vạn mét bên ngoài mọi người sắc mặt đại biến, phảng phất bị xé nứt, phảng phất bị đốt thành cho bụi, thập phần đáng sợ. Cho dù là kim diễm chân nhân cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, trực giác chính mình toàn lực bộc phát, cũng không cách nào tại dưới một kiếm này không bị thương. Cho ta thần phục. Bán thánh cấp cường giả hai tay giang ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm bá đạo lực lượng, hung mãnh vô cùng, phảng phất có thể đánh nát như núi cao hoành hương cái kia một đạo kiếm quang. Bán thánh khí đã có đủ tương đương linh tính, mặc dù không có trí tuệ, đã có một loại bản năng, su cắt tị hung. Còn nữa, bán thánh khí lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nếu như không có con người làm ra điều khiển, bản thân so sánh cứng nhắc, không cách nào đem lực lượng triệt để phát huy ra đến, bởi vậy, căn bản cũng không phải là cái này bán thánh cấp cường giả đối thủ. Quyết định thật nhanh, bán thánh khí trường kiếm phảng phất có trí tuệ đồng dạng, lập tức phá không phi tốc rời đi, cái này biến hóa, lập tức lại để cho cái kia bán thánh cấp cường giả khẽ giật mình, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hưu trốn. Một tiếng hét to, như kinh lôi cuồn cuộn, tạc rạch nước trường không, cái này bán thánh cấp cường giả lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất, phi tốc truy kích mà đi. Chính mình tiến vào vạn bảo bí cảnh lớn nhất mục đích, tự là tìm kiếm có thể đột phá đến nhập thánh cảnh cơ duyên, nhưng rất khó, ít khả năng, tiếp theo, thì là tăng lên thực lực của mình. Đạt được bán thánh khí, không thể nghi ngờ tự là tăng lên thực lực của chính mình một hào phong thức, hôm nay có một thành bán thánh khí trường kiếm tại trước mắt, làm sao có thể khiến nó ly khai, lại để cho chính mình mất đi tăng cường thực lực cơ hội đâu. Chương 66, Bách Bảo Điện. Chương 66, Bách Bảo Điện. Một tòa cự đại cung điện, toàn thân đen nhánh, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, nguy nga hùng hồn, tựa như cự thú phủ phủ, đang ngủ say, một khi thức tỉnh, sẽ gặp bắn ra ra uy thế kinh người, hung uy mang tất cả thiên địa. Màu đen cung điện đại môn đóng chặt, trên không bảng hiệu có ba cái cổ xưa màu vàng chữ to, tràn ngập ra vô cùng huyền diệu khí tức chấn động, Bách Bảo Điện. Bách Bảo Điện. Trần Tông trong lòng đại động. Căn cứ biết cổ lâu tình báo, cái này Bách Bảo Điện thế nhưng mà vạn bảo bí cảnh nội thập phần nổi danh một cái kỳ ngộ, nhưng độ khó cũng rất cao. Thân hình lóe lên, Trần Tông xuất hiện tại màu đen đại điện trước, hai tay rơi vào đóng chặt đại môn bên trên, đống nhiên phát lực. Một luồng sóng cường hoành lực lượng kích động, bảy đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, long lực trào lên, rồng ngâm âm thanh trận trận, cường hoành lực lượng phảng phất gợn sóng tựa như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, không ngớt không dứt, đều hướng hai tay trùng kích mà đi. Trường bào cổ động liệt liệt rung động, Trần Tông hai tay cơ bắp phồng lên, gân xanh như rồng xà phập phồng. Vang một tiếng, cái kia đóng chặt đại môn tại Trần Tông hai tay cường hoành lực lượng phía dưới, lập tức bị đẩy ra, phát ra chói tai đến cực điểm thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên. Đẩy ra một đường nhỏ khe hở lúc, Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, một cỗ thập phần đáng sợ nóng bỏng khí tức, từ đằng xa nhanh chóng bay vút mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa tình trạng, cũng đã bị một cỗ cường hành vô cùng lực lượng đánh trúng. Nháy mắt, Trần Tông cảm giác được thân thể của mình bị xỏ xuyên, lại không có cảm giác đến đau đớn, bởi vì xỏ xuyên qua tốc độ quá nhanh, nhanh được vượt ra khỏi phản ứng của mình. Hưu trốn. Một tiếng hét to, như kinh lôi tạc toái thiên địa, cuồn cuộn mang tất cả tới, lại để cho Trần Tông tinh thần tại nháy mắt hoảng hốt, bốn phía hết thảy phảng phất đều trở nên chậm chạp, hay hoặc là nói mình như là tiến nhập một cái thời gian tốc độ chạy thấp hơn thế giới đồng dạng. Loại cảm giác này thập phần quái dị. Cường đại linh thức lại để cho Trần Tông tại nháy mắt tỉnh táo lại, một cỗ kinh người nóng bỏng từ đằng xa trùng kích tới, Trần Tông lờ mờ có thể thoáng nhìn một đoàn chói mắt đến cực điểm hồng quang khắc không, chói mắt hồng quang ngưng tụ thành một chỉ cực lớn bàn tay, che khuất bầu trời giống như chảo rơi. Lại để cho Trần Tông lập tức hít thở không thông. Cái kia hồng quang bàn tay lớn như liệt dương giống như rộng lớn bá đạo, rừng rực vô cùng, cho dù là có tử vân hắc tinh viêm tại thân, Trần Tông y lì nguyên cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị thiêu đốt. Sẽ chết. Trong nháy mắt, Trần Tông liền biết rõ, nếu là mình bị cái kia hồng quang bàn tay lớn đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết, cho dù là dốc hết chính mình một thân thực lực, cũng không cách nào chống cự mảy may, lập tức cũng sẽ bị hoanh thành cặn bã. Bản năng cầu sinh bộc phát. hết thể lực lượng tại nháy mắt theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra, Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ thổi phồng một loại bành trướng, bộc phát ra nhất lực lượng kinh người, lập tức hướng cái kia trầm trọng đại môn trong khe hở phóng đi. Vang một tiếng, giống như thái cổ chuông lớn gõ vang, kinh người sóng âm mang tất cả mở đi ra, một bên trùng kích tại đại môn bên trên, lại bị đại môn hoàn toàn chống lại, mặt khác một bên tắc thì đem cung điện bên ngoài đại địa xé rách, nổi lên một tầng lại một tầng, vang ra một cái cự đại hố. Tại đây đáng sợ đến cực điểm một kích phía dưới, nguyên bản chỉ mở ra một đường nhỏ khe hở đại môn bị mãnh lực đẩy ra, xoáy lên một trận cuồng phong, đột nhiên hướng trong cung điện thổi đến mà đi, oanh kích tại Trần Tông trên thân thể, lại để cho Trần Tông không ngừng đi phía trước. Hồng quang lóe lên, truy kích tới thân hình cũng lập tức lướt qua đại môn, tiến vào đại điện ở trong. Bị sỏ xuyên kịch liệt đau nhức bộc phát, mang tất cả toàn thân, lại để cho Trần Tông toàn thân co rúm không thôi, kịch liệt đau nhức từng đợt huyền như thủy triều mãnh liệt, không thể ức chế, cơ hồ hôn mê. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, mình không thể hôn mê, nếu không, liền rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Đó là một cường giả, một cái thập phần đáng sợ cường giả, hoàn toàn không phải mình hiện tại có khả năng chống lại. Cố nén kịch liệt đau nhức, Trần Tông không ngừng xông về phía trước đi, sau lưng, cái kia cường giả khủng bố áp lực như giỏi trong xương một loại. Đến nay mới thôi, Trần Tông còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình tựa như là một cái người vô tội đồng dạng, bị ngoại ý muốn cuốn vào nguy hiểm chính giữa. Giải thích. Đối phương hội nghe theo giải thích của mình sao? Sẽ không. Còn nữa, đối với một cái hoàn toàn không nhận thức người giải thích, hơn nữa đối phương còn đối với mình không lưu tình chút nào ra tay, cái kia không thể nghi ngờ là kẻ yếu hành vi. Giờ này khắc này, Trần Tông chỉ có một ý niệm trong đầu, thoát thân. Thứ nơi này cái chí tử nguy cơ phía dưới thoát thân. Giao ra ban thánh khí, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lãnh khốc mà bá liệt thanh âm tràn ngập kinh người sắc cơ, giống như mặt trời cường gió thổi qua Trần Tông. Lại để cho Trần Tông tâm thần phát run. Không chút do dự, Trần Tông xông hướng tiền phương. Cái này đại điện vách tường hiện lên hình tròn vần quanh, trên vách tường có rất nhiều ký hiệu, từng cái ký hiệu đều không giống với. Có ký hiệu như đao, có như kiếm, có như là một cây trường thương các loại. Nhanh chóng xông về phía trước ra Trần Tông chỉ tới kịp lườm thấy phía trước cái kia một cái quái dị dị ký hiệu, thoạt nhìn giống như là một tòa lò luyện, lại phảng phất là một đoàn liệt hỏa, có thể luyện hóa hết thảy, tản mát ra vô cùng thần diệu khí tức chấn động. Tốc hành linh hồn. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông một đầu đụng vào, phảng phất xuyên mỉ chín trần nước lạnh một loại, thân hình chui vào trong đó, như là bị cắn ướt. Cường hành lực lượng, tựa như ánh mặt trời mang buộc phát tựa như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng không lưu tình chút nào hoành kích tại trên vách tường, phát ra rung trời nổ mạnh, lại không có thể đánh trúng Trần Tông, ngược lại lại để cho Trần Tông tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh kia phi tốc một lướt, tới gần Trần Tông tiến vào địa phương, lại bị ngăn trở. Đáng chết. Cái này bán thánh cấp cường giả mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai con ngươi hàn quang như lạnh điện, sát cơ bắn ra bốn phía. Truy kích cái kia bán thánh cấp trường kiếm đến tận đây, không ngờ lại sinh ra như thế biến cố, làm cho cái kia bán thánh cấp cường giả cùng mình thất chi giao tí. Nơi này là Bách Bảo Điện, tiến vào trong đó khiêu chiến hết sau cũng sẽ bị tống xuất đến, ta ngay tại trong Bách Bảo Điện này chờ. Cái này bán thánh cấp cường giả lầm bầm lầu bầu, ngữ khí càng phát sấm lãnh. Vạn bảo bí cảnh mở ra thời gian là một tháng. Trong một tháng phải ly khai, nếu không sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này, trở thành thi thể. Như thế, người nọ tiến vào Bách Bảo Điện nội, không cách nào một mực đại ở trong đó. Vì một bả bán thánh cấp trường kiếm, không chỉ nói ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, coi như là một năm thậm chí vài năm, đều là đáng giá, bởi vì biết được lại để cho thực lực của mình phóng đại. Kịch liệt đau nhức từng đợt xâm nhập, lại để cho Trần Tông sắc mặt nhăn nhó, đáng sợ nhiệt độ cao không ngừng trong người du tháo chạy. Phảng phất muốn đem chính mình hóa thành cho tàn. Dựa vào siêu cường đích ý chí chèo chống, Trần Tông nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, trị liệu thương thế. Thương thế rất nặng, ngực phải khẩu bị trực tiếp sỏ xuyên qua, mà sỏ xuyên qua chính mình ngực phải khẩu thủ phạm, chính là một thanh kiếm thân màu đỏ, như không rảnh bảo thạch đúc thành trường kiếm, kiếm tích cùng mũi kiếm lại là màu vàng, thoạt nhìn không chỉ có tinh xảo, càng có gan khó nói lên lời sắc bén. Hai tay nắm ở tinh xảo vô cùng chuôi kiếm, một cô nóng bỏng lập tức tràn ngập ra đi. Trần Tông phát lực, sinh sinh đem trường kiếm theo lồng ngực của mình rút ra, cái loại này đau đớn, lại để cho Trần Tông trước mắt biến thành màu đen. Trường kiếm mỗi lần bị rút ra, Trần Tông liền cảm giác được đan dược chi lực nhao nhao hướng miệng vết thương hội tụ mà đi, lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản, cái kia lực lượng thập phần đáng sợ, không chỉ có rừng rực vô cùng, càng mang theo kinh người sắc bén, lại để cho tới gần đan dược chi lực nhao nhao tán loạn. Trần Tông muốn đem trường kiếm kia thu nhập trong nạp giới, lại phát hiện, trường kiếm dĩ nhiên trên tay. Bán thánh khí. Trần Tông hồi tưởng phía trước cái kia cường giả theo như lời nói ngữ, hai con ngươi lập tức trở nên nóng bỏng. Mình ở phía trước đã từng đạt được qua một kiện bán thánh khí, là cái kia Đăng Thiên Tháp, Đăng Thiên Tháp lực lượng rất cường, chính mình rất rõ ràng. Ngày nay, thậm chí có hạnh đạt được đệ nhị kiện bán thánh khí, hay vẫn là một ngụm trường kiếm. Cẩn thận cảm thụ, Trần Tông có thể cảm giác được cái này một ngụm trường kiếm bên trên ẩn chứa cường hoành lực lượng, so về chính mình vốn có Hàn Phong kiếm đến, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, thậm chí còn muốn còn hơn bản thân mình vốn có lực lượng. Bất quá mình có thể đạt được cái này bán thánh khí, lại là bởi vì chính mình bị hắn xỏ xuyên qua thân hình. Ngẫm lại, Trần Tông thì có loại dở khóc dở cười cảm giác. Trần Tông nhanh chóng nhìn chung quanh, một mảnh đen kịt, chỉ có cái kia bán thánh khí trường kiếm tản mát ra hào quang chiếu sáng một phương. Trước khôi phục thương thế, thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lấy ra càng nhiều nữa đan dược phục dụng, vận chuyển Bạch Vân Cực chân công, dùng cường đại linh lực tuân hướng ngược chỗ, tính cả Tử Viêm Long lực cũng điều động. Dựa vào bản thân lực lượng cùng đan dược lực lượng, không ngừng trùng kích chiếm giữ tại trên ngực lực lượng, đem chi một chút qua đi mất. Cái kia lực lượng, dương dực mà sắc bén, không thể nghi ngờ là bán thánh khí trường kiếm lưu lại ở dưới. Theo những lực lượng kia, Trần Tông tiến thêm một bước cảm nhận được cái kia bán thánh khí trường kiếm cường hành. Thời gian cực nhanh, theo Trần Tông bản thân lực lượng cùng đan dược lực lượng không ngừng tiêu hao, miệng vết thương lực lượng cũng bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng nhất hao hết. Dù sao Trần Tông lực lượng có thể khống chế, cũng có thể khôi phục, nhưng miệng vết thương lực lượng vừa mất hao tổn nhưng không cách nào khôi phục. Đem miệng vết thương lực lượng hoàn toàn tiêu hao không còn về sau, Trần Tông thương thế cũng nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, liền khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn về sau, Trần Tông lại đem một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, vừa rồi nắm lên bên cạnh trường kiếm, cẩn thận quan sát. Kiếm này dài ngắn cùng phẩm chất, rất phù hợp tâm ý của mình, thân kiếm bóng loáng trong như gương, lại phảng phất là không rảnh hồng bảo thạch đúc thành, thập phần đẹp mắt, kiếm tích cùng trên kiếm phong màu vàng, càng làm cho hắn càng thêm sáng lạ. Chỉ cần là ngoại hình, kiếm này tiểu còn hơn chính mình dĩ vãng đã từng thấy qua sở hữu vũ khí, đương nhiên, kiếm này vốn có lực lượng, cũng hoàn toàn còn hơn chính mình dĩ vãng chỗ được chứng kiến vũ khí. Ta luyện kiếm, thành tại kiếm, kiếm này trong tay ta, là có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, càng xem càng là thỏa mãn, trong bất chi bất giác, một tia thuộc về kiếm chi nhất đạo khí tức, theo Trần Tông trên người tràn ngập ra đi. Trường kiếm tựa hồ có thể cảm ứng được, khẽ run lên, phát ra du dương kiếm minh thanh âm, chợt một tia hồng quang như nước, tại trên thân kiếm chảy xuôi, thập phần đẹp mắt. Ngay sau đó, hồng quang tràn ngập, xì ra, đem Trần Tông thân hình cũng bao vây lại, Trần Tông cảm giác được, một cô nóng bỏng sắc bén khí tức chính một chút tiến vào thân thể của mình, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Nhưng cái này một cô nóng bỏng sắc bén lại không biết tổn thương chính mình mảy may, ngược lại lại để cho Trần Tông cảm thấy rất thoải mái. Kiếm này, vậy mà chủ động nhận chủ, tại nhận Trần Tông làm chủ, không cần Trần Tông luyện hóa. Phàm là linh khí bán thánh khí các loại, bình thường tu luyện giả đạt được, cần trước luyện hóa một phen, linh khí tương đối dễ dàng luyện hóa, nhưng bán thánh khí đã xảy ra lột xác, sơ bộ đã có được tự hành chọn chủ năng lực, cùng thánh khí đồng dạng. Như Trần Tông luyện kiếm, thành tại kiếm. Có nồng đậm kiếm chi nhất đạo khí tức, lại để cho kiếm này cảm thấy thoải mái dễ chịu, vừa rồi chủ động nhận chủ, nếu không, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa, dùng Trần Tông hiện tại năng lực muốn mạnh mẽ luyện hóa kiếm này, căn bản chính là chuyện không thể nào. Trừ phi Trần Tông có được bán thánh cấp thực lực. Chương 67, Xích Diễm Lưu Phong. Chương 67, Xích Diễm Lưu Phong. Xích Diễm Lưu Phong. Cái tên này, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất thuận miệng, cũng rất hài lòng. Cầm trong tay bán thánh khí Xích Diễm Lưu Phong kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường hoành lực lượng theo trong thân kiếm kích phát ra, hóa thành kim sắc hỏa diễm kiếm quang, xé rách hắc ám phách không giết ra. Chỉ là một tia lực lượng, liền lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm lúc, linh lực của mình tiêu hao cũng rất kinh người, hơn xa ngự sử tứ phẩm linh khí Hàn Phong kiếm rất nhiều lần. Đây là Xích Diễm Lưu Phong nhận chính mình làm chủ, nếu là không có nhận chủ, dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép ngự sử, lực lượng tiêu hao còn muốn gia tăng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Như thế liền lại để cho Trần Tông biết rõ, chính mình không cách nào thời gian dài sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, chỉ có thể đem chi tắc làm một loại át chủ bài, bất quá cũng không có sao, bình thường, Trần Tông cũng sẽ không đi sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, dù sao đây là bán thánh khí, mà chính mình bất quá là siêu phàm cảnh, rất dễ dàng đưa tới cường giả ngấp nghé. Ý niệm khẽ động, Xích Diễm Lưu Phong kiếm hóa thành một đám kim sắc hỏa diễm. Như nước một loại chảy xuôi, theo Trần Tông bàn tay chui vào, trong nháy mắt biến mất. Bán thánh khí đã siêu việt linh khí, chuẩn bị thánh khí có chút đặc thù, chỉ là tại trên lực lượng còn không bằng thánh khí mà thôi. Theo tiến vào nơi đây đến bây giờ, Trần Tông hai chân chưa từng di động qua, hôm nay hết thể sẵn sàng, Trần Tông liền đi phía trước phương hắc ám phóng ra một bước. Một bước này, phảng phất mở ra nào đó huyền bí, một đám minh quang hiện ra, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, chiếu sáng bát phương, xua tán hắc ám. Luyện linh khiêu chiến bắt đầu, thỉnh người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo phong cách cổ xưa thương kình thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo bốn phương tám hướng, truyền vào Trần Tông trong tai. Luyện linh khiêu chiến. Trần Tông khẽ chau mày. Bách Bảo Điện tin tức, Trần Tông đã theo biết cổ lâu ở bên trong lấy được, này trong điện có dấu chư nhiều bảo vật không cực hạn tại vũ khí hoặc là đan dược, cũng có công pháp võ học bí pháp các loại. Mỗi một chủng đều hóa làm một cái ký hiệu, xuất hiện tại đại điện trên vách tường. Muốn khiêu chiến cái đó một cái, chỉ cần tiếp xúc phù hiệu kia, sẽ gặp bị đưa vào khiêu chiến không gian ở trong. Khiêu chiến độ khó cao có thấp có, cùng bảo vật trong đó cùng một nhịp thở, càng là chân quý bảo vật, khiêu chiến độ khó lại càng cao. Nguyên bản tiến vào tại đây, Trần Tông ý định tốn hao một chút thời gian hảo hảo khiêu chiến một phen, nhìn xem khiêu chiến cái gì, bởi vì vạn bảo bí cảnh mỗi một lần mở ra, mỗi người vẹn vẹn có một lần khiêu chiến bách bảo điện cơ hội, thành công tắc thì đạt được ban thưởng, thất bại tắc thì cái gì cũng không có được. Cơ hội khó được, Trần Tông đương nhiên muốn cẩn thận. Chỉ là không nghĩ tới, đột sinh vấn đề, lại để cho chính mình không có nửa chút thời gian tuyển chọn, một đầu tiểu vọt tới trong đó một cái ký hiệu. Luyện linh khiêu chiến. Nghe cùng luyện linh hai chữ có quan hệ, nhưng Trần Tông lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì bảo vật khiêu chiến, mặc dù biết cổ lâu tình báo rất kỹ càng, lại cũng không có kỹ càng đến bách bảo điện nội mỗi một chủng bảo vật. Chỉ hy vọng là thích hợp chính mình bảo vật. Ngàn vạn ánh sáng theo bốn phương tám hướng thoáng hiện, từng đạo như vạn lưu quy tông giống như hướng trung tâm hội tụ, hào quang đại tác, một đạo thân ảnh cũng ở trong đó xuất hiện. Đó là một đạo cầm trong tay trường đao thân ảnh, tản mát ra tí tí hào quang, cho Trần Tông một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Hào quang thân ảnh cánh tay phải run lên, trường đao phá không, đao mang ngay lập tức chém giết tới, nhanh vô cùng, lại để cho Trần Tông đều có loại khó có thể kịp phản ứng cảm giác. May mắn Trần Tông linh thức cường đại, trong nháy mắt tiểu bắt đến, linh lực trào lên, long lực chấn động, đem ra sử dụng thân thể của mình nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia. Tránh đi đối phương một đao chạm kích đồng thời, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo cực quang xỏ xuyên qua trường không, nhanh chóng đâm về cái kia hào quang thân ảnh. Xuất kỳ bất ý một kiếm lại không thể hiệu quả, bị đối phương một đao bổ ra, kinh người ánh đao xé trời giết đến, không chỉ có tốc độ rất nhanh, lực lượng càng là kinh người, đem Trần Tông đánh bay. Cường hoành lực lượng kích động, Trần Tông gân cốt tê dại. Hảo cường. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Dựa vào thực lực của mình, tầm thường siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ cũng không phải là của mình đối thủ, coi như là vu tinh cực cái loại này thiên tài cấp bậc siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ, đồng dạng bị chính mình chém giết. Nhưng tia sáng này thân ảnh một đao lại có thể đem chính mình đánh lui, đủ để nói rõ, thực lực của đối phương rất cường, còn muốn còn hơn vu tinh cực, thậm chí muốn còn hơn Hứa Thế Hùng. Hứa Thế Hùng một thân thực lực thập phần cường hành, thậm chí, đủ để so sánh tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông buộc phát ra toàn lực, bạch kim kiếm thể tùy theo thi triển, bạch kim sắc khí kình bao trùm hai tay. Xuất kiếm. Một kiếm, phảng phất đem tại đây hư không thiết cắt tách ra, kiếm kia mang không ngừng chấn động. Tràn ngập biến hóa, khó có thể né tránh. Hào quang thân ảnh lại không có bất kỳ né tránh ý tứ, vẫn là một đao chém ra. Một đao kia, thoạt nhìn thập phần đơn giản, tựa hồ không có gì cao thâm huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, chỉ là vô cùng đơn giản vùng chạm, lại phảng phất rửa sạch, xóa hết trì hoa giống như, bình thường chỗ gặp chân ý, một đao tuyệt thiên địa. Huyền Vân Tuyệt Không kiếm tại nháy mắt bị đánh tan, một đao kia lực lượng, hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến, chém giết tới. Không kịp né tránh, Trần Tông lần nữa bị đánh lui. Lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích thân hình, xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, Trần Tông lập tức điều động Tử Vân Hắc Tinh Viêm, đem xâm nhập lực lượng trong cơ thể thiêu hủy. Sắc mặt càng phát ngưng trọng, Trần Tông Vương mới biết được, đối với tia sáng này thân ảnh thực lực, hay vẫn là xem thường. Bảy đạo linh luân toàn lực vận chuyển, cùng lúc đó, đệ thất đạo linh luân thoáng bành trướng một vòng, tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ, làm cho một thân thực lực càng tiến một bước tăng lên. Tử Viêm Long lực khu động, Trần Tông tốc độ đạt đến mức tận cùng. Lập tức xuất hiện ở đằng kia hào quang thân ảnh bên cạnh phương, một kiếm giết ra. Kiếm quang lóe lên, chia ra làm hơn 1000 kiếm, dầm dạp chẳng chịt giống như mưa rào xâm nhập giống như, mỗi một kiếm uy lực đều khủng bố đến mức tận cùng, đều hành kích hướng hào quang thân ảnh. Cho dù là một tòa núi cao, cũng sẽ ở Trần Tông dưới thân kiếm bị xỏ xuyên nát bấy. Nhưng chỉ thấy kia hào quang thân ảnh một đao chém ra, phảng phất lại 100000 đao hội tụ mà thành, những nơi đi qua, kiếm quang như băng tuyết tan rã. Thứ hai đao, Trần Tông không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ, cường hoành lực lượng nổ tung, không ngừng trùng kích, Trần Tông lần nữa bị đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, linh lực kích động. Đao thứ ba, lại là thoạt nhìn rất bình thường một đao, đã có loại không hiểu hàm xúc thú vị, lần nữa bổ trúng Trần Tông. Phúc! Trần Tông nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Hàn Phong kiếm rung rung, cánh tay tê dại. Quá mạnh mẽ! Tia sáng này thân ảnh thực lực quá mạnh mẽ, cường hoành đến hoàn toàn còn hơn chính mình tình trạng, Hứa Thế Hùng cũng không bằng. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông biết rõ, chính mình thực lực bây giờ, thật không phải là đối phương đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết quả cuối cùng tiểu là mình bị đánh bại, khiêu chiến thất bại, không công bỏ qua một cái cơ hội. Chỉ có thể dùng ngươi rồi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, Hàn Phong kiếm trở vào bao, tay phải hư không nắm chặt, một đạo kim sắc hỏa diễm như nước chảy theo lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn mà ra, tại trong hư không ngưng tụ làm một khẩu trường kiếm. Như không rảnh hồng bảo thạch đúc thành hoàn mỹ thân kiếm, kiếm tích cùng trên kiếm phong màu vàng tựa như nước chảy. Xích diễm lưu phong kiếm. Bán thánh khí trường kiếm nơi tay, linh lực trào lên tầm đó, màu đỏ cùng kim sắc quang mang tại trên thân kiếm sáng lên, dung hợp vi màu vàng lưu diễm, hào quang diệu thế. Kích phát xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, Trần Tông lập tức phát hiện linh lực của mình không ngừng tiêu hao, tốc độ kinh người. Không dám có chút chần chờ, một kiếm giết ra. Màu vàng hỏa diễm hóa thành kiếm quang phá không giết ra, mang tất cả bát phương, cái kia hào quang thân ảnh vùng đao chém giết, ánh đao tại nháy mắt một trầu, tiếp theo tán loạn. Màu vàng diễm lưu kiếm quang chém qua hào quang thân ảnh thân hình, một kiếm hai đoạn. Chỉ là một kiếm, cái kia thực lực cường đại, gọi Trần Tông không cách nào đối kháng hào quang thân ảnh tiểu bị chém đứt chém giết. Một màn này, lại để cho Trần Tông hơi kinh ngạc. Cường. Xích diễm lưu phong kiếm uy lực quá mạnh mẽ, lại để cho chính mình một thân thực lực bạo tăng rất nhiều. Chỉ là, ngắn ngủn ba hơi thời gian mà thôi, Trần Tông trong cơ thể linh lực vậy mà tiêu hao một thành. Trần Tông liền tranh thủ xích diễm lưu phong kiếm thu lại, lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục linh lực, bởi vì Trần Tông không có quên, vừa rồi cái kia đối với tự mình ra tay bán thánh cấp cường giả, khả năng ngay tại Bách Bảo Điện nội cùng đợi chính mình. Không ly khai tại đây, đó là không có khả năng sự tình. Khiêu chiến thành công, ban thưởng cung cấp cho xuống, một đoàn hào quang tại Trần Tông trong mắt hiện ra. Thò tay, Trần Tông bắt lấy cái kia hào quang biến mất, Trần Tông bàn tay nhiều hơn một khối màu tím bảo ngọc, đúng là truyền thừa linh ngọc. Không kịp xem xét truyền thừa linh ngọc bên trong có cái gì nội dung, một cỗ lực lượng tới người, đem Trần Tông bài xích. Phảng phất thời không chuyển đổi, Trần Tông tại nháy mắt liền rời đi khiêu chiến không gian, xuất hiện tại Bách Bảo Điện trong. Rốt cục đi ra. Tràn ngập ác ý thanh âm truyền lọt vào trong tai, chợt là một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đuổi giết tới, cái kia lực lượng bá đạo hùng hồn, cương liệt vô song, tựa như liệt dương nô lên cao đánh rơi tựa như, muốn đem Trần Tông hóa thành bột. Tiểu đang khiêu chiến không gian bài xích lực lượng xuất hiện nháy mắt, Trần Tông đã đem truyền thừa bảo ngọc thu lại, xuất hiện tại Bách Bảo Điện nháy mắt, xích diễm lưu phong kiếm cũng xuất hiện trong tay, lực lượng kích phát, một kiếm chém giết mà ra. Kim diễm kiếm quang xé rách trường không, thẳng hướng cái kia bán thánh cấp cường giả hung hoành một kích. Tiếng oanh minh chấn động, đáng sợ bạo tạc lực lượng tàn sát bừa bãi Bách Bảo Điện nội, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể đem hết thể đều phá hủy. Nhân cơ hội này, Trần Tông nhanh chóng hướng Bách Bảo Điện đại môn phóng đi, trước hết ly khai tại đây. Nhưng này bán thánh cấp cường giả không có khả năng lại để cho Trần Tông đào tẩu, nhất là, hắn đã cảm giác được Trần Tông vừa rồi một kiếm kia lực lượng, đúng là cái kia bán thánh khí trường kiếm lực lượng. Sát ý mọc lan tràn. Chạm. Bảy đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, cường hoành linh lực phún dũng mà ra, đều dũng mãnh vào xích diễm lưu phong kiếm nội, kim sắc hỏa diễm phồn vinh mạnh mẽ, phóng lên trời. Toàn lực mà làm, một kiếm chém giết, huyễn vân tuyệt không. Trần Tông biết rõ, coi như là chính mình có được xích diễm lưu phong kiếm, cũng không cách nào đem đối phương chém giết, bởi vì đối phương là chính thức bán thánh cấp cường giả. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản đối phương nhất thời là được. Chí cường một kiếm giết ra, lập tức lại để cho cái kia bán thánh cấp cường giả sắc mặt đại biến, cường hoành lực lượng phún dũng mà ra, hai tay đẩy, một đoàn rừng rực quang cầu đuổi giết mà đi, tựa như một vòng đại nhật thiên rơi. Càng thêm đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, kinh thiên động địa, tại Bách Bảo Điện nội quanh quần không ngớt, lực lượng đáng sợ trùng kích bốn phương tám hướng. Trần Tông mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, nhanh chóng rời khỏi Bách Bảo Điện, dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa mà đi. Cái kia ban thánh cấp cường giả lại sinh sinh khiêng cái này một cỗ lực lượng đáng sợ vọt ra. Trần Tông trong lòng lập tức trầm xuống, vốn là kế hoạch ngăn chặn đối phương, thừa cơ ly khai vạn bảo bí cảnh, nhưng hiện tại xem ra, không cách nào làm được, dựa vào thực lực của mình, cho dù có bán thánh khí xích diễm lưu phong kiếm, cũng không phải đối phương đối thủ. Chỉ có thể như thế. Trần Tông thầm nghĩ, không chút do dự, lập tức thúc giục tâm kiếm ấn lực lượng. Tâm kiếm khắc ở Trần Tông lần lượt nguyên thạch bổ sung xuống, lực lượng dĩ nhiên khôi phục, lực lượng bày ra, phía trước hư không lập tức bị xé nứt, Trần Tông cũng không chút do dự, một đầu đâm vào trong đó. Ngay tại Trần Tông thân hình biến mất lúc, cái kia hư không khe hở cũng tùy theo khép kín, lại để cho truy kích tới bán thánh cấp cường giả nổi giận, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, đem bốn phía đều phá hủy. Chương 68, trở về Thương Lan. Chương 68, trở về Thương Lan. Sắc thái lộng lẫy, kỳ quái, phảng phất là một đầu ngũ quang thập sắc thông đạo, tựa như nước chảy triều tịch giống như theo một phương mãnh liệt, nhanh chóng hướng mặt khác một phương chạy xuôi mà đi. Giống như là một đầu dài sông, lan tràn qua vũ trụ hư không. Trường Hà đoạn trước nhất bên trong, có một đạo quang đoàn tùy ba trục lưu giống như, nhanh chóng đi phía trước mà đi, cái kia quang đoàn màu trắng hơi mở, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó có một đạo thân ảnh được bảo hộ ở trong đó, đúng là Trần Tông. Trước đó lần thứ nhất, tâm kiếm ấn lực lượng đem Trần Tông linh hồn đưa đến linh vũ thanh giới, lúc ấy Trần Tông ở vào trạng thái hôn mê, cái gì cũng không biết, lúc này đây lại là thanh tỉnh, cũng không phải linh hồn xuyên thẳng qua, mà là toàn bộ thân hình xuyên thẳng qua. Bị tâm kiếm ấn lực lượng bảo hộ ở trong đó, không bị ra ngoài giới lực lượng xâm nhập, bằng không dựa vào Trần Tông thực lực bây giờ, lập tức cũng sẽ bị cái này lực lượng đáng sợ xé rách, triệt để biến mất. Đừng nói là Trần Tông, coi như là những nhập thánh cảnh kia cường giả, cũng đồng dạng không cách nào chống cự mảy may. Nhưng hiện tại, có tâm kiếm ấn lực lượng bảo hộ, Trần Tông liền có thể an tâm thưởng thức ngoại giới cảnh sắc, vũ trụ hư không cảnh sắc, sâu như vậy thúy, như thế rộng lớn, như thế kinh tâm động phách. Nghiêm khắc đã nói, đây không phải Trần Tông lần thứ nhất chứng kiến, lại như cũ thập phần rung động. Vũ trụ hư không rộng lớn mênh mông, tràn đầy vô số thần bí ảo diệu, Trần Tông dừng ở, đám chìm ở trong đó, có một loại nói không nên lời cảm xúc. Xa xa, từng đạo lưu quang như bay tinh xẹt qua, nhìn như cô đơn, rồi lại thập phần sáng lạ, có loại hết tánh mạng vẻ đẹp rung động. Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đoàn cực lớn hào quang lơ lửng tại vũ trụ trong hư không, tuyên cổ bất diệt tựa như, đúng là linh vũ thành giới. Thời gian trôi qua, Trần Tông cùng linh vũ thánh giới ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không tới. Đi phía trước phương nhìn lại, Trần Tông lại là thấy được một điểm hào quang, rất tiểu rất nhỏ bé, nhưng thời gian dần qua phóng đại, đó chính là tâm kiếm ấn lực lượng mở đi ra thông đạo cuối cùng, cũng là lần này Trần Tông muốn đi trước, hoặc là nói muốn phản hồi địa phương, Thương Lan thế giới. Kế hoạch chính giữa, Trần Tông là ý định đem tu vi của mình tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng về sau, lại phản hồi Thương Lan thế giới, chấm dứt ân oán. Dù sao mình chỗ muốn đối phó người thực lực đều rất cường, siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi mới càng có bảo đảm. Chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa, một kiếm bán thánh khí trường kiếm xuất hiện, tùy theo mà đến chính là bán thánh cấp cường giả, dùng thực lực của mình, coi như là có được bán thánh khí trường kiếm bản thân, cũng không phải cái kia bán thánh cấp cường giả đối thủ. Đánh không lại lại khó có thể đào tẩu, Trần Tông chỉ có thể làm ra cái này bất đắc dĩ lựa chọn, sớm phản hồi Thương Lan thế giới. Dùng ta hôm nay tu vi thực lực, tại Thương Lan thế giới bên trong, cũng có thể hùng cứ một phương, bất quá muốn đối phó những người kia, có lẽ còn chưa đủ. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi tinh mang lập lòe, bất quá, ta nếu là vận dụng Xích Diễm Lưu Phong Kiếm, không biết có thể không đối kháng Phong Đế cường giả. Xích Diễm Lưu Phong Kiếm là bán thánh khí, lực lượng cường hành, Trần Tông tự phó, dựa vào tu vi của mình cầm trong tay Xích Diễm Lưu Phong Kiếm, là có thể chém giết siêu phàm cảnh cửu trọng. Bất quá Thương Lan thế giới Phong Đế cường giả thực sự không tầm thường. Có thể không đối kháng, Trần Tông cũng không có cái gì ngọn nguồn, bất quá coi như là không cách nào đối kháng, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Như là đã làm ra lựa chọn như vậy, hơn nữa cũng trước khi đến Thương Lan thế giới trên đường, Trần Tông tiểu không có nghĩ nhiều, hối hận vô dụng, còn không bằng đem tâm tư phóng tại trên sự tình khác. Ví dụ như, lãnh hội cái này vũ trụ hư không mênh mông thần bí, ví dụ như, suy tư một phen trở lại Thương Lan thế giới về sau việc. Tâm kiếm ấn lực lượng thập phần cường hành. Đã thông linh vũ thánh giới đến Thương Lan thế giới ở giữa hư không bích trướng, xây dựng vũ trụ hư không thông đạo, liên thông hai tòa thế giới tầm đó, lại để cho vô cùng xa khoảng cách xa, biến thành khoảng cách ngắn đồng dạng. Thương Lan thế giới tại Trần Tông hai con ngươi phía dưới, càng ngày càng gần, vờn quanh tại Thương Lan thế giới chung quanh một mảnh dài hẹp hào quang tựa như xiềng xích, lại phảng phất thương long bay múa, lập tức, một đạo linh quang thoáng hiện, Trần Tông nhớ tới phía trước chỗ đã thấy linh vũ thánh giới bên ngoài cảnh tượng. Tựa hồ cũng có vô số hào quang bay múa. Như xiềng xích lại như thương long. Tâm kiếm ấn. Trần Tông không khỏi nghĩ đến tâm kiếm ấn. Năm đó, chính mình đạt được tâm kiếm ấn lúc, cái kia tâm kiếm ấn bên ngoài tiểu vờn quanh lấy một mảnh dài hẹp màu bạc thương long. Chỉ là tại ngày đó, chính mình cưỡng ép kích phát đăng thiên tháp toàn bộ lực lượng ra chỉ bản thân, không cách nào thừa nhận tan thành mây khói, linh hồn bị tâm kiếm ấn bảo hộ phá không mà đi về sau, tâm kiếm ấn bên ngoài màu bạc thương long tiểu biến mất không thấy gì nữa. Một phen suy tư, lại tìm không thấy cái gì đầu mối. Hoặc là nói, toát ra ý niệm trong đầu, lại để cho Trần Tông cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tin, rất là hư ảo, Trần Tông dứt khoát buông tha cho. Tâm kiếm ấn mang theo Trần Tông, lập tức xông hướng tiền phương, vào thương lan thế giới bích trướng, đem chi xé rách, tiến vào trong đó. Vừa vỡ khai thương lan thế giới bích trướng, tiến vào trong đó chi tế, tâm kiếm ấn lực lượng cũng tiêu hao không còn, chỉ thiếu một ít, lại để cho Trần Tông âm thầm may mắn. Nếu như là tại phá vỡ thế giới bích trướng trước tâm kiếm ấn lực lượng tiêu hao không còn, như vậy hậu quả cũng rất nghiêm trọng rồi, dựa vào thực lực của mình, tuyệt đối không cách nào phá vỡ thế giới bích trướng, cũng không cách nào tại đây vũ trụ hư không chính giữa sinh tồn được, chỉ có một con đường chết. Cảm thụ được thương lan thế giới thiên địa linh khí, Trần Tông kìm lòng không được hít sâu. Đây là đã lâu hương vị. Thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí tại thuộc về là giống nhau, chỉ có điều tại cấp độ bên trên, thiên địa nguyên khí muốn cao minh hơn cao cấp vài phần. Có thể nói, thiên địa linh khí thuộc tại thiên địa nguyên khí, bị bao hàm ở trong đó, nhưng thiên địa nguyên khí lại không phải thiên địa linh khí, bởi vì cao cấp hơn. Thân hình cấp tốc hạ xuống, như là một quả sao băng giống như xẹt qua trường không, vô số khí tức bị thân hình mở ra, nhao nhao hướng trên không vọt lên, đem Trần Tông thân hình hoàn toàn bao vây lại. Nơi này ở vào không trung vạn mét chỗ, dùng Trần Tông tu vi, nếu là hạ xuống nện vào mặt đất, hơn phân nửa phải chết. Đang muốn gọi ra ngự không bạch vân chi tế, Trần Tông lại bỗng nhiên nghĩ đến thương lan thế giới thiên huyền cảnh cường giả, thế nhưng mà có thể ngự không phi hành, tu vi của mình là siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ, trên lý luận đối ứng chính là thiên huyền cảnh sơ kỳ tu vi, có lẽ có thể ngự không phi hành. Nhưng mình lại không phải tại thương lan thế giới đột phá, linh vũ thánh giới cùng thương lan thế giới quy tắc lại có chỗ bất đồng, thực sự không biết, có thể không làm được. Thân hình cấp tốc hạ xuống, Trần Tông lại không hốt hoảng chút nào, mà là cẩn thận cảm ngộ. Thiên huyền cảnh cường giả sở dĩ có thể ngự không phi hành, cũng là bởi vì bọn hắn đã sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa lực lượng, mượn nhờ thiên địa lực lượng, vừa rồi làm được ngự không phi hành. Bởi vậy, càng là cường đại thiên huyền cảnh cường giả, ngự không phi hành năng lực lại càng cường, cá nhân vì bọn họ đối với thiên địa lực lượng lĩnh ngộ cao siêu hơn. Mà linh vũ thánh giới tu luyện, lại là ở bước vào siêu phàm cảnh lúc, cũng đã tiếp xúc đến thiên địa lực lượng, đương nhiên, không phải dựa vào bản thân, mà là dựa vào công pháp cùng võ học, cùng thương lan thế giới thiên huyền cảnh có rõ ràng khác biệt. Thương lan thế giới thiên huyền cảnh là dựa vào chính mình đi cảm ngộ thiên địa lực lượng, phương thức so sánh thô giáp, linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh thì là dùng công pháp võ học làm cầu nối tiếp xúc thiên địa lực lượng, tự động mà theo, do thiện nhập sâu, càng thêm hệ thống càng thêm cao minh. Trần Tông cũng không phải là tầm thường siêu phàm cảnh thất trọng, mà là đem linh cấp cực phẩm công pháp tu luyện tới thập phần cao minh siêu phàm cảnh thất trọng, tính hạ tâm lai cảm ngộ một phen, lập tức nắm chắc đến thương lan thế giới thiên huyền cảnh tinh túy. Mây trôi vờn quanh tới, Trần Tông thân hình cũng tùy theo một trầu, liền dừng lại tại trong giữa không trung này, chợt ý niệm khẽ động, Trần Tông thân hình liền hướng bên cạnh lướt ngang, thời gian dần qua phi hành. Quả thật có thể ngự không phi hành. Nếu là ở linh vũ thánh giới, nhưng không cách nào làm được. Trần Tông một bên cảm thấy tươi mới, một bên lại âm thầm suy tư. Linh vũ thánh giới không giống với thương lan thế giới, so thương lan thế giới cao mình quá nhiều, gần kề chỉ là lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, không đủ để lại để cho chính mình phi hành. Ngự không phi hành, Trần Tông thực sự không xa lạ gì, ngự không bạch vân tiểu có thể làm được, nhưng khống chế ngự không bạch vân là một loại thủ đoạn, cùng dựa vào bản thân phi hành, cảm giác có chút bất đồng. Muốn nói đối lập, giống như là ăn mặc quần áo bơi lội cùng không mặc quần áo bơi lội đồng dạng. Lần đầu ngự không phi hành có chút lạ lắm, nhưng rất nhanh tiểu quen thuộc, Trần Tông liền càng đánh giá cẩn thận bốn phía. Chính mình rõ ràng là ở vào một mảnh đại dương mênh mông phía trên, nước biển thâm lam, một mắt nhìn đi, lại là nhìn không tới giới hạn, mờ mịt chúng quanh, càng khó có thể phân biệt phương hướng. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn là không có cái gì chứng kiến. Dựa vào cảm giác lựa chọn một cái phương hướng, Trần Tông ngự không phi hành mà đi, tốc độ theo chậm chạp, dần dần nhanh hơn, cuối cùng, siêu việt thanh âm tốc độ, giống như một đạo lưu quang giống như bay vút mà qua, tại ngàn mét không trung lưu lại một đạo vết cát, kéo dài không tiêu tan. Trần Tông rất rõ ràng nhớ rõ, thương lan thế giới chính giữa, đại hải chiếm cứ đại bộ phận, thập phần bao la. Nếu như không có minh sát phương hướng cùng mục tiêu, coi như là phong đế cường giả cũng có khả năng mất phương hướng tại trên đại dương bao la. Trần Tông một bên phi hành, một bên cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có đội thuyền hoặc là có hòn đảo, như thế, mới có thể hỏi thăm phương hướng, biết rõ nên đi về nơi đâu. Kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, càng có một đầu cực lớn thủy long quyển điên cuồng mang tất cả tới, lại để cho Trần Tông sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là thiên tai. Đại hải cũng không phải là gió êm sóng lặng. Xuất hiện sóng lớn hoặc là phong bạo, lại bình thường bất quá rồi, loại này vòi rồng là trong đó tai nạn một trong. Vòi rồng xoáy lên vạn tấn nước biển, tạo thành thủy long quyển, lên như diều gặp gió, bay thẳng đến chân trời, hắn phạm vi không hoàn toàn khuyết trương, theo 100 mét khuyết trương đến 1000 mét, lại không ngừng tăng vọt, cuối cùng nhất hình thành một đạo vạn mét đường kính thủy long quyển, hủy thiên diệt địa một loại. Vạn mét thủy long quyển không thể nghi ngờ rất đáng sợ, là 100 năm đều hiếm thấy thiên tai tai nạn trên biển, bao trùm phạm vi cực kỳ rộng khắp, mấy vạn mét đều bị ảnh hưởng đến, trong đó như đao kiếm giống như lạnh thấu xương lạnh lạnh, rào sát hết thảy. Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng, tự phó mình nếu là rơi vào trong đó, hơn phân nửa cũng khó có thể còn sống sót. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức gọi ra Ngự Không Bạch Vân, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất rời xa. Dựa vào bản thân Ngự Không phi hành cùng khống chế Ngự Không Bạch Vân, tốc độ bên trên có chỗ chênh lệch. Vạn mét thủy long quyển theo xuất hiện đến hình thành, tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, một cô đáng sợ hấp lực càng là không ngừng thu nạp bốn phía, sâu sắc chỉ hoãn Trần Tông tốc độ. Trần Tông buộc phát ra toàn lực tới đối kháng, dần dần thoát ly thủy long quyển phạm vi, nhanh chóng rời xa. Ầm ầm. Thiên địa kinh động, đại hải cuồn cuộn, khủng bố vô cùng, bực này uy thế, lại để cho Trần Tông tâm thần chấn động không thôi, coi như là phong đế cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại a. Lựa chọn cùng thủy long quyển phương hướng ngược nhau, Trần Tông nhanh chóng rời đi, bay vút ra ban ngày về sau, Trần Tông thấy được một chiếc thuyền lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thương Lan kịch biến. Chương 01, Thương Lan kịch biến. Thuyền lớn do ô thiết mục đúc thành, có 30m trường, 13m rộng, cự buồm đón gió run run, theo gió vượt sóng, nhanh chóng đi phía trước phương mà đi, phương hướng, lại là cùng Trần Tông trái lại. Rộng thùng thình lại lạnh như băng đầu thuyền bên trên đứng đấy hai người, chính mắt nhìn phía trước, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, đáy mắt mang theo tí tí lo lắng. Một đạo thân ảnh nô lên cao đáp xuống, rơi vào bong thuyền, không có che lấp động tĩnh. Lập tức khiến cho hai người kia cùng mặt khác tại bong thuyền mọi người chú ý. Là ai? Thanh âm sảng rộng, từng đạo mạnh yếu có khác lại tương tự chính là khí tức nhau nhau rơi vào trên thân ảnh kia, đem chi tập trung. Ta tới hỏi cái đường. Trần Tông thần sắc thanh đạm, chút nào không bị ảnh hưởng. Hỏi đường. Người liên can nhau nhau kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ là loại này trả lời. Đứng tại mũi tàu hai người kia, hiển nhiên là cái này con thuyền bên trên có thể đương ra làm chủ chi nhân. Lúc này hướng Trần Tông đi tới, ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông khuôn mặt, cùng Trần Tông hai con ngươi đối mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Trần Tông tướng mạo thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, một thân khí tức không lộ ra, dưới tình huống bình thường, có thể tu luyện tới nhân cực cảnh, cũng đã thập phần khó được rồi. Nhưng nơi này chính là mênh mông vùng biển, vô cùng bao la, trước không thấy hòn đảo sau không thấy lục địa, coi như là địa linh cảnh cường giả cũng khó có thể tại đây dạng địa phương hành tẩu a. Trừ phi là thiên huyền cảnh, có thể ngự không phi hành. Nhưng người này nhìn xem tuổi còn rất trẻ, như thế nào cũng không thể nào là thiên huyền cảnh cường giả. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Cầm đầu lão giả thu liễm trong mắt tinh mang, không chậm không nhanh hỏi. Ta họ Trần Tiên Tông. Trần Tông chi tiết nói, nhưng thỉnh cáo chi, Thương Lan Đại Lục ở đâu một cái phương hướng. Trần Tông mục đích, tự là hỏi thăm Thương Lan Đại Lục phương vị, tốt đuổi đi qua, về phần mặt khác, thì là thứ yếu. Ngươi cho rằng ngươi là người phương nào, muốn hỏi đường. Muốn có hỏi đường thái độ. Lão giả bên cạnh người trẻ tuổi lại là lạnh lùng nói ra, thần sắc không vui. Tại hắn xem ra, Trần Tông bất quá là một người tuổi còn trẻ, niên kỷ so với chính mình còn nhỏ, thật không ngờ vô lễ, rất không thoải mái. Ngươi cho rằng, ta có lẽ xuất ra cái gì thái độ. Trần Tông hai con ngươi quét qua, bình thản mắt lại làm cho thanh niên kia lập tức cả kinh, toàn thân cơ bắp không tự chủ được căng cứng, sờn hết cả gai ốc. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngay lập tức thì. Phảng phất ảo giác, thanh niên này đang muốn mở miệng lần nữa chi tế, lão giả kia lại trước tiên mở miệng, Trần Tông tiểu hữu, Thương Lan Đại Lục đang tại buồn thuyền phía sau. Đa tạ. Sốt ruột Trần Tông gửi tới lời cảm ơn về sau, liền phải ly khai. Tiểu hữu chờ một chốc. Lão giả lại nhanh chóng mở miệng, tiểu hữu cũng biết hiện tại Thương Lan Đại Lục tình huống. Lão giả này nhưng thật ra là lòng có nhận thấy thuận miệng vừa hỏi, nhưng không ngờ đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Ta ly khai Đại Lục đã có mấy năm lâu. Hẳn là Thương Lan Đại Lục có cái gì biến hóa lớn. Trần Tông dừng lại thân thể, không khỏi hỏi ngược lại. Chính là mấy năm thời gian, đối với tu luyện giả mà nói, xem như tương đương ngắn ngủi a, coi như là có thay đổi gì, cũng sẽ không rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế. Xem ra tiểu hữu hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm Thương Lan Đại Lục hôm nay tình huống a. Lão giả lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát, thanh niên kia là phẫn hận không thôi. Mà bốn phía những người khác có cúi đầu cũng có mặt mũi tràn đầy tức giận nắm chặt nắm đấm. Không biết tiểu hữu cũng biết chấn ma bảo lũy. Lão giả thu thập tâm tình, mở miệng lần nữa, gặp Trần Tông sau khi gật đầu, lại nói là nói, không bằng tiểu hữu theo ta đến nội khoang thuyền, ta đem mấy năm này thương lan biến hóa của đại lục cùng tiểu hữu nói tỉ mỉ một phen, cũng tốt lại để cho tiểu hữu một chuẩn bị tâm lý. Trần Tông ý niệm trong đầu hơi chút thay đổi, mình cũng không kém như vậy một ít thời gian, liền đồng ý. Về phần đối phương có âm mưu gì muốn đối phó chính mình, Trần Tông lại là không có nghĩ nhiều, cũng không sợ. Sớm lúc trước, cái này con thuyền bên trên người mạnh nhất tu vi như thế nào, Trần Tông đã dò xét được nhất thanh nhị sở. Trấn Ma Bảo Lũy Trần Tông tự nhiên biết rõ, thậm chí rất quen thuộc, bởi vì chính mình đã từng tiểu là Trấn Ma Bảo Lũy Trả Ma Tư một thành viên, còn thân hơn tự tham dự ma tộc đại quân tiến công một trận chiến, chém giết không ít ma tộc. Trận chiến ấy, lúc cách vài năm, Trần Tông hồi tưởng lại, y lìa nguyên rõ mồn một trước mắt, phảng phất tiểu phát sinh ở ngày hôm qua. Đón lấy, lão giả theo như lời nói lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thương Lan Đại Lục vậy mà sinh ra cực lớn biến cố. Biến cố nguyên nhân gây ra ở chỗ Thiên Cổ Ma Điện. Thiên Cổ Ma Điện tại hơn 1.000 năm trước, đã từng làm hại đại lục, tạo thành thật lớn phá hư, vô số cường giả bị giết, sanh linh đồ thán, nhất là Thiên Cổ Ma Điện điện chủ Thiên Cổ Ma Chủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, ở vào phong đế cường giả đỉnh phong, lực áp cùng đại, không người có thể địch. Bất đắc dĩ dưới tình huống, không ít phong đế cường giả hiến tế bản thân lực lượng, dung nhập một người trong đó trong cơ thể, sinh sinh đem hắn tăng lên tới siêu việt phong đế cảnh tình trạng. Đó chính là bán thánh cấp cường giả. Chỉ là bị ngạnh xanh xanh thuốc hóa đi ra bán thánh cấp cường giả, cuối cùng không phải chân chính bán thánh cấp cường giả, mặc dù đem Thiên Cổ Ma Chủ đả bại, nhưng không cách nào đem chi chính thức giết chết, cuối cùng nhất chỉ có thể đem hắn trấn áp tại một phiến hải vực phía dưới. Trấn áp Thiên Cổ Ma Chủ về sau, cái kia bị thuốc hóa đi ra bán thánh cấp cường giả cũng bởi vì không cách nào thừa nhận quá cường đại từ bên ngoài đến lực lượng mà vẫn lạc. Theo Thiên Cổ Ma Chủ bị trấn áp, dưới trướng 13 ma đế cũng có 7 cái bị chém giết, 4 cái bị trấn áp, 2 cái bị trọng thương đào tẩu, trốn ẩn núp đi. 13 ma đế đại biểu lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Thiên Cổ Ma Điện 13 ma kỳ, cũng vì vậy mà tăng dã. 13 ma kỳ dưới trướng một đám ma đạo các cường giả, đại bộ phận bị chém giết, một phần nhỏ trọng thương trốn chạy trốn ẩn núp đi. Lúc kinh hơn 1.000 năm đi qua, những bị kia trọng thương mà trốn chạy Thiên Cổ Ma Điện các cường giả, đại bộ phận cũng chết vong, chỉ có số ít ương ngạnh sống sót, cũng một chút khôi phục thực lực. Chỉ là, bọn hắn đều tiếp tục gần núp lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ Đông Sơn tái khởi một ngày. Chỉ cần Thiên Cổ Ma Chủ không xuất ra, Thiên Cổ Ma Điện dư nghiệt cũng không dám xuất hiện, không dám gây sóng gió, nhiều lắm thì tại một ít địa phương nhỏ bé làm ác, sẽ không trêu chọc cường địch, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng ngay tại 3 năm trước đây, Thiên Cổ Ma Chủ phong ấn bị người phá hư, do đó phá phong mà ra. Thiên Cổ Ma Chủ vô cùng tà ác, vừa vỡ phong mà ra, vùng biển trong ngàn giảm sinh linh toàn bộ bị giết, huyết nhục bị cắn nuốt hấp thu, dùng để khôi phục Thiên Cổ Ma Chủ lực lượng. Theo phá phong mà ra đến khôi phục bộ phận lực lượng, thời gian thập phần ngắn ngủi, đợi đến lúc chính đạo các cường giả kịp phản ứng lúc, Thiên Cổ Ma Chủ biến mất. Đúng vậy, cường đại Thiên Cổ Ma Chủ hoàn toàn chính xác biến mất không thấy, lại để cho người tìm không thấy tung tích, hắn nhưng thật ra là trốn ẩn núp đi, khôi phục bản thân lực lượng, gây dựng lại Thiên Cổ Ma Điện. Một năm, gần kề một năm thời gian, biến mất Thiên Cổ Ma Chủ mang theo Thiên Cổ Ma Điện một lần nữa hiện thế, còn đã thu phục được không ít thế lực, một lần hành động phá vỡ Trấn Ma Bảo Lũy bên ngoài Phong Thiên Tuyệt Địa Trấn Ma Đại Trận, đem bên trong ma tộc cường giả cùng ma tộc đại quân phóng xuất ra. Thiên Cổ Ma Chủ bản thân tiểu có được ma tộc cường giả huyết mạch, mà Thiên Cổ Ma Điện một đám các cường giả, hoặc là tiểu là ma tộc người, hoặc là có ma tộc huyết mạch bán ma, hoặc là tiểu là tu luyện ma đạo công pháp võ học nhân tộc. Thiên Cổ Ma Điện cùng ma tộc đại quân cùng địa ma huyên nội ma tộc các cường giả liên thủ, dùng tốc độ nhanh nhất, lần nữa đã thông địa ma huyên hướng Thương Lan đại lục mặt đất thông đạo, lại để cho ma tộc cường giả cùng đại quân nhau nhau tuân ra đến mặt đất, dùng Trấn Ma Bảo Lũy làm cứ điểm, hướng đông đẩy mạnh. Ma tộc đại quân thay đổi trước kia tham công liều lĩnh đấu pháp, cải thành làm gì chắc đó phương thức, một chút sơi tái Thương Lan đại lục, mà Thiên Cổ Ma Điện thì tại Thiên Cổ Ma chủ xuất lĩnh phía dưới, lẻn vào Thương Lan đại lục bên trong, bốn phía làm hại, cùng ma tộc đại quân nội ứng ngoại hợp, gia tốc đối với Thương Lan đại lục căn mòn. Hơn nữa cũng có bộ phận nguyên thuộc về Thương Lan đại lục thế lực nhau nhau đầu nhập vào Thiên Cổ Ma Điện hoặc là ma tộc, lại để cho thiên bình dần dần nghiêng. Cho đến ngày nay, Thương Lan đại lục thế cục dĩ nhiên đại biến, cùng mấy năm trước hoàn toàn bất đồng rồi. Hôm nay Thương Lan đại lục 24 châu, đã có 10 châu rơi vào ma tộc chi thủ, có 3 châu lâm vào trong hỗn loạn, 1 châu bị yêu tộc chiếm cứ, 10 châu vẫn còn chúng ta nhân tộc khống chế phía dưới, xem như cùng ma tộc cân sức ngang tài. Lão giả thật dài thở dài, tràn đầy không cam lòng. Nghe đến lão giả, Trần Tông nội tâm khiếp sợ không thôi, bực này tình thế, quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, vậy mà đã xảy ra như thế kịch biến, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của mình. 15 đại đỉnh tiêm thế lực đâu rồi? Trần Tông liền vội vàng hỏi, Thái Nguyên Thiên Tông đâu rồi? Hôm nay đã không có 15 đại đỉnh tiêm thế lực danh xưng là rồi. Lão giả than thở, Ngạo Kiếm Thiên Tông, Huyền Chính Thiên Tông cùng Cựu Tinh Thiên Tông bị diệt, Vạn Cổ Thiên Tông danh nghĩa, Xích Gia cùng Tử Gia cũng biến thành lịch sử. Về phần Thái Nguyên Thiên Tông, bởi vì khoảng cách Chấn Ma Bảo Lũy tương đối xa, trước mắt còn không có hưu thụ đến ma tộc đại quân trùng kích, coi như hoàn hảo. Nghe được Thái Nguyên Thiên Tông coi như hoàn hảo, Trần Tông cuối cùng là có chút thở dài một hơi.